quả nhiên cùng Diệp Huyền đoán trước đồng dạng, Mã Dịch chính là thủ hạ mục đích không riêng là Hồng Gia chủ thành, như vậy chỉ trong chốc lát, Hồng Gia phân thành cũng lần lượt gặp công kích, thân thể to lớn xem xét, Hồng Gia mấy cái phân thành tình huống đều không coi là quá tốt bộ dạng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đứng ở vài tòa phân thành trên không, trong tay cầm lấy Mã Dịch thi thể, chân khí khẽ động, quắc, Mã Dịch đã bị chết, đây là Mã Dịch thi thể, ta không muốn đại khai sát giới, nếu như các ngươi còn nghĩ còn sống, tiêu cút nhanh lên, ta cho các ngươi thập tức thời gian, không ly khai người, giết không tha. Cuối cùng một tiếng biến, phảng phất tiếng sấm bình thường bồi hồi không thôi. Công kích Hồng Gia phân thành tu sĩ cấp thấp được nghe lại một tiếng này lăn về sau, nguyên một đám bị hù thân thể một cái cơ linh. Thanh âm này bị Diệp Huyền rót vào chân khí, tại nghe được thanh âm này lúc, một ít tu sĩ cấp thấp thậm chí đều chấn động lỗ tai đổ máu, thân thể không thể động đậy, đây là thực lực chênh lệch cực lớn gây nên. Đó là Mã bang chủ thi thể. Là bang chủ thi thể. Bang chủ chết rồi. Những cái kia tu sĩ cấp thấp chứng kiến Mã Dịch thi thể, kết hợp với vừa rồi Diệp Huyền như tiếng sấm giống như phủ xuống thanh âm, nguyên một đám không dám ở lâu, xoay người bỏ chạy. Phải biết, Mã Dịch đều chết hết, bọn họ những này tu sĩ cấp thấp ở tại chỗ này còn có thể làm những gì? Mã Dịch chính là thủ hạ mặc dù nhiều, nhưng mà rắn mất đầu, cũng chỉ là đám ố hợp mà thôi. Thập tức thời gian, những này tu sĩ cấp thấp tiểu trốn 7-8 phần. Còn thừa lại 3-4 phần 10 tựa hồ không cho rằng Mã Dịch sẽ chết, nhưng mà đây cũng không phải là Diệp Huyền sở muốn quản hạt chuyện tình rồi. Bởi vì, Diệp Huyền đứng ở trên không ở bên trong, đã thấy Hồng Cương cùng Hồng nếu là xuất thủ, Mã Dịch đoàn người này thánh cung tu sĩ đã toàn bộ ngã xuống. Còn dư lại những người này lại tại sao có thể là Hồng Cương cùng Hồng nếu là đối thủ, chỉ trong chốc lát, cái này Mã Dịch thủ hạ chính là một số người đã bị người của Hồng Gia cho chém giết. Không có chỉ trong chốc lát, Hồng Gia náo động cũng đã ngăn lại xuống. Xem đến nơi này, Diệp Huyền nhẹ gật đầu, chợt trong tay trái hiện ra một đạo băng diễm, Mã Dịch thi thể chỉ dính vào cái này băng diễm một chút xíu, chính là biến thành cho tàn, biến mất ở thế gian này. Cũng không lâu lắm. Diệp Huyền Tiểu đã nghe được Hồng Gia mấy cái phân thành cùng chủ thành tiếng hô to. Đó là thắng lợi tiếng hô to. Chương 746, Thần Quốc che chở. Thắng lợi vui sướng không có tiếp tục bao lâu, Hồng Cương Tiểu ra lệnh, dùng trong thời gian nhanh nhất đem người của Hồng Gia tụ tập lại với nhau. Nửa ngày sau, Hồng Gia chủ thành một mảnh to lớn trên đất trống, Hồng Gia hơn vạn miệng tộc viên toàn bộ đều tụ tập tại đây. Phía trước nhất đứng đấy là Hồng Cương cùng Hồng Nếu là, mà Hồng Cương cùng Hồng Nếu là bên cạnh còn ngồi một gã thanh niên. Thanh niên này tự nhiên chính là Diệp Huyền rồi. Rất nhiều người đều đang suy đoán thân phận của Diệp Huyền, cũng hoặc là còn muốn Hồng Cương cùng Hồng Nếu là lúc này đây đem nhiều như vậy tộc viên tụ tập cùng một chỗ là làm cái gì. Phải biết, bình thường chỉ có dính dấp đến Hồng Gia sống còn vận mệnh lúc, Hồng Cương cùng Hồng Nếu là mới sẽ đem trong tộc người toàn bộ đều tụ tập ở chung với nhau. Đúng lúc này, Hồng Cương chân khí tản ra, nói ra, đều yên lặng một chút. Đã nghe được Hồng Cương thanh âm, những này Hồng Gia tu sĩ mới yên tĩnh trở lại, con mắt không nháy một cái nhìn xem Hồng Cương, yên lặng chờ đối phương mở miệng. Vị này chính là chúng ta Hồng Gia tiền bối ân nhân, nếu như không phải là bởi vì vị tiền bối này mà nói, chúng ta Hồng Gia cũng không thể có thể trong trận chiến này còn sống sót. Hồng Cương chỉ Diệp Huyền, cung kính nói. Hồng Gia tu sĩ nghe nói như thế, không khỏi đối với này ngồi trên ghế dựa thanh niên nhiều hơn mấy phần nghi hoặc, dù sao, trước mặt người này, theo biểu hiện ra đến xem. Tuổi cũng không so bọn họ đại đi nơi nào, hơn nữa, tựa hồ so bọn họ còn trẻ bộ dạng. Như thế nào Hồng Cương cùng Hồng Nếu là đối kỳ đều cung kính như thế, hơn nữa, người này lại còn là Hồng Gia ân nhân. Mà ngay mới vừa rồi, vị tiền bối này nguyện ý giúp trợ chúng ta Hồng Gia đạt được thần quốc che chở, từ nay về sau, chúng ta Hồng Gia liền có thể không ngoài thần quốc lo lắng đề phòng còn sống, chúng ta có thể đạt được thần quốc che chở, chúng ta có thể có được một cái an toàn không gian. Hồng Cương tiếng sấm nói ra. Nghe thế, Hồng Gia tu sĩ trước tiên là một tiếng lặng, sau đó, bọn họ hồi tưởng cái này Hồng Cương mà nói, có hô to, mà có thì còn lại là hoài nghi. Sau 10 ngày, Phong Liêm thần quốc vực thổ ở trong, Phong Liêm đế chủ nheo mắt lại nhìn phía trước thanh niên, trầm giọng nói, các hạ không biết là làm như thế, không hỏi chủ nhân nơi này, sẽ có chút ít không ổn sao. Phong Liêm đạo hữu không nên tức giận, tại hạ vốn là muốn lấy trước tiên đem người của Hồng Gia dàn xếp lại, sau đó lại hướng Phong Liêm đạo hữu giải thích chuyện này. Dù sao hơn vạn tộc viên ngoài thần quốc lặn lội đường xa, ngàn dặm xa xôi chạy tới Phong Liêm thần quốc, sớm đi dàn xếp lại vẫn là tốt. Thanh niên khẽ mỉm cười nói. Thanh niên này bên cạnh còn đứng lấy một cái dung mạo xinh đẹp nữ tử, trong ngực ôm một cái nữ đồng, đúng là Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô rồi. Nhưng mà đạo hữu làm như thế, không hỏi trước hạ ta đây cái quốc chủ, không khỏi không biết là quá không đem ta để ở trong mắt sao. Phong Liêm quốc chủ lạnh lùng nói. Ta đây bây giờ đang ở trưng cầu một chút Phong Liêm đạo hữu, như thế nào? Diệp Huyền cười hỏi. Câu tục ngữ tốt thò tay không đánh người mặt tươi cười, Phong Liêm đế chủ, chằm chằm vào Diệp Huyền hồi lâu nói, đạo hữu muốn đem cái này Hồng gia dàn xếp tại ta Phong Liêm thần quốc ở trong, cũng có thể. Dù sao Hồng gia cũng không phải lần đầu tiên muốn ý đồ đạt được chúng ta Phong Liêm thần quốc che chở, ta cho đạo hữu một bộ mặt, Hồng gia mỗi một năm muốn giao 50 vạn mặc đan, nếu như vậy, ta Phong Liêm thần quốc có thể che chở hắn. Đạo hữu không biết là 50 vạn mặc đan quá nhiều một chút sao? Diệp Huyền dừng một chút rồi nói ra. 50 vạn mặc đan Hồng gia xác thực có thể giao ra đây, nhưng là mỗi một năm hết Tết đến cũng được giao 50 vạn, Hồng gia còn như thế nào trong Phong Liêm thần quốc phát triển? Nếu như phát triển không nổi mà nói, tại thần quốc ở trong, Hồng gia hay là muốn lưu lạc vì bị người khi dễ kết cục, dù sao, thần quốc nội mặc dù so sánh lại thần quốc chi ngoại an toàn bộ rất nhiều, có thể là trên đời này bản chất chính là mạnh được yếu thua, vĩnh viễn không cải biến được đấy. Vậy cũng đừng trách Lao Phu cự tuyệt chuyện này. Phong Liêm đế chủ lạnh lùng nói. Nếu như ta gắng phải đem Hồng gia xếp vào trong Phong Liêm thần quốc đâu này. Diệp Huyền không những không giận mà còn cười mà nói. Phong Liêm thần quốc vốn là sướng sở, chật ha ha cười nói. Hảo hảo tốt ta đây tiểu lãnh giáo một chút đạo hưu tu vị, để cho lão phu nhìn xem đạo hưu trẻ tuổi như vậy thì đến được đế lộ giai đoạn trước tu vị, lại có cái gì thần thông. Nếu như đạo hưu thật có thể đánh bại lão phu kia không nói hai lời, cái này Hồng gia ta tự nhiên sẽ che chở hắn. Nhưng mà là thế nào đạo hưu bại mà nói, liền mang theo người của Hồng gia cút ra ta Phong Liêm thần quốc. Phong Liêm đế chủ trong lòng cũng tràn đầy nộ khí, theo đạo lý mà nói, Diệp Huyền một cái đế lộ cường giả tự mình ra mặt nói chuyện. Hắn tự nhiên muốn cho vài phần chút tình mọn đấy, chính là che chở một cái Hồng gia, hắn Phong Liêm đế chủ vẫn là làm lấy được. Có thể lúc trước hắn không có che chở Hồng gia, là bởi vì hắn dở công phu sư tử ngoạm, người của Hồng gia không đồng ý mà bây giờ, Diệp Huyền đến rồi, trực tiếp muốn đem Hồng gia xếp vào trong Phong Liêm thần quốc. Hắn trước kia cự tuyệt che chở Hồng gia, nhưng mà Diệp Huyền sau khi đến, hắn sắp xếp Hồng gia, vấn đề này truyền đi, chẳng phải là nói cho ngoại nhân hắn sợ Diệp Huyền. Nếu như Diệp Huyền thật phục nhuyễn, để cho Hồng gia mỗi một năm giao ra 50 vạn mặc đan, việc này thì cũng thôi đi, tuy nhiên 50 vạn mặc đan hoàn toàn chính xác không phải số lượng nhỏ, nhưng ít ra Hồng gia có thể được đến che chở cũng là chuyện tốt. Nhưng mà Diệp Huyền lại cứ thiên không đồng ý những. Này, điều này làm cho Phong Liêm đế chủ cảm thấy Diệp Huyền không biết trời cao đất rộng, hắn đã đạt đến đế lộ trung kỳ, Diệp Huyền một cái đế lộ giai đoạn trước lại vẫn dám cứng rắn như thế, hắn nếu không cho đối phương một điểm nhan sắc, đối phương còn tưởng là mình dễ khi dễ không thể. Phong Liêm huynh mà nói ta nhớ kỹ rồi, nếu như Phong Liêm huynh thất bại, nhất định phải che chở tốt Hồng gia rồi. Thỉnh. Diệp Huyền đối với mấy cái này tia không hề thấy quái lạ, tựa hồ đã sớm dự liệu được những. Này, thò tay làm một cái tư thế xin mời. Phiền toái như vậy làm gì, trực tiếp giết không phải tốt. Liễu Bạch Tô ôm tiểu yêu, nhìn xem Diệp Huyền như thế phiền toái làm việc, trực tiếp lạnh giọng truyền âm nói ra. Diệp Huyền mỉm cười, không có trả lời, hắn làm như thế, tự nhiên có làm như vậy lý do. Nhìn ra được, Liễu Bạch Tô tâm tình thật không tốt. Tựa hồ ôm tiểu yêu, nữ nhân này tâm tình sẽ không sống khá giả. Ha ha, đạo hưu cư như vậy giác được mình sẽ thắng không thể. Phong Liêm nhìn Diệp Huyền này đế lộ giai đoạn trước tu vị, trong lòng tràn đầy cười lạnh. Đặt đến đế lộ thời kỳ, một cái giai đoạn chênh lệch đều là to lớn, đế lộ giai đoạn trước muốn thắng đế lộ trung kỳ, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thỉnh đi. Diệp Huyền bật cười lớn, chợt nói ra. Hừ. Phong Liêm đế chủ hừ lạnh vung tay áo. Thời gian trong nháy mắt, Diệp Huyền cùng với Phong Liêm đế chủ xuất hiện ở thần quốc ngoại cảnh trên không trung. Hai người đứng chắp tay, cách xa nhau trăm trượng xa, Phong Liêm đế chủ chậm rãi nói ra, đạo hưu nếu như chống đỡ không nổi, có thể lựa chọn đầu hàng, Lao Phu cũng sẽ không đau nhức hạ tử thủ đấy. Phong Liêm huynh yên tâm đi, nếu như Hồng Mộ thật sự trèo chống chưa đủ, thì sẽ đầu hàng đấy, nói như thế nào, cũng sẽ không cầm tài sản của mình tánh mạng đùa giỡn. Diệp Huyền Phong Khinh Vân đạm cười cười. Phong Liêm đế chủ nheo mắt lại nhìn xem Diệp Huyền, sau nửa ngày qua đi, Phong Liêm quốc chủ đống dưng xuất thủ, một thanh khổng lồ liêm đao xuất hiện ở Phong Liêm quốc chủ trong tay, cái này liêm đao xuất hiện lúc, một đạo cuồng phong đống dưng hướng phía Diệp Huyền lao đến, cái này cuồng phong hiển nhiên là từ nơi này liêm đao thượng vọng lại. Đạo hữu trước tiên tiếp ta một chiêu đi. Phong Liêm đế chủ quát. Chứng kiến cái này Phong Liêm dâng lên phát hiện cuồng phong, Diệp Huyền không nhanh không chậm vung tay áo, 36 thanh huyền băng kiếm chỉ một thoáng xuất hiện. Cái này huyền băng kiếm xuất hiện lúc, chính là từng đạo cực băng kiếm khí hướng phía Phong Liêm đế chủ cuồng phong bay tới. Và ảnh. Cả hai đối với đụng vào nhau, Phong Liêm đế chủ Phong Liêm cuồng phong lập tức biến mất ở không khí ở bên trong. Ngược lại là Diệp Huyền cực băng kiếm khí đã phá vỡ cuồng phong kia, hướng sáng bóng Phong Liêm đế chủ mà đi. Làm sao có thể? Phong Liêm đế chủ chứng kiến mình cuồng phong bị phá đi, sợ hãi kêu lên một cái, chợt tay vồ một cái, từng đạo hỏa diễm hiện lên ở bốn phía, ngọn lửa này cùng sở hữu ba đám. Ba đám hỏa diễm cộng phân màu đen, màu xanh lá, màu đỏ. Phong Liêm đế chủ tay khẽ vẫy, ngọn lửa màu đỏ kia chính là hướng phía Diệp Huyền bay đi. Đây là hắn bản mệnh công pháp, Tam Nguyên Thần Hỏa Quyết. Màu đỏ hỏa đoàn bay ra lúc, trong chớp mắt tiếp xúc hóa giải Diệp Huyền cực băng kiếm khí, điều này cũng làm cho Phong Liêm đế chủ tìm về đi một tí tự tin. Hư lạnh một tiếng, tay khẽ vẫy, này sâu kín ngọn lửa màu xanh lục chính là ở tại dưới sự khống chế, hóa thành một cái màu xanh biết hỏa báo, chợt hướng phía Diệp Huyền bay đi. Diệp Huyền cái kia 36 thanh huyền băng kiếm không biết chạy tới nơi nào đi, chứng kiến đối phương màu xanh lá hỏa báo xuất hiện, hắn trên tay phải đằng đốt lên một đạo băng diễm, đúng là Diệp Huyền phệ hồn băng diễm. Cái này phệ hồn băng diễm xuất hiện lúc, Diệp Huyền không lùi mà tiến tới hướng phía này màu xanh biết hỏa báo mà đi. Và ảnh phệ hồn băng diễm cùng màu xanh biết hỏa báo quấn quýt lấy nhau, chân khí bao táp đông dưng mở ra. Phong Liêm đế chủ chứng kiến Diệp Huyền cũng dám cùng mình màu xanh lá hỏa đoàn cứng đối cứng, bật cười một tiếng, phải biết, mình Tam Nguyên Thần Hỏa Quyết tối không ý kỵ chính là có người dám can đảm cùng mình cứng đối cứng, có thể là sau một khắc, hắn trước mặt sắc chính là biến đổi. Làm sao có thể? Phong Liêm đế chủ một cái kinh hãi. Bởi vì vi mình màu xanh lá hỏa đoàn, lại bị hắn trên bàn tay này không lớn một đoàn băng diễm hóa giải rồi. Điều này làm cho Phong Liêm đế chủ thất sắc dưới, tay khẽ vẫy mình cuối cùng một đạo ngọn lửa màu đen, đây là mình Tam Nguyên Thần Hỏa Quyết mạnh nhất hỏa đoàn. Mặc dù là hiện tại hắn cũng không có hoàn toàn khống chế, bây giờ thấy Diệp Huyền phá giải mình màu xanh lá hỏa đoàn, Phong Liêm đế chủ cũng không thể chú ý nhiều như vậy, màu đen hỏa đoàn bỗng dưng khuyết trừng ra, ý định cùng Diệp Huyền một quyết thắng thua. Phong Liêm đạo hữu chớ để sốt ruột, trước tiên giải quyết trước mắt tình cảnh rồi nói sau. Ngay tại Phong Liêm đế chủ vừa nghĩ thời điểm xuất thủ, Diệp Huyền nhẹ rằng giặc thanh âm đột nhiên vang lên. Phong Liêm đế chủ vốn là khẽ giật mình, lại nhìn bốn phía lúc, nhưng lại phát hiện mình lại bị 36 thanh băng kiếm cho vây quanh gắt gao. Mà Diệp Huyền hiện tại đang dùng vẫn là điều khiển cái này 36 thanh huyền băng kiếm. Cực băng kiếm trận. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Đây chính là cực kỳ 36 thanh huyền băng kiếm mới có thể thi triển cực băng kiếm trận. Hiện tại, Phong Liêm đế chủ đã vào trận rồi. Chương 747, cực băng kiếm trận uy lực. Cực băng kiếm trận dùng lực sát thương làm chủ, cần tu luyện thanh ly huyền băng quyết nội băng kim một ba loại ngũ hành, lại phối hợp 36 thanh huyền băng kiếm mới có thể thi triển. Mà thi triển ra cực băng kiếm trận về sau, 36 thanh huyền băng kiếm tạo thành kiếm trận, cực băng kiếm trận ở trong sẽ mượn tất cả thiên địa lực lượng tạo thành một cái băng thiên tuyết địa. Đây cũng là cực băng kiếm trận chỗ đáng sợ. Bởi vì, Diệp Huyền dù là chỉ có đế lộ thời kỳ tu vị, tiếp xúc có thể lợi dụng cực băng kiếm trận, đạt tới mượn thiên địa lực lượng hiệu quả. Cực băng kiếm trận một thành, kiếm trận nội thiên địa lực lượng hoàn toàn vì kiếm trận sử dụng. Tuy nhiên đế lộ thời kỳ tương đối mà nói có chút rất thưa thớt, nhưng đối với cùng giai mà nói, tiến nhập có thể mượn thiên địa lực lượng cực băng kiếm trận nhưng lại khó càng thêm khó rồi. Mà đạt đến hư hợp kỳ, Diệp Huyền tại điều khiển cực băng kiếm trận nội thiên địa lực lượng điều khiển thì là càng thêm tùy tâm tự nhiên, mặc dù đồng dạng đối mặt hư hợp kỳ, cũng tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Vì cái gì? Bởi vì, hư hợp kỳ vừa vào cực băng kiếm trận một mảnh kia bên trong khu vực thiên địa lực lượng toàn bộ đều bị cực băng kiếm trận sử dụng. Này hư hợp kỳ mượn không dùng được thiên địa lực lượng, thì như thế nào cùng Diệp Huyền giao thủ? Đương nhiên, đây cũng chỉ là thứ nhất mà thôi, kiếm trận một thành, dùng 36 thanh huyền băng kiếm trình độ cứng cấp với tư cách kiếm trận căn bản, địch nhân muốn chạy ra nhất định phải muốn phá vỡ 36 thanh cực băng kiếm trận. Bất quá, dùng đặc thù tài liệu chế tác mà thành 36 thanh huyền băng kiếm, muốn phá vỡ lại nói dễ dàng sao? Cực băng kiếm trận, hoàn toàn có thể đem địch nhân gắt gao vây ở trong kiếm trận, sau đó đem địch nhân chém giết chí tử. 36 thanh huyền băng kiếm, mỗi một chiếc đều dùng cực kỳ chân quý tài liệu chế tác, mà lại dung nhập Diệp Huyền chân tinh, từ một đem mẫu kiếm điều khiển, mặc dù 36 thanh huyền băng kiếm thực sự phá tổn hại, chỉ cần Diệp Huyền mẫu kiếm không tổn hại, huyền băng tử kiếm cũng sẽ trong thời gian cực ngắn khôi phục. Nói một cách khác, vào trận về sau, 36 thanh huyền băng kiếm tạo thành cực băng kiếm trận chính là thiên hạ của Diệp Huyền, nghĩ muốn phá trận mà ra, khó như lên trời. Đây cũng là thần niệm thân thể đều nói qua. Cực băng kiếm trận là thanh ly huyền băng quyết nội mạnh nhất thần thông một trong, tu thành về sau, cùng giai bên trong khó gặp địch thủ. Phong Liêm đế chủ vào trận bất chi bất giác, liền chính hắn cũng không biết là khi nào vào trận đấy, giờ này khắc này, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, nhưng lại phát hiện không gian chung quanh bỗng dưng biến đổi, mình vậy mà tiến nhập một mảnh băng thiên tuyết địa thế giới, mà băng thiên tuyết địa thế giới chung quanh chính là bị 36 thanh huyền băng kiếm phong tỏa. Đây là kiếm trận. Phong Liêm đế chủ năng đủ đạt cho tới bây giờ tu vị, tất nhiên là lịch duyệt phong phú, chứng kiến trước mắt tình cảnh, không khỏi trong nội tâm một cái lộ bộ. Kiếm trận khó khăn nhất phá giải, mà cao thâm kiếm trận càng làm cho tu tiên giả đau đầu vô cùng, lại đánh giá trước mắt kiếm trận, Phong Liêm đế chủ trong lúc nhất thời vậy mà không nhận ra cái này đến đây là cái gì kiếm trận rồi. Thiên địa lực lượng. Phong Liêm đế chủ như là cảm thấy thiên địa lực lượng hương vị. Không có khả năng. Phá cho ta. Phong Liêm đế chủ một điểm vờn quanh ở bên cạnh đoàn này ngọn lửa màu đen, một cái thi pháp, ngọn lửa màu đen này chính là huyễn hóa thành một đạo ngọn lửa màu đen cự thú. Ngọn lửa này cự thú xuất hiện lúc, Phong Liêm đế chủ bỗng dưng một chảo, hỏa diễm cự thú chính là hướng phía cực băng kiếm trận bên ngoài vọt tới. Phá cho ta. Phong Liêm đế chủ giận dữ hét. Bất quá cái này lời mới vừa dứt, Phong Liêm đế chủ liền là một cái giật mình. Bởi vì, hắn ngọn lửa màu đen hóa thành hỏa diễm cự thú, vậy mà ngưng đông lạnh trở thành một ngôi tượng đá. Hắn tam nguyên thần hỏa quyết mạnh nhất hỏa diễm, lại bị đóng băng lại rồi hả? Rồi sau đó, cái này băng thiên tuyết địa ở bên trong từng đạo kiếm khí rơi xuống, 36 thanh kiếm trận xoay tròn lấy, tách ra 34 thanh phi kiếm hướng phía Phong Liêm đế chủ mà đến, theo 34 thanh phi kiếm bay tới lúc, càng ngày càng nhiều băng kiếm khí hướng phía Phong Liêm đế chủ mà tới. Phong Liêm đế chủ xem ở đây lúc, quá sợ hãi, trong nội tâm thất kinh, Diệp Huyền đây rốt cuộc là cái gì thần thông chiêu số, vậy mà có thể dẫn động nhiều như vậy khổng lồ uy lực kiếm khí. Chứng kiến nhiều như vậy kiếm khí hướng phía mình mà đến, Phong Liêm đế chủ vội vàng ngăn cản. Hắn trong cơ thể chân khí cuốn xuất, trên dưới 100 đạo băng kiếm khí bị phá mở, nhưng mà là vừa vặn phá vỡ những. Này kiếm khí lúc, càng nhiều nữa kiếm khí nhưng lại tùy theo đã đến. Thời gian đi qua, Phong Liêm đế chủ cũng có một tia chống đỡ không nổi cảm giác. Hắn hiện tại liền kiếm khí đều không phá nổi, thì như thế nào phá vỡ này kiên cố vô cùng kiếm trận. Ta nhận thua. Đúng lúc này, Phong Liêm đế chủ rốt cục bị hù sắc mặt nhỏ mồ hôi, vội vàng lên tiếng hô. Hắn biết rõ, nếu như không nhận thua mà nói, chính mình kiếm trận không phá nổi, còn có thể bị chôn sống vây chết ở chỗ này. Rầm rầm. Đạo này đạo đủ để uy hiếp được Phong Liêm đế chủ tánh mạng kiếm khí hư không tiêu thất rồi, phảng phất từ đến đều không có tồn tại qua. 36 thanh huyền băng kiếm cũng bị Diệp Huyền thu hồi, Diệp Huyền đứng ở trên không ở bên trong, nhìn xem trên mặt có vẻ hoảng sợ Phong Liêm đế chủ. Phong Liêm đạo hữu, đà tạ. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Phong Liêm đế chủ có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn vốn cho rằng dùng mình đế lộ trung kỳ tu vị có thể thoáng áp chế một ít Diệp Huyền, nhưng chưa từng nghĩ đến Diệp Huyền đích thủ đoạn thật không ngờ lợi hại, vốn là này kỳ quái băng diễm, sau đó lại là kia kiếm trận. Hắn có thể kết luận Diệp Huyền đích thủ đoạn tuyệt đối không chỉ nhiều như vậy, nếu như hắn lại không nhận thua mà nói, dùng thực lực của đối phương hoàn toàn có thể kích giết mình. Theo đạo lý mà nói, đế lộ thời kỳ muốn một mình đánh chết cùng giai là không thể nào đấy, có thể là của hắn xác thực từ trên người Diệp Huyền đã tìm được loại cảm giác này. Nghĩ vậy, Phong Liêm đế chủ ngạo khí biến mất không còn một mảnh, nói, đa tạ đạo hưu hạ thủ lưu tình. Diệp Huyền bình tĩnh nói, hiện tại, đạo hưu có thể đồng ý lời vừa mới nói chuyện tình rồi. Phong Liêm đế chủ tự nhiên biết rõ Diệp Huyền nói là cái gì, liền nói, đạo hưu yên tâm, chỉ cần hồng ra một ngày tại ta Phong Liêm đế chủ nội, ta Phong Liêm đế chủ không vong, sẽ che chở Hồng Gia đến cùng đấy. Đối với hắn mà nói, che chở Hồng Gia thực sự không phải là việc khó gì, mà trước mắt mới là mấu chốt, vạn nhất chọc Diệp Huyền không vui, lại một lần nữa xuất thủ làm sao bây giờ. Hắn đích thủ đoạn đã dùng hết, thì như thế nào là Diệp Huyền đối thủ, hơn nữa, Diệp Huyền bên người còn đứng lấy một cô gái, tương tự tu vị cao thâm mạt chắc bộ dạng, để cho trong lòng của hắn tràn đầy kiêng kỵ rồi. Cùng tánh mạng so sánh với, che chở Hồng Gia lại tính là cái gì? Đạo hữu nguyện ý che chở Hồng Gia, tự nhiên là tốt nhất, bất quá ta cần đạo hữu một cái cam đoan. Diệp Huyền khẽ mỉm cười nói. Phong Liêm đế chủ hoạt thành tinh chính là nhân vật, tự nhiên sẽ hiểu Diệp Huyền là có ý gì, đầu ngón tay bay ra một giọt máu tươi nói, Phong Ngỗ nguyện ý phát xuống huyết thệ, chỉ cần ta Phong Liêm đế chủ không vong, sẽ che chở Hồng Gia đến cùng. Ta đây ngay ở chỗ này đa tạ Phong Liêm huynh rồi. Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Hắn ngay từ đầu sở dĩ cùng với Phong Liêm đế chủ giao thủ nguyên nhân cũng là những. Này, đến mềm, Phong Liêm đế chủ mặc dù xem ở trên mặt của hắn đã đáp ứng hắn, có thể là ngày sau hắn không biết muốn đi đâu, một lúc sau, Phong Liêm đế chủ cũng sẽ không coi Hồng Gia là thành một sự việc rồi. Mà giết Phong Liêm đế chủ, Hồng Gia còn dựa vào ai che chở đây? Duy nhất đi được thông đúng là để cho Phong Liêm đế chủ sợ hãi, phát xuống huyết thệ, nguyện ý tận tâm tận lực che chở Hồng Gia, muốn cho Phong Liêm đế chủ sợ hãi, cùng đối phương giao thủ là quá trình tất yếu rồi. Đạo hưu khách khí. Đạo hưu tự mình mở miệng, Phong Mỗ nơi đó có không đáp ứng đạo lý. Phong Liêm đế chủ cũng cười ha hà nói. Diệp Huyền không khỏi khâm phục Phong Liêm đế chủ trở mặt tốc độ, chợt nói ra, Phong Liêm đạo hữu nguyện ý đáp ứng yêu cầu của ta, những nay tiểu chút chít không biết có thể không vào Phong Liêm huynh pháp nhãn, còn hy vọng Phong Liêm huynh nhận. Dứt lời lời này, Diệp Huyền lấy ra một bao túi chữ vật, trực tiếp ném cho Phong Liêm đế chủ. Cái này đánh người một gậy, một lần nữa cho người một viên táo ngọt đạo lý, Diệp Huyền vẫn hiểu. Ngay từ đầu để cho Phong Liêm đế chủ sợ hãi, Phong Liêm đế chủ có lẽ sẽ toàn tâm trợ giúp Hồng Gia, nhưng là trong nội tâm tất nhiên sẽ đối với Hồng Gia có chỗ hận, nhưng là bây giờ Phong Liêm nhận hắn bảo vật, cái kia chính là một chuyện khác rồi. Đạo hưu thật sự là khách khí. Phong Liêm đế chủ cười ha hả mở ra túi chữ vật, nhìn thoáng qua trong túi chữ vật đồ vật, lập tức hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Hắn ngay từ đầu còn định đem cái này túi chữ vật để cho trở về, dù sao đối phương có thể muốn tánh mạng của mình, bảo vật này chính là phóng ở trước mặt của hắn, hắn cũng không dám muốn a. Nhưng khi nhìn đến bảo vật này lúc, Phong Liêm đế chủ tâm tư lập tức một chuyến, nhưng lại không bỏ được lại bồi thường đi. Còn hy vọng Phong Liêm huynh chiếu cố tốt Hồng Gia rồi. Những bảo vật này coi như sớm tiền trả thù lao rồi. Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Phong Liêm đế chủ thân thể to lớn cũng đoán được Diệp Huyền khả năng ngày sau muốn rời xa nơi đây chuyện tình, vội vàng nói, đạo hữu yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực chiếu cố tốt Hồng Gia. Hắn có chút đã hối hận, nếu như sớm đi đã đáp ứng Diệp Huyền, ở đâu còn dùng ăn những khổ kia đầu a? Vậy là tốt rồi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nghe được nơi này, cũng yên tâm. Chương 748, ly khai Hồng Gia. Lại nháy mắt, chính là sau 10 ngày. Cái này sau 10 ngày hôm nay, Hồng Gia ở trong, Hồng Cương cùng Hồng Nếu là hai mặt nhìn nhau. Nhi Hồng Gấm thì là đứng ở hai vị lão nhân bên cạnh, một đôi mắt to thì là nháy nha nháy nhìn lấy Diệp Huyền cùng bên cạnh Liễu Bạch Tô, nàng cảm thấy, Diệp Huyền bên cạnh vị nữ tử này thật xinh đẹp. Liễu Bạch Tô cũng chú ý tới Hồng Cẩm ánh mắt, trong ngực ôm Tiểu Yêu, nhàn nhạt liếc qua Hồng Cẩm, tiêu đem ánh mắt đặt ở Tiểu Yêu trên người, tiểu gia hỏa này tại trong ngực của nàng lại bắt đầu không an phận. Mà bắt đầu, tiền bối cái này muốn khởi hành rồi hả? Hồng Cương thận trọng hỏi. Sự tình xử lý không sai biệt lắm, ta cũng vậy hoàn toàn chính xác phải đi. Diệp Huyền đứng chắp tay, nói, ta đã cùng Phong Liêm đế chủ bắt chuyện qua, ngày sau hắn sẽ che chở chiếu cố các ngươi Hồng Gia. Các ngươi Hồng Gia tại Phong Liêm thần quốc cực kỳ phát triển, không hội xảy ra vấn đề gì đấy. Tin tưởng Phong Liêm đế chủ nhận những cái kia bảo vật, lại phát hạ huyết thệ, nhất định sẽ toàn lực trợ giúp Hồng Gia, ít nhất ngày sau Hồng Gia trong Phong Liêm thần quốc, sẽ không xuất hiện diệt tộc nguy cơ. Hơn nữa hắn cũng cùng Phong Liêm đế chủ bắt chuyện qua, nhiều nhắc nhở một chút Hồng Gia nội có thiên phú tộc nhân. Trợ giúp những này, cũng là lấy hết hắn hiện tại có khả năng làm hạn độ lớn nhất, dù sao. Hắn còn muốn lo lắng Cửu Tinh Vương triều đổi giết, không thể tại một cái địa phương dừng lại quá lâu. Đa tạ tiền bối trợ giúp. Hồng Cương nghe được Diệp Huyền nói như thế, trong lòng cũng yên lòng. Tại thần quốc ở trong phát triển, tuy nhiên không như thần quốc bên ngoài tùy thời đều có nguy hiểm diệt tộc, nhưng là hung hiểm vô cùng, gặp phải thần quốc nội cạnh tranh. Có thể là nghe Diệp Huyền nói, đối phương lại nhưng đã cùng Phong Liêm đế chủ đánh qua mời đến, điều này làm cho Hồng Cương tràn đầy khiếp sợ. Lẽ nào, Diệp Huyền là đế lộ thời kỳ tu vị không thể? Càng là nghĩ, Hồng Cương lại càng phát giác được mình đem hồn tỏa đoán khí chi pháp giao cho Diệp Huyền là một lựa chọn sáng suốt. Tốt rồi, không nói nhiều nói, ta giúp các ngươi cũng đã đủ nhiều, năm đó Hồng Vân tiền bối ơn đức, ta cũng vậy chả không sai biệt lắm, ngày sau trong Phong Liêm thần quốc như thế nào phát triển, thì tiểu toàn bộ dựa vào chính các ngươi bổn sự. Diệp Huyền xoay người lại nói ra, muốn hay không, chúng ta đưa tiễn tiền bối. Hồng Cương nhìn Diệp Huyền thần sắc, đại khí không dám thở gấp nói. Không cần. Diệp Huyền lắc đầu, nói, nhìn ngươi muốn nói lại thôi bộ dáng, có lời gì muốn nói, tiểu cứ việc nói đi. Chúng ta biết cũng không phải một ngày lưỡng liệu, ngươi cũng biết rằng tính tình của ta đấy. Hồng Cương cùng Hồng Nếu là hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng nhất Hồng Cương hít sâu một hơi, nói ra, tiền bối. Tiền bối xem nhà của chúng ta Cẩm Nhi như thế nào. Tu luyện thiên phu không tồi, trẻ tuổi như vậy thì đến được khí hải cảnh, nếu có cao nhân dịu dắt, ngày sau tiền đồ vô lượng. Diệp ngưng lông mày nói ra. Hắn lại ở đâu không hiểu ý tứ của Hồng Cương. Hồng Cẩm thiên phu thật là thập phần hiếm thấy, hắn nói cũng đúng lời nói thật, đây là Hồng Cẩm sinh ở Hồng Gia, trẻ tuổi như vậy tiểu tu luyện đến khí hải cảnh, nếu như sinh ở một ít đại thị tộc ở trong, chỉ sợ hắn tiền đồ càng thêm khó có thể đo đạc rồi. Tiền bối tha thứ chúng ta cả gan thỉnh cầu, tiền bối nếu như không ngại, nhận lấy Cẩm Nhi làm một cái ký danh đệ tử cũng tốt, Cẩm Nhi cái này cô gái nhỏ từ nhỏ hiểu chuyện, cũng không náo, cũng không gây chuyện, hơn nữa cơ linh vô cùng. Cùng ở tiền bối bên người, chỉ cần tiền bối ngẫu nhiên chỉ điểm một chút là được, tuyệt sẽ không chậm trễ tiền bối tu luyện. Hồng Cương kiên trì nói. Hồng Doanh Phàm thì là ngưng lông mày nói khẽ, Cẩm Nhi. Hiển nhiên, ngay từ đầu trước khi đến, hai người cũng đã cùng Hồng Cẩm thương lượng qua rồi. Hồng Cẩm bị mình nhị ra ra như vậy một hô, sợ hãi nhìn về phía Diệp Huyền, nói ra, đại ca ca. Các ngươi cũng tin tưởng, nàng nếu là theo ta đi rồi, không biết năm nào Hà Nguyệt mới có thể trở về, các ngươi cũng cam lòng. Diệp Huyền ngưng lông mày hỏi. Cái này, Cẩm Nhi nàng cùng ở tiền bối, mới có thể có đại tiền đồ, chúng ta những lao nhân này nếu là đem hắn vòng trong hồng ra, mới là hại hắn. Hồng Cương trong mắt thần sắc, hoàn toàn chính xác hiện ra vài phần không muốn, nhưng mà vẫn là cắn răng nói ra. Nào có lao nhân bỏ được con gái của mình ly khai mình, có thể là tưởng tượng Hồng gia cao thấp, chỉ sợ duy nhất có thể làm cho Diệp Huyền nhìn vào mắt cũng chỉ có Hồng Cẩm một người. Nếu như ngày sau Hồng Cẩm đi theo Diệp Huyền bên người, mặc dù Diệp Huyền chỉ thoáng đề điểm một, hai, cũng so ngốc trong Hồng gia mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần. Chỉ cần Hồng Cẩm trôi qua an ổn, hắn điểm ấy không muốn lại tính là cái gì. Diệp Huyền nhìn thật sâu Hồng Cẩm liếc, nói ra, nếu như là lúc bình thường, ta ngược lại sẽ không để ý thu nàng làm đồ đệ. Nhưng là bây giờ, ta không thích hợp mang theo nàng. Tiền bối không thu Cẩm Nhi. Đó là Cẩm Nhi phúc phận còn chưa đủ. Hồng Cương cung kính nói, mặc dù có chút thất lạc, nhưng cũng không có bất luận cái gì bất mãn ý tứ. Diệp Huyền nói ra, tuy nhiên ta không thể nhận nàng làm đồ đệ, nhưng là cái này cô gái nhỏ ta cũng vậy quả thực ưa thích. Bên trong túi chữ vật này có một chút ta trước kia đã dùng qua hộ thể áo giáp cùng pháp bảo cùng với một ít có trợ giúp tu luyện đan dược, còn có một bản thanh hỏa kiếm quyết. Chính là ngưng chân kỳ sau bản mệnh công pháp, sẽ đưa cho Cẩm Nhi đi. Cẩm Nhi, còn không mau tạ bái kiến tiền bối. Hồng Cương vội vàng nói. Nghe xong bản mệnh công pháp, Hồng Cương cũng thực cả kinh, hoặc đi một tí tuế nguyệt, hắn đương nhiên biết rõ bản mệnh công pháp chân quý trình độ, Diệp Huyền vậy mà xuất thủ sẽ đưa bản mệnh công pháp đến. Cảm ơn đại ca ca. Hồng Cẩm nhỏ giọng nói, tựa hồ đối với Diệp Huyền có chút không thôi bộ dáng. Diệp Huyền chứng kiến Hồng Cẩm bộ dạng, cười lắc đầu, vô luận Hồng Cương như thế nào hô. Cái này cô gái nhỏ đều là từ không đổi giọng hô mình đại ca ca. Diệp Huyền cười cười, nói, bảo vật này cho ngươi, đủ để trợ giúp ngươi ngày sau trên việc tu luyện tiết kiệm hạ rất nhiều thời gian. Tuy nhiên ta không thu được Cẩm Nhi làm đồ đệ, nhưng là không có nghĩa là Cẩm Nhi ngày sau lộ trình sẽ không người dịu dắt. Nếu như cái này cô gái nhỏ ngày sau có thể đạt tới Thánh Cung Kỳ, phải đi tìm Phong Liêm Đế Chủ đi, hắn hội thu Cẩm Nhi làm đồ đệ đấy. Lời này rơi xuống, bồi hồi tại Hồng Cương Hồng nếu là trong thai. Lại nhìn Diệp Huyền thời điểm, ở đâu còn có Diệp Huyền nửa điểm bóng dáng. Hồng Cương phát hiện Diệp Huyền ly khai, hít sâu một hơi, chợt sâu đậm hướng phía Diệp Huyền phương hướng ly khai bái. Sau nửa ngày qua đi, Hồng Cương mới cùng Hồng Cẩm nói ra, Cẩm Nhi, những bảo vật này ngươi nhất định phải hảo hảo thu, không muốn tùy ý kỳ nhân. Tuy nhiên nghe tiền bối nói, Phong Liêm Đế chủ nguyện ý che chở chúng ta Hồng gia, có thể là ai nào biết những bảo vật này lại sẽ dẫn xuất loạn gì ra, nếu như tu vị không có đạt tới Thánh Cung kỳ thời điểm. Ngoại trừ này hộ thể áo. Giáp mà nói, những thứ khác bảo vật vẫn là chớ muốn xuất ra đến rồi. Cẩm Nhi minh bạch. Hồng Cẩm khuôn mặt một điểm, sau đó quay đầu đi, nhìn xem Diệp Huyền phương hướng ly khai, trên mặt mang có chút không muốn chi ý. Rất nhanh, chính là 3 tháng sau. Thời gian 3 tháng, Cựu Tinh Vương triều đối với Diệp Huyền đuổi giết, tựa hồ bắt đầu đã có buông tha dấu hiệu. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy việc này không giải quyết được gì thời điểm, cũng hoặc là Diệp Huyền đã vẫn lạc lúc, đột nhiên Cựu Tinh Vương triều lại một lần nữa gia tăng đối với Diệp Huyền đuổi giết. Cảnh này khiến lớn như vậy Cựu Tinh Vương triều ở trong lại dấy lên Diệp Huyền dậy sóng. Bởi vì Cựu Tinh Vương triều đuổi giết Diệp Huyền thời gian đã có một năm có thừa tuế nguyệt, một năm đối với tu tiên giả mà nói tự nhiên không coi là cái gì, có thể là Cựu Tinh Vương triều trọn vẹn hao tốn một năm thời gian lại vẫn không có đem Diệp Huyền đánh chết. Tu sĩ cấp thấp ngược lại là không có gì, nhưng mà là có chút thực lực và đầu óc tu sĩ, tiểu đoán ra. Cái này Diệp Huyền chỉ sợ tuyệt không phải hạng người bình thường rồi. Cũng có rất nhiều người lại chú ý đến một nam một nữ, cùng với mang theo một cái nữ đồng người. Dù sao, Cựu Tinh Vương triều giải thưởng quý giá, thật sự là khiến người tâm động vô cùng. Thậm chí Cựu Tinh Vương triều cũng vì này, giết lầm rất nhiều thanh niên tuấn kiệt nam nữ, cũng khiến cho rất bao lớn có thể thị tộc sinh ra bất mãn. Dù sao, những cái kia thanh niên tài tuấn nam nữ, nhưng cũng là gia tộc bọn họ nội nhân vật thiên tài, lại bị Cựu Tinh Vương triều giết lầm. Sao có thể không tức giận? Có lẽ không thể phản kháng Cựu Tinh Vương triều, nhưng nhìn đến chọc một ít thị tộc bất mãn, Cựu Tinh Vương triều cũng bất phóng túng đi một chút. Bất quá, Cựu Tinh Vương triều đối với Diệp Huyền đuổi giết lại không có bất kỳ dừng lại. Bọn họ vận dụng rất nhiều thủ đoạn, nhất là La Gia, tại Cựu Tinh Vương triều không ở lạm sát kẻ vô tội thời điểm, La Gia như trước ôm thà giết lầm 1000 không cái buông tha một cái ý niệm. Điều này làm cho rất nhiều người nghi hoặc khó hiểu. Có thể là ở La Gia lão tổ bị thương nặng tin tức truyền ra về sau, một số người tựa hồ đối với La Gia lão tổ như thế nhằm vào Diệp Huyền chuyện tình cũng có thể hiểu được đi một tí. Nhưng mà, ngay tại Cửu Tinh Vương triều hận không thể đem Diệp Huyền cầm ra đến phanh thây xé xác thời điểm, Diệp Huyền lại tựa hồ như theo biến mất khỏi thế gian đồng dạng, cũng không có xuất hiện nữa. Ngay tại tất cả mọi người tại vây quanh Diệp Huyền đồng thời, 3 tháng sau hôm nay, Thanh Đô thần quốc ngoài vạn lý trên không. Chương 749, Tử vong hoang mạc. Trong không khí trộn lẫn cái này máu tươi khí tức, có thể thấy rõ ràng chính là vô số cỗ thi thể theo không trung rơi xuống, đều là một kích bị mất mạng. Những người này tử vong trước khi, trên mặt còn lộ ra thần sắc kinh khủng, tựa hồ không thể tin được một màn trước mắt đồng dạng. Mà đang ở cái này khoảng chừng hơn 100 người vẫn lạc thời điểm, cũng hiện ra này đứng ở trên không chi nhân bộ dáng. Đây là một chương đối với sinh mạng tràn ngập lạnh lùng gương mặt, màu xanh váy dài trong người, thân thể nhu tiêm phong thả, nàng nhìn xem cái này trên 100 danh vẫn lạc người, phảng phất bóp chết con sâu cái kiến đồng dạng, không có bất kỳ thương cảm. Nữ nhân này đúng là Liễu Bạch Tô. Tại Liễu Bạch Tô giết chết những người này về sau, ôm tiểu yêu Diệp Huyền đã đi tới, hắn nhìn thoáng qua người bị chết, hít sâu một hơi, bụng lấy tiểu yêu ánh mắt không muốn bung ra, nữ nhân này một hơi giết nhiều người như vậy, tiểu yêu tuổi quá nhỏ, không rất thích hợp chứng kiến máu tanh như vậy chẳng diện. Bọn họ cũng không còn chủ động ý định chiêu gây chúng ta, không cần phải hạ ác như vậy từ tay đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Liễu Bạch Tô, cười khổ nói, bọn họ đáng chết. Liễu Bạch Tô nhàn nhạt nhìn thoáng qua rơi xuống mặt đất thi thể, chật, tàn nhẫn cười cười, liếc qua Diệp Huyền, ngươi có ý kiến? Không có. Diệp Huyền lắc đầu. Lúc này Liễu Bạch Tô rất tức giận, đối nghịch, không phải lựa chọn sáng suốt. Hắn đối với trải qua chỉ là hiểu rõ một ít, nhưng mà thân thể to lớn có thể đoán ra Liễu Bạch Tô tại sao phải giết chết những người này nguyên nhân. Thần quốc bên ngoài không an toàn, cho nên Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô chạy tới Thanh Đô thần quốc lộ trình ở bên trong. Tự nhiên cũng bị một ít muốn mưu đồ bất chính người theo dõi. Những người kia tự nhiên là muốn làm giết người đoạt bảo hoạt động, Diệp Huyền nhìn ra những này mục đích, thoáng phóng ra một ít khí tức, muốn đem những người này bước lui. Dù sao, không cần phải mà nói Diệp Huyền cũng không muốn gây phiền toái nhiều như vậy. Những người này đầu lĩnh cũng cảm thấy hắn và Liễu Bạch Tô điểm tử ngạnh, tự hạ đạt chạy trốn mệnh lệnh. Nhưng mà, ai biết đám người này một thủ hạ không biết trời cao đất rộng, xem Liễu Bạch Tô lớn lên xinh đẹp, nổi lên sắc tâm. Thậm chí khẩu xuất của nôn, nịnh nọt đám người này thủ lĩnh, nói muốn đem Liễu Bạch Tô tóm lại, hiếu kính cái này người thủ lĩnh. Những người này nói lời, tự nhiên bị Liễu Bạch Tô nghe rõ ràng. Cũng chính là một cái người nói năng lô mãng, Liễu Bạch Tô không nói hai lời, sẽ đem còn ăn kẹo hồ lô tiểu yêu ném cho Diệp Huyền. Chờ Diệp Huyền vừa kịp phản ứng muốn che tiểu yêu ánh mắt lúc, Liễu Bạch Tô đã một cái qua lại, cái này hơn 100 người đã chết sạch sành sanh rồi. Đã chết sạch. Hiện tại Liễu Bạch Tô hỏi hắn có ý kiến gì hay không, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không chỉ độn mà nói có ý kiến rồi. Người đều chết hết, nói sau có ý kiến còn có cái gì dùng. Cái này, tiểu yêu là ngươi ôm hay là ta ôm? Diệp Huyền mở miệng hỏi. Ngươi ôm. Liễu Bạch Tô ném ra một câu nói như vậy. Diệp Huyền đem tiểu yêu phóng tại trên vai của mình, nói, chúng ta mau tới đường đi, khoảng cách Thanh Đô Thần Quốc không có xa lắm không rồi, đến Thanh Đô Thần Quốc, trước tiên nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Khôi phục chân khí. Sau đó tiểu chạy tới cái kia hoang mạc, đi tìm cái kia truyền tống trận tồn tại đi. Ân. Liễu Bạch Tô gật đầu nói, đối với chuyện này, nàng cũng không có dị nghị. Diệp Huyền vốn vừa đi hai bước, đột nhiên xoay người lại, nói, nếu như đã tìm được truyền tống trận, chúng ta rời đi rồi cái này mảnh địa phương. Ân, thì tính sao? Liễu Bạch Tô ôm bả vai, thản nhiên nói. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, nói, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ xa xứ. Ta không có ý định cùng ngươi cùng một chỗ xa xứ, chỉ giống như ngươi, đang chạy trốn mà thôi. Liễu Bạch Tô hời hợt nói. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói ra, chúng ta đi thôi. Mấy ngày về sau, Thanh Đô thần quốc nội một chỗ quận thổ trong thành trì, đã thay đổi qua bộ dáng Diệp Huyền ngồi trên ghế dựa, lặng lặng nghe lên trước mặt vị này đạt đến câu nguyên cảnh lão giả thao thao bất tuyệt đang nói gì đó. Đạo hữu làm một cái lựa chọn tốt, vương mộ cái khác không dám hứa chắc, tiêu tin tức phương diện này. Tuyệt đối là lớn như vậy một cái phía Tây Thành là rõ như ban ngày đấy, đạo hưu có thể hỏi thăm một chút, muốn hỏi cái gì, cứ mở miệng thì tốt rồi. Họ Vương tu sĩ ha ha cười nói, một bộ sang sảng bộ dáng. Đương nhiên, này tấm vui vẻ bộ dáng, điều kiện tiên quyết là Diệp Huyền một hơi lấy ra mấy trăm khỏa mặc đan sau nguyên nhân. Cái này họ Vương tu sĩ cũng không quá đáng là cấu nguyên cảnh tu vị, mấy trăm khỏa mặc đan ở tại trong tay, này đã không phải là số lượng nhỏ rồi. Hồng Mô đúng là nghe qua về sau mới tìm tới nơi này. Không hỏi cái khác, chỉ muốn biết Thanh Đô thần quốc phụ cận, có một mảnh lớn hoang mạc, chỗ đó là cái gì địa phương? Diệp Huyền mở miệng hỏi. Hoang mạc. Họ Vương tu sĩ dừng một chút, nói, đạo hưu nói là tử vong hoang mạc. Ân, đúng là như thế. Diệp Huyền nghe được hoang mạc danh tự, một trầu sau nói. Họ Vương tu sĩ hít sâu một hơi, nói, đạo hưu nghĩ như thế nào đến nghe ngóng tử vong hoang mạc cái này cái địa phương. Như thế nào, không thể nói sao. Diệp Huyền vừa cười vừa nói, nếu như trả lời để cho ta đã hài lòng, đưa cho ngươi mặc đan, tăng mấy lần cũng không phải là không thể được. Nay họ Vương tu sĩ nghe thế, nhãn tình sáng lên, biết rõ mục đích của mình đã đạt thành, nói, đương nhiên có thể nói, đương nhiên có thể nói, đạo hữu có chỗ không biết, cái này tử vong hoang mạc, có thể là Thanh Đô thần quốc một chỗ tuyệt cảnh, cũng là bởi vì mảnh này hoang mạc tồn tại, rất nhiều đại thần quốc muốn xâm chiếm Thanh Đô thần quốc mục đích đều bỏ qua rồi. Hả, vì sao? Diệp Huyền không khỏi hỏi. Hắn biết rõ, Thanh Đô thần quốc là một tiểu thần quốc, bàn về thực lực và Thiên Bạch Đế thần quốc kém xa. Hơn nữa Thanh Đều quốc chủ tự hồ chỉ có đế lộ giai đoạn trước tu vị, bao nhiêu năm cũng không tăng không giải. Theo đạo lý mà nói, có một chút thần quốc đối với Thanh Đô thần quốc mưu đồ bất chính lời nói, Thanh Đô thần quốc muốn ở chỗ này sừng sững lâu như thế, bây giờ nói không thông. Lẽ nào cùng này hoang mạc có quan hệ không thể? Nghe nói này mảnh trong hoang mạc, có một chút thập phần chuyện quỷ dị, thậm chí năm đó có một vị trí ngưng chân kỳ cao thủ muốn kéo dài qua cái này hoang mạc, cuối cùng vậy mà cũng không trở về nữa. Này hoang mạc chính là một cái tuyệt địa. Hơn nữa tục truyền nghe thấy, Thanh Đều đế chủ người khác ra đã từng tò mò tiến về trước tử vong hoang mạc một chuyến, nhưng mà tựa hồ không có xâm nhập quá sâu, sẽ trở lại rồi. Họ Vương tu sĩ nói ra. Tất cả mọi người nói, này tử vong hoang mạc rất là quá tà dị. Đi vào lời nói, có đi không về, đây cũng là như vậy chúng ta Thanh Đô thần quốc qua nhiều năm như vậy mưa gió vô thai nguyên nhân, bởi vì có này hoang mạc tại, hoang mạc một bên khác thần quốc muốn xâm chiếm ta Thanh Đô thần quốc. Phải quấn một vòng lớn đường. Diệp Huyền nghe thế, nhẹ gật đầu, cũng không có gì kinh ngạc. Vân tổ chức đem truyền tống trận kiến tạo chỗ đó, nếu như không tại đó chế tạo một chút nguy hiểm đồ vật, chỉ sợ truyền tống trận tiểu bị người phát hiện, cũng phải thiệt thòi trong tay hắn có cựu trận cho hắn địa đồ. Nếu không tiến vào cái này hoang mạc muốn tìm truyền tống trận vị trí, thật đúng là được phí một ít chắc trở. Còn như bây giờ hắn nghe ngóng tử vong hoang mạc, đơn giản tiểu là muốn chuẩn bị đầy đủ hết một ít. Dù sao, nếu như tiến nhập truyền tống trận. Hắn rời đi rồi cựu tinh vương triều, hắn cũng không muốn tại nơi này thời điểm mấu chốt, xảy ra điều gì sai lầm. Đằng sau, lại từ họ Vương tu sĩ trong miệng giải đi một tí về tử vong hoang mạc chuyện tình, Diệp Huyền tiểu cho đối phương một ít mặc đan, đứng dậy cáo tử. Chỉ trước mắt, chính là một cái nguyệt sau. Thanh Đô thần quốc là một tiểu thần quốc, duy nhất có thể để cho người khác nhớ kỹ Thanh Đô thần quốc đấy, chỉ sợ không phải Thanh Đô thần quốc quốc chủ danh tiếng, mà là tử vong hoang mạc danh tiếng. Tử vong hoang mạc là một đế lộ cường giả cũng không muốn đặt chân địa phương. Ngày hôm nay, có một nam một nữ, hai gã tu sĩ xuất kỳ tiến nhập tử vong hoang mạc trong. Một nam một nữ này, dĩ nhiên chính là nghỉ ngơi qua đi, chuẩn bị lên đường Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô rồi. Giờ phút này, đứng ở trên không ở bên trong, Diệp Huyền thần thức tản ra nhìn thoáng qua phương xa, nói, cái này hoang mạc thật đúng là khá lớn đấy, nhìn một cái, mênh mông. Bằng vào ta đủ để tản bộ một cái thần quốc hơn phân nửa thần thức, hoàn toàn tản ra. Vậy mà cũng không có thấy hoang mạc cuối cùng. Thần quốc bên ngoài trước mặt tích, nếu so với thần quốc đại rất nhiều, rất hiển nhiên, cái này tử vong hoang mạc trước mặt tích nếu so với một cái thần quốc lớn thêm không ít. Truyền tống trận vị trí xác định chưa? Liễu Bạch Tô lông mày kẻ đèn cau lại mà hỏi. Không có có ngoài ý muốn, một mực đi về phía đông thì tốt rồi, không quá thời hạn gian có thể phải gặp được một ít trong hoang mạc yêu thú, tuy nhiên những này yêu thú có một chút thực lực, nhưng mà đều không có gì đáng ngại rồi. Diệp Huyền bình tĩnh nói, hắn có truyền tống trận vị trí địa đồ, tự nhiên cũng giải một ít tử vong hoang mạc hiểm cảnh rồi. Chương 750, ngàn trượng hát dao. Hai ngày sau, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô xuất hiện ở trên không, nhìn xem nằm dưới đất một cái thể tích chừng vài chục trượng lớn nhỏ, lờ mờ còn có thể phân biệt ra được bộ dáng tới độc hạt tử. Diệp Huyền thì thào nói ra, đây là hoàng bò cạp độc, không nghĩ tới đã có thể giao chiến ngưng chân trung kỳ rồi, bất quá linh trí hơi chút thấp đi một tí, vốn không muốn phản ứng đến hắn, lại thật không ngờ cũng dám trốn trong đất mặt đánh lén chúng ta. Hiện tại cái này to lớn bò cạp độc đã bị chết, ngay từ đầu, cái này bò cạp độc là muốn giấu trên mặt đất đánh lén Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô đấy, có thể là vừa vặn phá địa mà ra nháy mắt, đã bị Liễu Bạch Tô tay nắm lấy, nhẹ nhàng sờ, liền đem bò cạp độc một bộ phân thân thể cho niết vỡ vụn. Diệp Huyền chứng kiến cái này bò cạp độc chết thảm bộ dáng, cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Hắn biết rõ Liễu Bạch Tô khí tu đạt đến hư hợp kỳ, hơn nữa lực tu thực lực cũng rất mạnh bộ dạng. Hắn nhưng mà xem không ít đến Liễu Bạch Tô kinh khủng kia cậy mạnh, tiểu vừa rồi nhất biết, cái này bò cạp độc thân là yêu thú, về mặt sức mạnh cũng chiếm cứ một ít ưu thế, nhưng mà đụng phải Liễu Bạch Tô, một tay sẽ đem cái này bỏ cạp độc cho niết chết rồi. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng với Liễu Bạch Tô biến mất ở tại đây. Sau 3 ngày, trên không trung, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô lại một lần nữa chạy đi về phía trước, mà phía sau của bọn hắn, nằm một cái to lớn ngô công, vốn cái này ngô công là có 12 lễ đấy, bất quá bây giờ chỉ còn lại có 6 lễ. Diệp Huyền nhìn rõ ràng, cái này to lớn ngô công là bị Liễu Bạch Tô sống sờ sờ xé mở đấy. Hiện tại, ngô công đầu đã không tìm được, chỉ còn lại có 6 lễ thi thể nằm trong sa mạc rồi. Diệp Huyền chỉ nhớ rõ vừa rồi nhất hội ngô công đột nhiên đánh lén, Liễu Bạch Tô quay người bắt được ngô công thân thể, sau đó ngô công đầu sẽ không tìm được ra, thân thể cũng bị vạch tìm tòi. Đoạn đường này ra, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô gặp phải nguy hiểm đã không chỉ một lần, mặc dù có cửu trận cho địa đồ, nhưng là đã nhiều năm như vậy, ai cũng không có biện pháp cam đoan trong hoang mạc những yêu thú đó có thể hay không chuyển di địa bàn. Cũng may những nay yêu thú đều không coi là quá mức lợi hại, chỉ cần vừa mới xuất hiện, đã bị Liễu Bạch Tô hai tay xé thành hai nửa. Rốt cục, tại ngày thứ 9 về sau, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô từ trên không trung rơi xuống. Truyền tống trận đang ở đâu vậy? Liễu Bạch Tô quét mắt một vòng sau hỏi. Tựa hồ nơi này chính là chỗ mục đích có thể là nàng cũng không tại đây một mảnh trên đất trống ở bên trong phát hiện truyền tống trận tồn tại. Dựa theo trên bản đồ vị trí đến nói, truyền tống trận đích thật là ở chỗ này. Diệp Huyền nghi ngờ nhìn thoáng qua bốn phía, cái này bốn phía hoang vu một mảnh, căn bản tìm không thấy cái gì truyền tống trận. Liễu Bạch Tô quan sát bốn phía một cái, chợt lông mày kẻ đèn cao lại, chân bước lên mặt đất, tựa hồ phát hiện cái gì, đống dừng, Liễu Bạch Tô nâng lên này ăn mặc giày chân nhỏ, nhẹ nhàng giẫm mạnh mặt đất. Ngay sau đó, răng rắc, mặt đất tiểu sinh ra vết rách to lớn. Tại mặt đất sinh ra vết rách to lớn về sau, Diệp Huyền không có nghĩ tới là, dưới đất này lại vẫn có động thiên khác. Chỗ đó có một cái cửa động. Diệp Huyền thấy được một cái đi thông sâu dưới lòng đất cửa động. Không nghĩ tới, lại bị mặt đất che giấu. Vừa rồi hắn dùng thần thức đã từng nhìn quét qua bốn phía, quan sát mặt đất lúc, cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái địa phương, lộ ra nhưng cái này cửa động dùng trận pháp che giấu đi rồi. Nếu không có khả năng dùng thần thức quan sát không đến mặt đất tình huống. Truyền tống trận rất có thể ngay tại trong động khẩu, chúng ta vào đi thôi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Sau đó, Diệp Huyền cùng với Liễu Bạch Tô theo cửa động tiến nhập dưới mặt đất. Tiến vào này cửa hang lớn về sau, quả nhiên có một đạo đi thông dưới mặt đất thông đạo, tiến vào phía dưới về sau, Diệp Huyền trước mặt rộng mở trong sáng, nhưng lại một tòa rất lớn dưới mặt đất không gian, mà dưới đất này trong không gian. Một tòa tàn phá không chịu nổi truyền tống trận chính vị tại không gian trung tâm. Truyền tống trận. Diệp Huyền chứng kiến cái này truyền tống trận về sau, trong nội tâm vui vẻ. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện truyền tống trận chỗ không ổn. Bởi vì, cái này trên truyền tống trận mặt đã sinh ra vết rách, hơn nữa nhìn bộ dáng, giống như có lẽ đã bị hư, mặt trên có cường hành bị đánh nát dấu vết. Hiển nhiên cái này truyền tống trận là bị người cường hành chính là phá hư, điều này làm cho Diệp Huyền trong nội tâm dùng mình. Tại nhìn chung quanh bốn phía một cái, đông dưng cảm giác được cái gì? Không được. Diệp Huyền biến sắc. Diệp Huyền, ở chỗ này giữ gìn ngươi rồi lâu như vậy, ngươi rốt cuộc đã tới. Lúc lao nói quả coi như không tệ, tuy nhiên tính toán không ra ngươi Diệp Huyền phương vị, nhưng mà hướng đi của ngươi, lại là có thể dùng đầu óc nghĩ ra được. Trước kia cựu tinh vương triều tiểu suy đoán phá không chi vân có theo mặt khác vương triều đi thông cựu tinh vương triều song hướng truyền tống trận, quả thật không giả. Một đạo chậm rãi âm thanh âm vang lên. Mà tùy theo một giọng giản mua nói ra, này cựu trận nhất định sẽ đem cái này truyền tống trận vị trí cáo chi cho ngươi, sau đó trợ giúp ngươi ly khai cựu tinh vương triều, lúc lao hoa phí hết giá cả to lớn, tính toán ra cái này truyền tống trận phương vị, hắc hắc, ở chỗ này trong mấy tháng thời gian, cuối cùng đem người lợi đến. Đại Doãn Tôn, xem ra hôm nay đáng đời chúng ta lập công. Một nam một nữ, trong ngực ôm một cái nữ đồng, tự là bọn họ. Đại Doãn Tôn cười hắc hắc nói, Diệp Huyền, không thể tưởng được. Chúng ta hội ở chỗ này chờ sự xuất hiện của ngươi đi. Tiếng nói vừa ra lập tức, to lớn dưới mặt đất trong không gian, đột nhiên xuất hiện ba người này đánh giá tu vị, tất cả đều là thâm bất khả trắc. Diệp Huyền chứng kiến ba người này lúc, đồng tử kịch liệt một cái co rút lại. Hắn bái kiến truy lập cái loại này cường giả, cho nên biết rõ quy thần kỳ tồn tại. Mà trước mắt ba người này, trong đó hai người, dĩ nhiên đạt đến quy thần kỳ, đứng ở phía sau hai người cái kia người tựa hồ tu vị thấp một ít. Nhưng là so Liễu Bạch Tô khí tức mạnh hơn không ít bộ dáng, hơn phân nửa cũng có hư hợp kỳ viên mãn cảnh giới. Đi. Diệp Huyền chứng kiến ba người này xuất hiện, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp níu lại Liễu Bạch Tô cánh tay, xoay người bỏ chạy. Hắn vạn lần không ngờ, cựu trận cho mình truyền tống trận vị trí vậy mà bại lộ, mà trước mắt ba người này, có thể không phải là cựu tinh người của Vương Triều. Ha ha ha, trốn nơi nào? Tại Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô vừa mới chạy ra cửa động nháy mắt, Đại Duẫn Tôn cùng hai người khác cũng bay ra. Thời gian trong nháy mắt, ba người tiểu thẳng đến Diệp Huyền đuổi theo rồi. Diệp Huyền cảm giác được sau lưng cực tốc đuổi theo ba người, trong nội tâm cả kinh, không nói hai lời, trực tiếp đem Hắc Hà triệu hồi ra, lập tức giẫm nát Hắc Hà ở trên đem tốc độ đạt đến cực hạn, nhưng dù cho như thế, trong khoảnh khắc đó công phu cũng bị Đại Duẫn Tôn ba người kéo gần thêm không ít khoảng cách. Đi tây vừa đi, Liễu Bạch Tô lông mày kẻ đèn cau lại, bị Diệp Huyền cầm lấy cánh tay, cũng không phản kháng, giờ phút này mở miệng nói ra. Phía tây. Diệp Huyền nhìn thoáng qua mênh mông về phía tây con đường vì cái gì? Không có nhiều như vậy vì cái gì? Liễu Bạch Tô lạnh giọng nói ra, cũng không ý định giải thích cái gì. Diệp Huyền nghe được Liễu Bạch Tô không muốn giải thích, cũng không có hỏi nhiều cái gì, thân hình một chuyến, cùng với Liễu Bạch Tô cùng nhau hướng phía tây phương hướng mà đi. Bọn họ tốc độ thật nhanh. Hồng Vân cắn răng nói ra. Hắn biết rõ, Diệp Huyền đã hao phí toàn lực của mình thúc giục Hắc Hà, hơn nữa đem Hắc Hà bản thể phóng xuất ra, có thể là, này Đại Duẫn Tôn ba người hay là trong một nháy mắt tiểu cùng Diệp Huyền kéo gần lại khoảng cách, cứ theo đà này, không quá ba tức công phu, Diệp Huyền phải bị đuổi kịp. Đúng lúc này, Diệp Huyền đã mồ hôi đầm địa, hiển nhiên là bởi vì điều khiển Hắc Hà đạt đến cực hạn gây nên. Hiện tại, Diệp Huyền liền đem Hắc Hà quyền khống chế cho Liễu Bạch Tô thời gian chưa từng. Bởi vì, một khi có cái gì thư giãn, ba người này sẽ đuổi theo. Hắn chỉ có thể cầu nguyện, Liễu Bạch Tô nói phương Tây con đường, có thể mang đến cho hắn một con đường sống. Một hơi, Đại Duẫn Tôn ba người đã tiếp cận một phần. Thứ hai tức, Diệp Huyền toàn lực chạy đi, liền hắn đều không biết rõ mình đã chạy ra nhiều khoảng cách xa, chỉ biết mình đi ngang qua một mảnh đầm lầy. Chính hắn đều không có chú ý trong hoang mạc tại sao lại xuất hiện một mảnh đầm lầy, cũng không có chú ý tới đi ngang qua đầm lầy lúc, cái này đầm lầy phía dưới đột nhiên quay cuồng ra từng đạo tiểu khí phao, như là có đồ vật gì đó tại trong ao đầm quay cuồng đồng dạng. Đệ tam tức. Mắt thấy Đại Duẫn Tôn ba người cũng tới đến đầm lầy phía trên, sắp đuổi theo Diệp Huyền nháy mắt. Giống. Một đạo ngập trời tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên, Diệp Huyền vừa mới đi ngang qua trong ao đầm đột nhiên chui ra một cái chừng ngàn trượng chiều dài cự long, cái này cự long toàn thân thành màu đen, cùng hắn nói là cự long, thật cũng không hoàn toàn. Bởi vì trên người của nó không có nanh vuốt, nhưng mà đầu đã hoàn toàn diễn biến thành long bộ dáng. Cái này nguyên lai là một cái không có hóa thành vi cự long hát dao. Nếu như nó tái tiến một bước mà nói, tiểu sẽ biến thành hát long. Cũng chính là cái này to lớn ngàn trượng hát dao theo trong ao đầm chui ra ngoài nháy mắt, ngăn chặn Đại Duẫn Tôn ba người con đường. Các ngươi đây là đang khiêu khích ta sao? Hát dao đầu rồng lạnh lùng hai mắt chầm chầm vào Đại Duẫn Tôn ba người, lạnh giọng mở miệng nói ra. Quy thần kỳ hát dao. Đại Duẫn Tôn ba người chứng kiến đột nhiên này theo trong ao đầm chui ra ngoài hát dao, biến sắc. Diệp Huyền đột nhiên cảm thấy hắc giao hơi thở xuất hiện, cũng cả kinh, cho rằng Đại Duẫn Tôn viện binh đi vào, có thể là nhìn lại, lại phát hiện Đại Duẫn Tôn ba người lại bị đầu kia ngàn trượng lớn lên hắc giao chặn đường đi, không khỏi một nỗi nghi hoặc, nhìn về phía Liễu Bạch Tô. Hắn biết rõ, Liễu Bạch Tô tuyệt đối biết rõ đây là vì cái gì. Chương 751, cứu trận chuẩn bị ở sau. Đi trước. Liễu Bạch Tô thanh sở Diệp Huyền nghi hoặc, nhưng mà trước mắt ngàn cân treo sợi tóc, nàng không có thời gian cùng Diệp Huyền giải thích những thứ này. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua phía sau Đại Duẫn Tôn ba người, biết được đây là mình ngàn năm có một chạy trốn cơ hội, chưa kịp hỏi nhiều như vậy, thúc giục Hắc Hà, thật nhanh hướng về phương xa mà đi. Hắn biết rõ, mình tuyệt không phải trước mắt ba đối thủ của người. Chứng kiến Diệp Huyền bỏ chạy, Đại Duẫn Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, nói, nghiệt xúc, ngươi dám che chở hắn. Chính là một cái mới tiến cấp hát dao, cũng dám đương bản tôn con đường, mau để cho mở đường đường, nếu không hưu quái bản tôn động thủ. Ngàn trượng hắc giao nghe ở đây, vốn là sương sở, sau đó cười ha ha một tiếng, nói, không phân tốt xấu xâm nhập lãnh địa của ta, bây giờ còn khẩu xuất của nôn, xem ra ta hắc long hôm nay thực sự lãnh giáo một chút các hạ đến cùng có gì bản lĩnh, nếu không ta mặt mũi của hắc long nhất tộc để vào đâu. Hôm nay các ngươi ba người nếu như không cùng ta phân ra một cái thắng bại, cũng đừng ý định đi thôi. Đại Duẫn Tôn sắc mặt âm tình bất định, lạnh lùng nhìn trước mắt ngàn trượng hắc giao, hắn biết rõ. Tuy nhiên trước mắt cái này hắc giao là vừa vặn tiến giai có thể cùng quy thần kỳ giao thủ tình trạng, nếu như là tại địa phương khác gặp được cái này hắc giao, hắn quả quyết sẽ không sợ hai đối phương, có thể là cái này ngàn trượng hắc giao trong yêu thú cũng là cực sự cường hãn chủng loại. Huống chi, cái này vũng bùn đầm lầy chính là đối phương địa bàn, hắn cùng hắn đấu pháp, không có đánh trước khi tiểu thua nửa phần, mặc dù trước mắt bọn họ hai danh quy thần kỳ, một gã hư hợp kỳ đại viên mãn cao thủ chống lại đối phương. Chỉ sợ cũng được cùng đối phương làm ra thời gian dài dây dưa mới được. Mặc dù đắc thắng là tất nhiên, có thể là bị đi cản lại con đường, đợi được đem sau khi bước lui, Diệp Huyền chỉ sợ cũng tìm không được bóng dáng rồi. Mục đích của bọn hắn là Diệp Huyền, bây giờ bị đột nhiên này xông đi ra ngoài hát dao, tự nhiên là căm hận vô cùng. Nhưng là trong lòng tức giận, Đại Duẫn Tôn cũng chỉ có thể cắn răng nói, hát dao huynh, ta nghĩ đây cũng là một đợt hiểu lầm, người này là chúng ta Cựu Tinh Vương Triều đuổi giết chi nhân, hôm nay tự tiện xông vào nhập lãnh địa của ngươi, là ta Đại Duẫn Tôn có lỗi lại trước tiên, hát dao huynh khai mở điều kiện, chỉ cần hát dao huynh mở ra con đường, ta Cựu Tinh Vương Triều ngày sau sẽ làm đem ngươi trở thành bằng hữu. Hắn biết rõ cái này hát dao một khi tại tiến giai, sẽ xảy đến hóa thân hát long nhất tộc nhưng mà kiêu ngạo vô cùng chủng loại, hắn trước mắt mục đích là Diệp Huyền, chỉ có thể cắn răng phục nhuyễn. Hát dao huynh nghe thế, một song long mắt nheo lại, nhân tính hóa tự hỏi một biết, đột nhiên ha ha cười nói, buồn cười, có thể cười, xâm nhập vào ta hát long lãnh địa, một câu xin lỗi đã nghị xong việc, ở đâu đơn giản như vậy. Hát dao, xem ra ngươi thật sự muốn che chở Diệp Huyền rồi. Ngươi sẽ không sợ Cựu Tinh Vương Triều đến đã muốn cánh mạng của ngươi sao? Đại Duẫn Tôn meo cặp mắt lại, lạnh giọng nói ra. Hắn có thể không tin cái này ngàn trượng hắc giao bị xâm nhập lãnh địa mà tức giận lấy cớ, sở dĩ ngăn lại bọn họ, đơn giản tiểu là muốn che chở Diệp Huyền. Tuy nhiên hắn không biết cái này hắc giao vì sao che chở Diệp Huyền, nhưng nhìn ở đây, Đại Duẫn Tôn cũng không nói hai lời, trực tiếp tay giơ lên, toàn bộ mặt bắt đầu đống dưng sụp đổ, đại địa bên trong đá vụn cho bụi đều chợt hướng phía trên không hội tụ mà đi. Hát dao, để cho bản tọa lãnh giáo một chút bản lãnh của ngươi đi. Đại Duẫn Tôn quát lên. Cùng ngay, ngàn trượng hát dao thân thể bỗng dưng theo trong ao đầm bay ra, chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, hắn cái đuôi bỗng dưng ngang trời cuốn một cái, thanh thế to lớn, đại địa cũng vì đó một cái rung chuyển, mặc dù là Đại Duẫn Tôn ba người cũng bỗng dưng một cái lui ra phía sau, không dám cùng cái này ngàn trượng hát dao cứng đối cứng. Chứng kiến cái này ngàn trượng hát dao khó giải quyết như thế, Đại Duẫn Tôn cũng không có dự liệu được, quát lên. Vương Chân, ta cùng Hải Huỳnh cùng nhau lôi ra cái này hắc dao, ngươi thừa cơ chạy đi, đuổi theo thượng này Diệp Huyền, dùng thực lực của ngươi, giải quyết hai người bọn họ là chuyện dễ dàng, xem thời cơ tốt, như có sai lệch, ta lấy ngươi là hỏi. Vâng, đồng ý đại nhân. Này hư hợp kỳ đại viên mãn Vương Chân nghe ở đây, chắp tay nói ra. Ha ha ha, muốn theo ta hắc dao trong tay đi qua, si tâm vọng tưởng. Hắc dao nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ trong ao đầm đột nhiên toát ra từng đoàn chất lỏng màu xanh lục, cái này chất lỏng màu xanh lục phóng lên trời, bay lên lúc, hóa thành từng đoàn sương mù màu lục, thanh thế phô thiên cái địa, thẳng đến Đại Duẫn Tôn mấy người mà đi. Chớ liều mạng, đây là hắc giao kịch độc. Đại Duẫn Tôn quát lên, trong ánh mắt cũng lộ ra vài phần vẻ sợ hãi. Chịu chết đi. Hắc giao thân thể phi hướng lên bầu trời, ngàn trượng thân thể bỗng dưng một quyển mà xuống, này phảng phất chỉ như con sâu cái kiến Đại Duẫn Tôn ba người liên tục lui ra phía sau. Hát dao, đừng quá cản rỡ. Đại Duẫn Tôn trong tay phát giác biến hóa, tay vồ một cái, mặt đất tầng tầng vỡ vụn, tan rã đá vụn cùng thổ nhưỡng ở bên trong, đột nhiên chui ra một đạo dùng thổ nhưỡng hội tụ, cầm trong tay cự kiếm khôi giáp chiến tướng ra, cái này khôi giáp chiến tướng hội tụ mà thành, khoảng chừng cao trăm trượng. Tuy nhiên cùng ngàn trượng hát dao nhưng có chênh lệch, nhưng là xuất hiện lúc, nhưng lại chặn lại ngàn trượng hát dao một bộ phận thế công. An phận một hồi đi. Một gã khác quy thần kỳ Hải Vương cũng nhếch miệng lên. Trong không khí xoáy lên tầng tầng sóng biển, Hải Vương tiểu đứng ở sóng biển phía trên, hướng về ngàn trượng hắc giao phát khởi thế công. Trong chớp mắt, bao táp cuốn tích, đồng nhất mảnh hoang mạc thậm chí được một mảnh hỗn độn, vốn là yên tĩnh rốt cuộc cũng không còn tồn tại, một ít trốn yêu thú cũng cuốn vào trong chiến đấu, hơi chút tiếp cận chiến đấu cấp thấp yêu thú còn chưa kịp phản ứng, cũng đã vẫn lạc tại ba người trong lúc giao thủ. Giờ này khắc này, Đại Duẫn Tôn chung quanh còn cuốn trọn vẹn vài chục tòa trăm trượng lớn nhỏ thổ sơn. Cái này thổ sơn phía trên mượn châm cứu một cây trường thương, hiển nhiên là thổ sơn chấn sơn chi bảo. Đi thôi. Đại Duẫn Tôn đã nhận được phản kích khe hở, đem vài chục tòa đại uy năng cự sơn toàn bộ hoành kích mà ra, theo phương hướng bất đồng đánh phía cái này ngàn trượng hát dao. Cùng lúc đó, này một gã khác quy thần kỳ Hải Vương cũng phát khởi mãnh liệt thế công, tầng tầng sóng biển công kích đồng thời, nhưng lại một cái phảng phất sông lớn chi thủy tạo thành long quyển phong bạo, mặc dù là ngàn trượng hát dao cũng không khỏi không nhượng bộ một. Hai. Ngàn trượng hắc giao cố nhiên lợi hại, có thể là đối mặt hai gã quy thần kỳ đồng thời xuất thủ, cũng bị liên lụy ở một. Hai. Vương Chân, lúc này không đi, chờ đến khi nào? Đại Duẫn Tôn chứng kiến thời cơ, giận dữ hét. Vương Chân nghe được nơi này, không nói hai lời, chung quanh bóng đen vần quanh, một bước bước ra, chính là dựa vào thân pháp quỷ dị nghĩ phải xuyên qua ngàn trượng hắc giao, hướng về phương xa mà đi. Muốn đi, si tâm vọng tưởng, lưu đứng lại cho ta đi. Hắc giao chứng kiến Vương Chân muốn đi. Một đạo tiếng rồng ngầm vang lên, chấn động hoang mạc thổ địa đều đang kịch liệt rung động. Nó nhận ủy thác của người ngăn trở ở chỗ này, sao có thể để cho cái này Vương Chân rời đi. Bất quá ngay tại Hắc Giao nghĩ muốn ngăn cản Vương Chân xuyên qua lúc, Đại Duẫn Tôn cùng Hải Vương nhưng lại đột nhiên xuất thủ, đem Hắc Giao thế công ngăn lại. Đáng giận. Hắc Giao hét lớn một tiếng, thanh âm phảng phất tiếng sấm liên tục bình thường vang vọng tứ phương, đinh tai nhức óc. Vương Chân chứng kiến Hắc Giao bị Đại Duẫn Tôn cùng Hải Vương kéo dài ở, thành công xuyên qua Hắc Giao, hướng về phương xa bay đi, nháy mắt đã không thấy tăm hơi công phu. Chứng kiến Vương Chân bỏ chạy, Hắc Giao giận tím mặt, đã tiểu tử kia chạy thoát, hôm nay hai người các ngươi cũng liền ở tại chỗ này, đừng đánh tính toán đi thôi. Khẩu khí thật lớn, bản tọa ngược lại là muốn nhìn ngươi Hắc Giao có năng lực gì. Đại Duẫn Tôn quát lên. Hắn nhìn thấy Vương Chân bỏ chạy, trong nội tâm vui vẻ, Vương Chân đã đạt đến quy thần kỳ đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa sẽ xảy đến đạt tới quy thần kỳ, mặc dù này Diệp Huyền càng lợi hại, hôm nay cũng đừng nghĩ chạy thoát. Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô trải qua cái này ngắn ngủi khe hở, đã trốn ra rất xa, bất quá Diệp Huyền không dám dừng lại, lao thẳng đến tốc độ thúc dục đến cực hạn, sau đó dùng Hắc Hà dịch cung cấp lấy trong cơ thể chân khí. Giờ phút này chứng kiến đã trốn ra một khoảng cách, Diệp Huyền rốt cục rút ra khe hở hỏi làm sao ngươi biết đi Tây Phương trốn, này trong ao đầm có một đầu Hắc Giao hội giúp trợ chúng ta. Cựu trận nói với ta. Liễu Bạch Tô mặt không đổi sắc, mở miệng nói ra. Hắn nói cho ngươi. Diệp Huyền ngẩn người, nói, vì cái gì không cùng ta nói. Hắn không biết do cựu trận nghĩ cách. Đã cựu trận biết rõ nơi này có một đầu Giao Long sẽ giúp trợ bọn họ, tuy nhiên lại không có nói cho hắn biết, mà là nói cho Liễu Bạch Tô, lại là chuyện gì xảy ra. Hắn nói cho ngươi truyền tống trận tồn tại, tuy nhiên nghĩ tới khả năng sẽ xuất hiện biến cố, nhưng là, hắn trong lòng cũng không muốn để cho truyền tống trận xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên không có đem việc này nói cho ngươi biết. Không nói cho ngươi, là hắn không muốn làm cho truyền tống trận gặp chuyện không may, mà đem việc này nói cho ta biết, là để cho chúng ta lo trước khỏi họa mà thôi. Liễu Bạch Tô lạnh lùng nói ra. Diệp Huyền nghe thế, đại khái cũng có thể minh bạch cựu trận nghĩ cách. Cái này Hắc Giao làm sao biết chúng ta cùng cựu trận tiền bối nhận thức? Diệp Huyền không hiểu hỏi. Này Hắc Giao vốn chỉ hư hợp kỳ đại viên mãn thực lực, tại tiến giai thiếu chút nữa thất bại lúc bị cựu trận giúp một bả, mới thành công tiến đến giai, cho nên thiếu nợ cựu trận một cái nhân tình, vì vậy mới có thể giúp chúng ta. Liễu Bạch Tô giải thích nói ra. Đến đối với Hắc Giao tại sao lại nhận ra chúng ta, cựu trận tại chúng ta trước khi rời đi, cũng đã thi pháp truyền âm cùng Hắc Giao bắt chuyện qua, đây cũng là vì cái gì hắn ở đây người sau khi rời đi, không có đưa nguyên nhân của ngươi rồi. Diệp Huyền bừng tỉnh đại ngộ, trong nội tâm đã minh bạch việc này, hai mắt không nháy một cái nhìn xem phương xa, không dám có cái gì tốc độ dừng lại. Diệp Huyền, có người đuổi theo tới. Áo đen lão giả đột nhiên một cái quá sợ hãi. Chương 752, liều chết đánh cược một lần. Có người đuổi theo tới. Diệp Huyền trong nội tâm một cái lộ bộ, nhìn thoáng qua Liễu Bạch Tô, phát hiện mặt như mặt nước phẳng lặng, chỉ trong đôi mắt lóe lên sắc ý, hiển nhiên giống như hắn, cũng phát hiện có người đuổi theo. Hồng Vân trầm giọng nói, là cái kia hư hợp kỳ đại viên mãn cao thủ, hẳn là này hai gã quy thần kỳ cùng Hắc Giao giúp nhau liên lụy, cái này hư hợp kỳ đại viên mãn cao thủ trốn thoát. Không được, người này là cựu Tinh Vương triều cao thủ, đạt đến hư hợp kỳ đại viên mãn, thủ đoạn không phải bình thường hư hợp kỳ đại viên mãn có thể so, đã gần hơn chúng ta. Diệp Huyền trong nội tâm tin tưởng, cũng lâm vào trong suy nghĩ. Liễu Bạch Tô tuy nhiên tiến nhập hư hợp kỳ, mà dù sao là vừa vặn bước vào hư hợp kỳ, liền vững chắc hư hợp kỳ tu vi thời gian đều không đủ. Nếu như chính diện giao thủ một cái hư hợp kỳ đại viên mãn, mặc dù Liễu Bạch Tô thủ đoạn phi thường, cũng thua không nghi ngờ, huống chi đối phương chính là cựu Tinh Vương triều hư hợp kỳ đại viên mãn cao thủ, vô luận là tài nguyên cùng công pháp mặt trên đều tuyệt không thua cho người khác đấy. Diệp Huyền tại Thánh Cung thời kỳ cùng La Cảnh giao thủ qua, biết rõ cựu Tinh Vương triều dưới cờ những cường giả kia tại đồng bậc trong là đáng sợ cỡ nào. Tu vị thượng áp chế, mặc dù là hắn và Liễu Bạch Tô cộng lại, cũng không phải đối thủ của người này. Phải biết, càng là tu vị cường đại, cho dù là giai đoạn trước cùng trung kỳ chênh lệch đều là to lớn. Hắn liên thủ với Liễu Bạch Tô, có thể sau hư hợp bên trong chạy trốn, nhưng là hư hợp kỳ đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa sẽ xảy đến đạt tới quy thần kỳ cường giả, còn kém rất nhiều. Cảm giác được này hư hợp kỳ cao thủ càng phát ra tới gần bọn họ, Diệp Huyền không khỏi hỏi ngươi cảm thấy, chúng ta hai người chống lại người này, phần thắng là bao nhiêu? Phần thắng cơ hồ không có, chạy trốn hy vọng chưa đủ hai thành. Liễu Bạch Tô chậm rãi nói ra. Diệp Huyền nhíu mày, không do dự nữa, vô bên hồng, Lâm Chi Mộng lưu cho hắn túi thơm xuất hiện ở trong tay. Phần thắng cơ hồ không có, chạy trốn hy vọng chưa đủ hai thành, chứng minh này người đã vô hạn uy hiếp đến tánh mạng của bọn hắn. Sẽ giúp ta một lần. Diệp Huyền con mắt không nháy một cái chằm chằm vào này túi thơm, phảng phất nhìn xem người mình yêu mến đồng dạng. Đón lấy, Diệp Huyền không có bất kỳ dây dưa dài dòng mở ra túi thơm. Một cái thanh điểu đột nhiên theo trong túi thơm bay ra, dùng tốc độ cực nhanh xẹt qua không khí, hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy. Chúng ta đi. Diệp Huyền nói ra. Lập tức, Diệp Huyền cùng với Liêu Bạch Tô cùng nhau đuổi kịp màu xanh chim nhỏ. Rất nhanh, một thời gian uống cạn chén trà đi qua, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô xuyên qua không biết nhiều khoảng cách xa, này Vương Chân cũng sẽ cùng Diệp Huyền từ từ gần hơn lấy khoảng cách. Chứng kiến thanh điểu chạy trốn phương hướng, Liễu Bạch Tô khẽ chau mày, nhẹ giọng nói ra, cái này thanh điểu hướng cái hướng kia bay đi làm gì? Làm sao vậy? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Liễu Bạch Tô biết rõ túi thơm chuyện tình, hắn cũng cùng đối phương đặc biệt giải thích qua. Liễu Bạch Tô mở miệng nói ra, cây bên này một mảnh chính là nhiều tai nạn chi địa, tử vong hoang mạc chỉ thứ nhất. Xuyên qua tử vong hoang mạc một mực hướng đông bay đi, kéo dài qua đại khái hai cái thần quốc khoảng cách, có một tuyệt địa, tên là Vạn Trượng Tuyệt Ngai. Vạn Trượng Tuyệt Ngai. Diệp Huyền dừng một chút, mở miệng hỏi. Này là địa phương nào? Không có một người sống đi ra địa phương. Liễu Bạch Tô lạnh giọng nói ra, ở vào địa vực rất gần gũi Thiên Bạch Đế thần quốc, đây không phải là một cái hiểm cảnh, mà là một tuyệt địa. Từ xưa đến nay, phàm là rơi vào Vạn Trượng Tuyệt Ngai hạ người, không có một cái nào có thể còn sống trở về đấy. Cho dù là hư hợp kỳ cũng không có ngoại lệ. Hắn cùng tử vong hoang mạc bất đồng, tử vong hoang mạc là hiểm cảnh, mà hắn là tuyệt địa. Ngươi nói là, cái này thanh điểu bay đi phương hướng là Vạn Trượng Tuyệt Ngai. Diệp Huyền hỏi. Ân. Liễu Bạch Tô nói ra, bất quá, nó cũng có khả năng trên đường thay đổi đường, hy vọng suy đoán của ta là sai lầm. Ngươi là làm sao biết Vạn Trượng Tuyệt Ngai tồn tại? Diệp Huyền không khỏi nói ra. Liễu Bạch Tô lạnh giọng nói ra, của ta huyết hà cửu truyền công. Năm đó tác giả là danh dương cựu tinh vương triều một đời nữ tu, người này danh xưng Vi Bà Điên, năm đó nàng nơi ngã xuống chính là Vạn Trượng Tuyệt Ngai. Ta không biết nàng cụ thể tu vị như thế nào, nhưng là, ta biết huyết hà cựu chuyển công pháp có thể tu luyện tới quy thần kỳ. Quy thần kỳ. Diệp Huyền giật mình. Hắn biết rõ, huyết hà cựu chuyển công có thể tu luyện tới quy thần kỳ, tự đại biểu cho lúc trước cái kia Bà Điên hơn phân nửa cũng đạt tới quy thần kỳ. Quy thần kỳ, vậy mà cũng phải bỏ mạng tại Vạn Trượng Tuyệt Ngai. Cái chỗ kia, quả thật là một chỗ tuyệt địa rồi, thanh điểu hướng này chỗ phương hướng bay đi làm cái gì? Nhìn xem thanh điểu, Diệp Huyền nắm chặt hai đấm, không hề do dự đi theo. Hắn tin tưởng Lâm Chi Mộng. Theo Vương Chân càng lúc càng nhanh tiếp cận bọn họ, Diệp Huyền cũng theo thanh điểu, xuyên qua không biết nhiều khoảng cách xa, dọn ra khe hở, Diệp Huyền đem Hắc Hà Bồ Đoàn điều khiển quyền giao cho Liễu Bạch Tô. Cũng đúng là như thế, mới chậm lại một ít này hư hợp kỳ đại viên mãn cường giả đuổi theo tới tốc độ. Bất quá cái này Vương Chân thủ đoạn phi thường, cùng Diệp Huyền đoán trước đồng dạng, thân là cựu tinh vương triều chi nhân, cái này Vương Chân tuyệt không phải thông thường hư hợp kỳ đại viên mãn. Dù là tại Liễu Bạch Tô điều khiển Hắc Hà Bồ Đoàn lúc, cái này Vương Chân tốc độ vậy mà cũng vững vàng vượt trên Diệp Huyền hai người một bậc. Diệp Huyền không có cách nào, chỉ có thể theo thanh điểu bay đi phương hướng đi theo. Màu xanh chim nhỏ chỉ dẫn phương hướng, chính là hắn duy nhất sinh lộ. Diệp Huyền, hắn nhanh đuổi theo tới. Hồng Vân nóng nảy mở miệng nói ra. Diệp Huyền tự nhiên cũng cảm thấy Vương Chân càng ngày càng tới gần bộ pháp, nhìn phía trước rộng lớn sơn mạch. Màu xanh chim nhỏ tiểu thẳng đến dãy núi này mà đi, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô cũng thân hình không dừng lại giẫm phải Hắc Hà đi theo. Rất nhanh, Diệp Huyền liền thấy sơn mạch phía trước vài tòa trường vạn trượng độ cao ngọn núi, cái này mấy ngọn núi đem chính giữa vây quanh gắt gao, mà màu xanh chim nhỏ tiểu bay về phía vạn trượng độ cao ngọn núi trong. Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô đi theo bay về phía ngọn núi. Màu xanh chim nhỏ bay về phía vạn trượng trên ngọn núi lúc, đột nhiên hướng về phương xa bay đi. Nhưng mà đúng lúc này, dị biến đồ thắng, cuồng phong gào thét, phảng phất từng thanh đòi mạng dao găm, nhưng lại trực tiếp đem màu xanh chim nhỏ xoắn thành mảnh vỡ. Chứng kiến thanh điểu vậy mà chết rồi, Diệp Huyền có chút dừng lại. Màu xanh chim nhỏ chính là chỉ dẫn hắn sinh lộ chỗ, có thể là vừa vặn đến nơi đây, lại bị nơi này dị biến đột nhiên giết chết, đây là Diệp Huyền bất ngờ đấy. Lẽ nào thiên muốn tuyệt hắn Diệp Huyền không thể? Đừng đi về phía trước. Liễu Bạch Tô trắng muốt cánh tay ngọc vung lên, lông mày kẻ đen cau lại, ngăn cản Diệp Huyền. Vì cái gì? Diệp Huyền cảm giác được phía sau sắp đuổi theo tới Vương Chân, không hiểu hỏi. Bởi vì ngươi lại bước ra một bước, phía trước chính là Vạn Trượng Tuyệt Ngai. Liễu Bạch Tô mặt không thay đổi nói ra. Vừa rồi màu xanh chim nhỏ là như thế nào cái chết, ngươi thấy rõ ràng. Phía trước chính là Vạn Trượng Tuyệt Ngai. Diệp Huyền nghe thế, dừng bước, nhìn thật sâu liếc phía trước dưới vách núi, trong nội tâm dùng mình. Hắn theo vách đá vạn trượng dưới cảm thấy một cổ khí tức kinh khủng. Cuồng phong kia giống là một thanh đem lấy mạng dao găm, mặc dù là Diệp Huyền Đế lộ tu vị, cũng không dám hứa chắc rơi vào trong đó phải chăng có thể còn sống sót. Vừa rồi thanh điểu sở dĩ nguyên nhân của cái chết, nghĩ đến cũng đúng bay vọt cái này vạn trượng tuyệt nhai trên không gây nên. Ha ha ha, thú vị, đuổi lâu như vậy, các ngươi thật đúng là tự chui đầu vào giọ a. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo tiếng cười to vang lên. Nghe thế, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô trước mặt sắc đồng thời biến đổi. Bọn họ biết rõ, bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn, cũng biết rằng, nếu như không nghĩ biện pháp mà nói, chỉ sợ hai người đều được chết ở đây trong tay người. Cho nên, Diệp Huyền không hề do dự mở ra thứ hai túi thơm, muốn đổ được một tia sinh cơ. Nhưng là, đằng sau là tuyệt địa, phía trước là đại địch tình cảnh, nhưng lại Diệp Huyền không sở hữu dự liệu được đấy. Giờ phút này, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô đứng tại trước vạn trượng tuyệt ngai, lạnh lùng nhìn xem đến từ người, này là một tuổi chỗ trung niên, đứng chắp tay, trên mặt che bên mặt nạ nam nhân. Không thể phủ nhận là, đối phương đã đạt đến hư hợp kỳ đại viên mãn, tu vi áp chế, khí tức tản ra, mặc dù là Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô khí tức cộng lại, hiển nhiên cũng yếu đi đối phương một bậc. Gặp phải không thể chiến thắng đại địch, là nhảy vào vạn trượng tuyệt ngai, vẫn là làm suất cuối cùng. Liều chết đánh cược một lần. Chương 753, ngươi không nên đối với hắn như vậy. Sau lưng chính là vạn trượng tuyệt ngai, trước người thì là hư hợp kỳ đại viên mãn đại địch. Chỉ sợ bất cứ người nào lựa chọn đều là liều mạng một lần, mặc dù biết rõ cứng rắn đấu nữa còn sống hy vọng không lớn, có thể vẫn không có người nào sẽ buông tha cho dù là một tia một hào sinh cơ, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô cũng giống như nhau. Nhảy vào vạn trượng tuyệt ngai là hẳn phải chết đấy, nhưng là liều chết đánh cược một lần, còn có hy vọng. Ta còn tưởng rằng, các ngươi hai người trực tiếp nhảy vào vạn trượng tuyệt ngai tiểu xong việc, dù sao có thể không ai có thể từ nơi ấy còn sống đi ra, vừa vặn bản tọa cũng tỉnh đi một tí công phu. Bản tọa nhưng mà rất đáng ghét phiền toái. Bất quá bây giờ xem ra, các ngươi ngược lại là biết rõ phía trước là địa phương nào, xem ra ta phải tốn hao một ít tay chân, thật sự là phiền toái a. Vương Chân miết miệng, đứng chắp tay, âm lãnh nói: "Ngươi đối với thượng hắn phần thắng có bao nhiêu?" Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vương Chân, hỏi hướng về phía Liêu Bạch Tô: "Có mấy lời ta không hy vọng nói lần thứ hai." Liêu Bạch Tô lạnh giọng nói ra: "Nàng ngay từ đầu đã nói qua một lần, hiện tại không muốn nói thêm lần thứ hai. Mục tiêu của hắn là ta." Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vương Trần, đoán được, đối phương không là một ưa thích phiền toái người, nếu như Liễu Bạch Tô cái này đại địch đi, tin tưởng đối phương thập phần không ngại. "Sau đó thì sao?" Liễu Bạch Tô mặt không thay đổi hỏi. "Ngươi đối với thượng hắn vừa rồi không có phần thắng, theo giúp ta cùng chết nhiều không đáng." Diệp Huyền bật cười lớn. "Ta cảm thấy, ta chống lại hắn phần thắng vẫn còn rất cao đấy." Liễu Bạch Tô đột nhiên thay đổi miệng, nói ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô con mắt cũng không nháy một cái nhìn xem Diệp Huyền. Đột nhiên, Liễu Bạch Tô vũ mị cười cười, nói, cũng đúng, cùng ngươi cùng chết, không đáng. Lời này rơi xuống, Liễu Bạch Tô thả người nhảy lên, ý định ly khai nơi đây. Vương Chân đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn thoáng qua ý định rời đi Liễu Bạch Tô, cũng không làm ra cái gì ngăn trở ý tứ. Mục đích của ngươi là ta đúng không? Diệp Huyền nhìn về phía Vương Chân, mỉm cười. Vương Chân bình tĩnh nói, đương nhiên, con người của ta rất không thích phiền toái. Chống lại đều là hư hợp kỳ cao thủ, khẳng định phải hao hết chắc trở, giết nàng ta cũng không chiếm được tưởng thưởng gì. Cho nên, nàng rời đi, ta càng vui, hơn nữa, nhìn vừa ra thai vạ đến nơi từng người bay cho hay, cũng là ngoài ý liệu chuyện tình. Như vậy, để nàng đi thôi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, ngươi cũng biết, ta trong tay ngươi đi bất quá ba cái hiệp. Ngươi có thể đi. Vương Chân nhường ra vị trí. Liễu Bạch Tô nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vương Chân, thanh y bồng bền, tiểu biến mất ở nơi đây. Vương Chân cảm giác Liễu Bạch Tô ly khai, mỉm cười ở giữa, lộ ra hai hàng hàm răng, lạnh lạnh cười nói, Diệp Huyền, giết ngươi, đem đầu của ngươi đưa đến La Gia, lấy được ban thưởng nhưng mà không rẻ đấy. Ngươi cũng có thể kiêu ngạo, phải biết, liền hai đại quy thần kỳ đều rời núi, chỉ vì lấy mạng của ngươi, có thể không phải là cái gì thường gặp sự tình, nhưng mà là bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được, công lao này sẽ rơi xuống trên đầu của ta. Cho nên, ngươi có thể chết rồi. Lời này rơi xuống. Vương Chân chân khí buộc phát ra, tay vừa lộn, một đạo thật nhỏ thấy không rõ lắm trưởng ấn hiện lên ở hắn trong bàn tay, thời gian trong nháy mắt, cái này trưởng ấn đột nhiên phi tốc biến lớn, hóa thành một vệt kim quang sáng chói thủ trưởng, bàn tay này theo Vương Chân trong tay chóc bong mà ra, cho đến Diệp Huyền mà đi. Diệp Huyền xem đến nơi này, hít sâu một hơi, cắn răng một cái quan, liền chuẩn bị làm ra cuối cùng chống cự. Không đến cuối cùng, hắn còn là sẽ không buông tha cho bất luận cái gì hy vọng, dù là rõ ràng biết không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền tay dừng lại, bởi vì một gã này thân ảnh màu xanh lại một lần nữa xuất hiện ở nơi đây, lại đúng là đi mà quay lại Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô xuất hiện nháy mắt, vốn là bàn tay vỗ, cuồn cuộn huyết hà huyết lãng trực tiếp đem màu vàng trưởng ấn biến thành hư ảo. Ngay sau đó, Liễu Bạch Tô trong tay xuất hiện một bả như là máu tươi hội tụ trường kiếm, tiêm tiêm dáng người cho đến Vương Chân mà đi. Lúc này Liễu Bạch Tô, cặp mắt tràn ngập sát ý. Muốn chết. Vương Chân chứng kiến Liễu Bạch Tô đi mà quay lại, giận tím mặt, chắp tay trước ngực, đống dưng kéo ra, sau đó đột nhiên một trường vỗ xuất, bén nhọn cuồng phong gào thét, khiến cho Liễu Bạch Tô tóc dài phất phới, thân thể run lên, rất có lui ra phía sau ý tứ. Nhưng là Liễu Bạch Tô cắn răng một cái quan, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Vương Chân, lại đang tu vị kém cách xa dưới tình huống, chặn lại cái này thế công. Nếu như ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi rồi. Vương Chân cười nhạo nói, ngươi không nên đối với hắn như vậy. Liễu Bạch Tô trong ánh mắt tràn đầy sát cơ nói, ta không cho phép hắn đã bị một tổn thương chút nào. Lời này rơi xuống, Liễu Bạch Tô thân hình lóe lên, lui về phía sau vài chục trượng, đứng ở Diệp Huyền trước người. Chứng kiến Liễu Bạch Tô đi mà quay lại, Diệp Huyền cũng kinh ngạc vô cùng, nhìn xem Liễu Bạch Tô, quát to, làm sao ngươi lại đã trở về? Liễu Bạch Tô quay đầu, huyết sắc ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Diệp Huyền liếc, Diệp Huyền thấy là đó là một đôi dứt khoát quyết nhiên ánh mắt. Xem đến nơi này, Diệp Huyền thân thể dừng lại, thì ra, Liễu Bạch Tô cho tới bây giờ đều không có tính toán ly khai. Liễu Bạch Tô không có trả lời Diệp Huyền vấn đề, cũng chưa từng ý định trả lời, nàng nắm tay trong kia đem như là máu tươi hội tụ mà thành trường kiếm, vành mạch đấy, máu tươi từ trong tay háo tích đi ra một ít, không biết là trường kiếm kia nhỏ huyết, còn là vừa rồi cùng Vương Chân lúc giao thủ đưa đến. Huyết rơi xuống, Liễu Bạch Tô trước mặt lỗ không có bất kỳ biến hóa nào. Người đi, tiểu không nên trở về đến. Diệp Huyền dụng hết toàn lực hét lớn. Liễu Bạch Tô nghe thế, chung quanh huyết lãng đột nhiên hiện ra, tựa hồ cảm giác được Diệp Huyền rất là rong dài, tầng tầng huyết lãng bao quanh Liễu Bạch Tô, nàng mảnh khảnh dáng người đứng ở huyết lãng trong đó, tóc đen phất phới, tay cầm trường kiếm, một thân huyết vụ bao phủ, nhưng lại để cho Diệp Huyền lại hồi tưởng lại năm đó cái kia giết người không chớp mắt Liễu Bạch Tô. Đột nhiên, Liễu Bạch Tô động thủ, nàng quanh thân huyết lãng hướng phía Vương Chân phát khởi tiến công. Vương Chân chứng kiến máu này sóng, kinh hô một tiếng, huyết hà cửu chuyển công. Ngay sau đó, huyết lãng tiểu đã tới trước mặt của hắn. Chứng kiến huyết lãng thế công, Vương Chân ha ha cười nói, huyết hà cửu chuyển công cố nhiên lợi hại, năm đó ở này bà điên trong tay không biết giết bao nhiêu cường giả. Có thể tiếc, ngươi mới vừa tiến vào hư hợp kỳ, cái này huyết hà cửu chuyển công lại có thể phát huy ra mấy tầng uy năng, rơi vào trong tay của ta, ha ha, chịu chết đi. Vương Chân quanh thân đột nhiên mà bước lên một hồi kim quang này xuất hiện lúc, này huyết lãng vậy mà xuất kỳ vào không được Vương Chân thân thể. Kim quang phương pháp. Hồng Vân xem đến nơi này, cả kinh nói. Diệp Huyền không hỏi Hồng Vân kim quang Phật hiệu là cái gì, con mắt nhìn chòng chọc vào Liễu Bạch Tô cùng Vương Chân giao thủ. Vương Chân quanh thân phát ra kim quang lúc, nếu như tử quan sát kỹ, sẽ phát hiện hắn miệng lẩm bẩm, thân thể phía trước nổi lên một đạo kim sắc phản văn, cũng chính là kim quang này xuất hiện, khiến cho Vương Chân xuất nhập huyết hà tự nhiên, kim quang chỗ, này huyết hà tựa hồ cũng suy yếu thêm vài phần. Tiếp ta một trường. Vương Chân bay lên như không, quát lạnh nói, kim quang năm cực trường. Một trường này đánh ra, bàng bạc chân khí hội tụ xuất một đạo cự đại trường ấn, cái này trường ấn tản ra sáng chói kim quang, một trường vỗ xuất lúc, Liễu Bạch Tô quanh thân huyết hà tất cả đều biến thành hư ảo, mà này màu vàng trường ấn thì là hướng phía trong huyết hà Liễu Bạch Tô mà đi. Xem đến nơi này, Liễu Bạch Tô ánh mắt không biến, chỉ tay khẽ vây, trong huyết hà lặng yên không tiếng động hội tụ xuất một đạo huyết linh hóa thân. Cái này huyết linh hóa thân trong huyết hà lặng yên không tiếng động hội tụ, ngay sau đó lại chui vào trong huyết hà, như thế rất nhỏ thay đổi, nhưng lại mặt Vương Chân đều chưa từng phát hiện mảy may. Huyết linh hóa thân chui vào trong huyết hà lúc, Liễu Bạch Tô cái này mới hồi phục tinh thần lại nhìn này to lớn trường ấn, trong tay thon nắm máu tươi bảo kiếm, chỉ nhẹ rằng giặc hướng phía không khí vẽ một cái. Sau một khắc, trong không khí một cái phảng phất kiếm khí vậy huyết sắc trường tuyến, đúng là trực tiếp bổ ra kim quang này năm cực trường. Vậy mà đã phá vỡ của ta kim quang năm cực trường, thú vị, thú vị, bất quá phía dưới này một chiều, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào ngăn cản. Vương Chân hiển nhiên hơi kinh ngạc, hắn đích thủ đoạn tự nhiên tuyệt không phải đơn giản như vậy, tay khẽ vây, một chuôi Phật Châu xuất hiện ở trong tay. Đợi đến cái này Phật Châu xuất hiện lúc, Vương Chân tay hất lên, đồng nhất sâu Phật Châu chính là ném ra ngoài. Đợi đến cái này Phật Châu ném ra lúc, hắn Phật Châu sâu thượng trọn vẹn 18 khỏa Phật Châu đột nhiên phân tán ra, cái này 18 khỏa Phật Châu phân tán ra lúc đến, nguyên một đám hình thể biến lớn, tản ra lóng lánh kim quang, sau đó liền từ bốn phương tám hướng hướng phía Liễu Bạch Tô bay đi. Chứng kiến cái này Phật Châu, Liễu Bạch Tô không hề bận tâm trên nét mặt khởi một chút rung động. Cái này Phật Châu bay ra lúc, trong huyết hà mạnh mẽ đâm tới, phàm là đánh tới huyết hà ở trên huyết hà cơ hồ đều bạo nổ tung ra, biến mất ở không khí ở bên trong, như là cái này Phật Châu trời sinh tiểu đối với cái này huyết hà có rất mạnh tác dụng khắc chế đồng dạng. Thời gian trong nháy mắt, cái này từng khỏa to lớn Phật Châu tiểu ép về phía Liễu Bạch Tô. Đã nhận ra Phật Châu đến, Liễu Bạch Tô không nói hai lời, cánh tay ngọc vung lên, động nhân dáng người trực tiếp thả người nhảy lên, muốn né tránh Phật Châu. Trước mắt cái này Phật Châu vốn là một kiện bảo vật, hơn nữa đối với của nàng huyết hà cựu chuyển công có tác dụng khắc chế, hơn nữa đối với phương tu vị hơn xa mình, nàng tuyệt đối không thể cùng đối phương cứng đối cứng. Người trốn được ư? Vương Chân cười lạnh nói, điều khiển Phật Châu, quát to một tiếng, đi. Liễu Bạch Tô không nói gì, quanh thân huyết hà xuất hiện, xôn xao, chống đỡ đã ngăn được một khỏa Phật Châu thế công, ngay sau đó, mặt khác một khỏa Phật Châu tiểu đánh tới Liễu Bạch Tô. Diệp Huyền chứng kiến Liễu Bạch Tô cùng Vương Chân đấu pháp đấu kịch liệt, ở bên cạnh cũng là xem trong lòng sốt ruột, hắn hận không thể lập tức xuất thủ giúp Liễu Bạch Tô một tay, có thể là hai người này đấu đến lợi hại, hắn căn bản không xen tay vào được, dùng thực lực của hắn, cũng xác thực không xen tay vào được, thậm chí có thể sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì mà thôi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đồng tử một cái kịch liệt co rút lại. Chương 754, ta thật sự không hối hận yêu mến ngươi. Đừng. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, hắn trong nội tâm một cái lộ bộ. Ẩm. 18 khỏa Phật Châu liên hoàn truy kích Liễu Bạch Tô, Liễu Bạch Tô chỉ có thể bị động phòng ngự. Rốt cục, Liễu Bạch Tô một chiêu thất thủ, này Phật Châu đâm vào trên người của Liễu Bạch Tô, khiến cho Liễu Bạch Tô phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại run lên, hai tay vậy mà muốn đem cái này Phật Châu xanh xanh vỡ ra. Ha ha, chịu chết đi. Vương Chân quát lên. Nhưng mà đúng lúc này, Liễu Bạch Tô nhưng lại phù một tiếng, hóa thành một vũng máu. Không xong, là huyết linh hóa thân. Chứng kiến Liễu Bạch Tô biến mất, Vương Chân trong nội tâm cả kinh, hiển nhiên đối với huyết hà cựu chuyển công có chỗ hiểu rõ. Bất quá, huyết hà cựu chuyển công huyết linh hóa thân, hội tụ đi ra hết sức phiền toái, Liễu Bạch Tô ra sao lúc hội tụ ra hóa thân, hắn tại sao không có bất kỳ phát giác nào? Lẽ nào nàng này tu luyện không phải huyết hà cựu chuyển công, hoặc là đem huyết hà cựu chuyển công sửa không thể? Tiểu tại trong lòng suy nghĩ ngàn vạn lúc, Vương Chân đột nhiên cảm thấy sau lưng một hồi lạnh siêu siêu cảm giác. Nguy hiểm. Đúng lúc này, Vương Chân sau lưng một đoàn máu tươi hội tụ thành một ngọn gió tư chắc tuyệt thân ảnh, dĩ nhiên cũng làm là vừa rồi hóa thành một vũng máu tươi Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô lại một lần nữa xuất hiện lúc, lệ khí bằng bạc, hai mắt vô tình, trong tay một đem huyết kiếm hoành đơn giản vẽ một cái, một đầu dài có trăm trượng dài huyết tuyến chính là tùy theo hoa rơi. Trước mắt người nam nhân này, không. Nhất sửa đúng là ý đồ nếu muốn giết Diệp Huyền. Nàng trên mặt biểu hiện không đi ra cái gì, nhưng là, cái này không có nghĩa là nàng muốn giết chết đối phương sự thật. Đây là toàn lực của nàng một kích, thắng bại lúc này một lần hành động. Máu này tuyến trực tiếp chém về phía Vương Chân, những nơi đi qua, núi đá vỡ vụn, cũng làm cho Vương Chân cảm thấy nguy cơ to lớn. Và, ảnh, Liễu Bạch Tô tay cầm bổn mệnh pháp bảo một kích toàn lực, chém ở Vương Chân trên người. To lớn chân khí dùng tâm tản ra, cuồng phong gào thét, khiến cho Diệp Huyền tóc đều tới bay về sau đi. Liễu Bạch Tô con mắt trực câu câu nhìn phía trước dị tượng, đột nhiên biến sắc. Quyền này nên giải quyết xong Vương Chân tánh mạng một kiếm, có thể là Vương Chân khí tức không có biến mất, chỉ trong nháy mắt đó khí tức bạc nhược yếu kém một chút. Đột nhiên, Vương Chân khí tức tựu trở nên cường thịnh một ít, đợi được này thật dài tơ máu sau khi biến mất, chỉ thấy Vương Chân sau lưng đột nhiên nhiều hơn một đạo Phật Đà pháp tướng. Cái này Phật Đà chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm, hiển nhiên, vừa rồi ngăn cản hạ Liễu Bạch Tô một kiếm đấy, đúng là cái này Phật Đà rồi. Nếu như không phải cái này Phật Đà cổ linh mà nói, bản tọa chỉ sợ bất tử, cũng phải bị thương rồi, ngược lại là coi thường ngươi. Bất quá, bây giờ lời nói, ép ta dùng ra Phật Đà cổ linh, ngươi sẽ chết đi. Vương Chân tràn ngập sát ý nói. Hoàn toàn chính xác, nếu như là thông thường hư hợp hậu kỳ, chỉ sợ chết ngay bây giờ rồi. Bất quá, hắn thân là cựu tinh vương triều hư hợp kỳ đại viên mãn cao thủ đoạn sao có thể chỉ có này một hai cái. Ngay tại Vương Chân tiếng nói vừa ra nháy mắt. Này đứng ở hắn bên người Phật Đà cổ linh cũng bỗng dưng mở mắt. Đây là một song đối với sinh mạng lạnh lùng hai mắt. Chứng kiến đôi mắt này lúc, Liễu Bạch Tô cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Phật Đà cổ linh này là nắm Phật châu tay, đột nhiên hóa thành một trường, bay thẳng đến Liễu Bạch Tô vô tới, một trường này đánh ra, núi lở đá nước, hơn 10 đạo báo táp cuốn tích dựng lên, trong chớp mắt tiểu đối với không gian chung quanh đã tạo thành hủy diệt tính biến hóa. Cùng Phật Đà cổ linh vô hạn tiếp cận Liễu Bạch Tô, tại phản ứng đến vậy trường lúc, đột nhiên từng đạo huyết hà bao vây lấy thân thể, có thể là một trưởng này đánh ra lúc, Liễu Bạch Tô đích thủ đoạn tựa hồ cũng lộ vẻ tái nhợt vô lực đi một tí. To lớn chân khí bao táp trực tiếp đem Liễu Bạch Tô quanh thân huyết hà toàn bộ hết thể đập biến mất tại không khí trong. Tất cả phòng ngự thủ đoạn cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, một trưởng này phá vỡ vạn pháp, oanh đánh vào Liễu Bạch Tô mềm nhũn trên thân thể. Chân khí hộ thể vỡ vụn, Liễu Bạch Tô phun ra một ngụm máu tươi, nàng như cũng là mặt không biểu tình. Nhưng là thân thể lại không bị khống chế hướng phía sau bay đi, thế cho nên không bị khống chế rơi xuống vạn trượng tuyệt ngai. Nàng rơi xuống vạn trượng tuyệt ngai sao? Có lẽ cũng cảm thấy những này. Liễu Bạch Tô ánh mắt lạnh như băng nhìn xem bốn phía, nhìn xem mình khoảng cách bầu trời càng ngày càng xa. Liễu Bạch Tô đã bỏ đi chống cự. Nàng thật không ngờ, mình tu luyện huyết hà cựu truyền công, nơi ngã xuống, vậy mà cùng năm đó bà điên là một chỗ. Khả năng này chỉ biết cái người đồng thời số mệnh đi. Nàng chỉ một đôi mắt nhìn xem phía trên. Càng ngày càng xa, có thể, lại cũng không nhìn thấy Diệp Huyền vậy cũng hận bộ dáng. Liễu Bạch Tô. Diệp Huyền chứng kiến Liễu Bạch Tô lại bị Phật Đà Cổ Linh một trưởng vỗ hạ vách núi lúc, đồng tử một cái kịch liệt co rút lại, khàn giọng hô lên. Ngay sau đó, hắn cơ hồ không hề do dự thân hình nhảy lên, vậy mà cũng dứt khoát quyết nhiên theo sát lấy Liễu Bạch Tô nhảy xuống vạn trượng tuyệt ngai. Đang nhảy hạ vạn trượng tuyệt ngai lúc, Diệp Huyền cũng thấy rõ Liễu Bạch Tô khuôn mặt. Làm lại một lần nữa chứng kiến Liễu Bạch Tô bộ dáng lúc, Diệp Huyền trong lúc đó đủ hài lòng. Chỉ, hắn có chút hận, hận mình vô lực. Nếu như mình có thể cường thịnh trở lại một ít thật tốt. Ít nhất, không phải là để cho một nữ nhân đứng tại trước mặt mình, cuối cùng nhất sinh sôi bị người đánh rơi vạn trượng tuyệt ngai. Đúng lúc này, Liễu Bạch Tô cũng nhìn thấy từ bên trên nhảy xuống Diệp Huyền, nhưng lại thân thể mềm mại run lên, trong đôi mắt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Trong lúc đó, thì ra là trong chớp mắt ấy, Liễu Bạch Tô giác được mình làm nhiều như vậy hết thảy đều là đáng giá. Hắn vì cái gì cũng sẽ nhảy xuống. Diệp Huyền cơ hồ không có bất kỳ suy tính tiểu theo sát lấy nàng nhảy xuống tới, cũng đã chứng minh rất nhiều chuyện. Nàng biết rõ, Diệp Huyền là một sẽ không buông tha cho bất luận cái gì người của hy vọng. Điều này cũng rất phù hợp tính tình của đối phương, cũng chính là loại này cố chấp tính cách. Theo đạo lý mà nói, nàng rất xuống vách núi, Diệp Huyền đừng không còn sống hy vọng, nhảy xuống tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, không ai hội trong khoảng thời gian ngắn làm ra tử vong loại này như thế quả quyết sự tình, nhảy xuống vách núi, Diệp Huyền là chết, không nhảy xuống vách núi, Diệp Huyền đồng dạng cũng chết. Nhưng là, mỗi người đều sẽ không buông tha cho hy vọng, dù là chỉ có một tí teo, bọn họ cũng sẽ buông tay đánh cược một lần, mà sẽ không chủ động lựa chọn tử vong. Mặc dù Diệp Huyền trong nội tâm tin tưởng, không đi theo nàng nhảy xuống vạn trượng tuyệt nhai cũng giống vậy là chết, có thể là, này cũng phải có nhất định được do dự. Nhưng là Diệp Huyền cơ hồ không có chút do dự nào tiểu nhảy xuống tới, trong chớp mắt ấy, Diệp Huyền căn bản không có nghĩ tới sự tình gì. Diệp Huyền, tại sao phải như thế theo sát lấy nàng nhảy xuống? Là muốn lại nhìn thêm nàng liếc sao? Hoàn toàn chính xác, Diệp Huyền không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Tại Liễu Bạch Tô rơi vào vạn trượng tuyệt nhai thời điểm, hắn không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, dù là mặt trên không có vương chân, dù là sẽ không chết, Diệp Huyền cũng sẽ không chút do dự nhảy xuống. Hắn lúc ấy thật sự không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, thầm nghĩ nhìn thêm Liễu Bạch Tô liếc, chỉ là muốn y đồ bắt lấy Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô nhìn xem cách mình cách đó không xa Diệp Huyền, đột nhiên cười thảm một tiếng. Ngay sau đó, một giọt nước mắt theo khoe mắt chảy xuống, theo khuôn mặt, bị gió thổi hướng không biết cái đó một cái phương hướng. Lúc này đây, nàng thật sự khóc, cũng rơi lệ rồi. Rõ ràng là có thể đụng tay đến khoảng cách, có thể là, tại sao phải giác được chúng ta cách xa nhau xa như vậy? Một lần kia gặp nhau, ta còn nhớ rõ rõ ràng, ngươi là người thứ nhất nói ta xinh đẹp nam nhân, cũng là người thứ nhất rõ ràng sợ hai ta, rồi lại nguyện ý trị liệu người của ta. Đồng dạng, cũng là người thứ nhất buồn cười đến vậy mà khuyên ta không muốn lại giết người nam nhân. Ta đem ông trời của ngươi thực trở thành ngu xuẩn, cũng đem ngươi lương tâm thầy thuốc trở thành ngu ngốc. Có thể là, ngươi chính là như vậy một cái đồ đần. Thật vất vả có thể cảm nhận được lẫn nhau nội tâm, lại cứ như vậy đã xong. Thật vất vả có thể không cần bất kỳ lý do gì nhìn lấy ánh mắt của ngươi, lại cứ như vậy đã xong. Diệp Huyền, ta nghĩ, ta thật sự, thật không có hối hận yêu mến ngươi. Nếu như, có thể sớm đi gặp được ngươi nên tốt bao nhiêu. Chương 755, cho dù là mong muốn đơn phương cũng tốt. Đáng giận. Vương Chân nhìn thoáng qua vậy mà khiêu vũ vạn trượng tuyệt nhai Diệp Huyền. Không khỏi tức giận mắng một tiếng, nói, cái này Diệp Huyền thật không ngờ quả quyết nhảy vào vạn trượng tuyệt ngai, thật sự ngoài dự liệu của ta. Lần này này La Gia lão tổ nhìn không tới Diệp Huyền thi thể, chỉ sợ cho thù lao cũng liền biến thành thiếu rất nhiều, khó được La Gia lão tổ như thế lấy máu một hồi, nhưng đáng tiếc rồi, tiểu tử này cả người là bảo, chết rồi mới thật sự là đáng giá. Chật, Vương Thực thận trọng nhìn thoáng qua vạn trượng tuyệt ngai, không khỏi trong nội tâm dùng mình, mặt lộ vẻ sợ hãi nói. Cái này vạn trượng tuyệt nhai quả thật danh bất hư truyền, quái phong dù là vách núi treo leo trên không đều khủng bố như thế. Hẳn là ta nghĩ nhiều rồi, nay Diệp Huyền đã rơi vào vạn trượng tuyệt nhai, nhiều năm như vậy chưa từng người có thể sống sót mà đi ra ngoài, hắn lại làm sao có thể sống sót. Nghĩ vậy, Vương Chân bật cười một tiếng, vung tay háo, biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền rơi vào vạn trượng tuyệt nhai tin tức, cáo chi cho La Ước Sơn mà nói, có lẽ La Ước Sơn cũng yên tâm đi. Không biết bao lâu sau, cảm giác chung quanh phiêu động như một thanh đem lưới đao sắc bén cuồng phong, Diệp Huyền khắp khuôn mặt là trầm trọng vẻ. Hắn biết rõ, cái này vạn trượng tuyệt nhai nội cuồng phong nếu như cuốn tại trên người mình lời nói, mình bị chém thành muôn mảnh quả thực là chuyện dễ dàng, liền quy thần kỳ đều không thể may mắn thoát khỏi, mình lại làm sao có thể sống sót. Bất quá, khiến Diệp Huyền rất ngạc nhiên chính là, những nay cuồng phong như là bỏ qua nó đồng dạng, tại bốn phía du tẩu, nhưng lại hết lần này tới lần khác không có tiếp cận thân thể của hắn. Điều này làm cho trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, bất quá cái này cuồng phong không tiếp cận hắn cũng là chuyện tốt, ít nhất Diệp Huyền không dám tùy ý tiếp cận cái này vạn trượng tuyệt nhai nội phong. Cuồng phong chỗ kinh khủng, giống là một thanh đem lấy mạng dao găm, dù là hắn đối với nhục thể của mình có chỗ tự tin, nhưng là thực nho nhỏ đụng chạm thoáng một phát cái này cuồng phong, thực sự tuyệt đối chỉ có bị thắt cổ, xoắn giết thành thịt vụn kết quả. Trong thoáng chốc, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, tay đụng chạm chính là cứng rắn vật thể, mà đập vào mắt trong thì còn lại là bạch cốt một mảnh, hắn bây giờ tay chính đặt tại một khỏa đầu lâu phía trên. Khắp nơi trên đất bạch cốt, vẫn là không biết bao nhiêu cường giả. Có lẽ, qua không được bao lâu, ta cũng sẽ biến thành cùng bọn họ vậy bộ dáng đi. Diệp Huyền chứng kiến trước mặt từng chồng bạch cốt, hít sâu một hơi. Mặc ngươi dùng đời trước tao nhã, tuyệt đại thiên phú, có thể là đã rơi vào vạn trượng tuyệt nhai ở trong, cũng sẽ cuối cùng thành khô lâu, không ai có thể nhận ra hình dạng của ngươi. Rất nhanh, Diệp Huyền ý thức được cái gì, con mắt nhìn về phía bên cạnh mặc quần áo màu xanh người ngọc. Liễu Bạch Tô khí tức suy yếu, sắc mặt trắng bệnh, cũng vừa mở mắt, mặt không thay đổi nhìn thoáng qua phía trước, sau đó, nàng tựu giống như Diệp Huyền, phảng phất ý thức được cái gì đồng dạng, quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, lại phát hiện cũng giống vậy nhìn xem nàng. Lúc này đây, bọn họ cách xa nhau vô cùng gần. Chúng ta trong vạn trượng tuyệt nhai. Diệp Huyền cười khổ nói. Ân. Liễu Bạch Tô ngẩng đầu, nhìn thoáng qua treo trên cao tàn nguyệt. Trong lúc bất chi bất giác, đêm tối bao phủ, ánh trăng rải đầy đại địa, càng cho nơi đây hiện ra một tầng âm trầm vẻ. Nàng và Diệp Huyền tình cảnh, thật sự không coi là cỡ nào tươi đẹp. Vì cái gì? Liễu Bạch Tô đột nhiên nhìn về phía ánh mắt của Diệp Huyền. Cái gì vì cái gì? Diệp Huyền nhìn xem Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô trong ánh mắt hiện lên một tia mê mang, vì cái gì? Như vậy quả quyết nhảy xuống. Diệp Huyền ngẩn người, lúc ấy là không có nghĩ qua những vấn đề này. Hiện tại, bị Liễu Bạch Tô hỏi, hắn ngưng tụ lại lông mày, không thể không suy nghĩ nổi lên vấn đề này. Rất nhanh, Diệp Huyền nói ra, ngươi cũng biết, ở phía trên, ta cũng vậy không sống nổi, thà rằng như vậy, chẳng nhảy xuống tốt rồi. Thật sự là nghĩ như vậy đấy sao? Liễu Bạch Tô nhẹ giọng hỏi. Diệp Huyền dừng một chút, nhìn thoáng qua bốn phía từng chồng bạch cốt, hít sâu một hơi, chợt trịnh trọng nhìn xem Liễu Bạch Tô, hai tay không bị mình khống chế bắt được Liễu Bạch Tô vai, con mắt nhìn thẳng Liễu Bạch Tô. Xuất kỳ là Liễu Bạch Tô không có làm ra đem Diệp Huyền cánh tay chém đứt cử động, trong lòng cũng không có nghĩ như vậy qua. Ta thích ngươi. Diệp Huyền ngực phập phồng thoải mái, từng chữ nói. Hắn đổi giọng tốc độ rất nhanh. Tại vừa mới nhìn đến này bốn phía từng trông bạch cốt thời điểm, Diệp Huyền đột nhiên cải biến chủ ý, hắn không biết. Không biết nếu như mình bây giờ nếu không đem mình lời thật lòng lời nói ra, ngày sau còn sẽ có hay không có cơ hội thứ hai rồi. Đang nghe được Diệp Huyền mà nói về sau, Liễu Bạch Tô đồng tử một cái co rút lại. Có chút khó có thể tin nhìn lấy Diệp Huyền, giống là không thể tin được mình nghe được đồng dạng. Thật sự của nàng, thật không dám đối với tin lỗ thai của mình. Đây là... Thật vậy chăng? Đích thật là thật sự. Chuyện của tôi lốt nét. Nhưng mà... Đáng tiếc. Chúng ta đều phải chết. Liễu Bạch Tô nhìn xem bốn phía, cười thảm một tiếng. Nếu như... Thời gian có thể kéo dài lâu một chút thời gian thật tốt. Dù là, chỉ có một thiên... cũng có thể hưởng thụ cái này mới vừa tới lâm vui sướng. Liễu Bạch Tô còn chưa kịp phản ứng, nhưng lại Diệp Huyền đưa nàng chào vào trong ngực, nàng có chút thất kinh, cái cằm dán tại Diệp Huyền trên bờ vai, chỉ biết Diệp Huyền đưa nàng ôm thật chặt, như là sợ hai đã mất đi nàng đồng dạng. Nàng! Cảm giác không phải là như thế. Diệp Huyền đem Liễu Bạch Tô chặt chẽ ôm vào trong ngực, lẩm bẩm nói, thực xin lỗi. Rất nhanh, hào khí tiểu trở nên yên lặng. Hai người cũng không biết muốn nói một ít gì rất là hảo. Trước kia. Ta thường xuyên giết người. Liễu Bạch Tô nhẹ giọng nói ra. Ân, ta biết. Diệp Huyền mở miệng nói ra. Liễu Bạch Tô con mắt nhìn về phía trước, cái cằm dán thật chặt Diệp Huyền bả vai, cảm thụ được thân thể đối phương độ ấm, cho nên, ta không biết bọn họ còn sống có ý nghĩa gì, cũng không biết rõ mình còn sống có ý nghĩa gì. Ta cho rằng, cái thế giới này chính là một giấc mộng, một cơn ác mộng, ngươi biết rõ ta khi còn bé, ta là theo thi thể trong đống bỏ ra tới. Diệp Huyền nghe thế. Đột nhiên không biết nói một ít gì, chỉ ôm thật chặt Liễu Bạch Tô thân thể. ta không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy, trên cái thế giới này không có gì có thể đánh suy sụp ta, nếu như nói có, cái kia chính là như là vận mệnh an bài vậy gặp ngươi, sau đó, ta cũng vậy như là nhập ma vậy đi theo bên cạnh của ngươi. Ngươi biết không, ta có chút không thể tin được lỗ tai của mình. Có nhiều khi, liền chính ta đều cảm thấy ta là một không chịu nổi nữ nhân. Thánh khí táo bạo, làm người độc đoán, giết người như ngóe, lạnh lùng vô tình. Bị người rót tại nữ ma đầu xưng hô, ta xem lần toàn thân, đều không có biện pháp theo trên người của mình tìm được một cái ưu điểm. Nữ nhân nên có ta đều không có, ngươi lại làm sao có thể thích ta. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta chính là nghĩ như vậy. Ta dùng vi mình đối ngươi như vậy chỉ mong muốn đơn phương. Cho dù là mong muốn đơn phương cũng tốt, dù là trong lòng ngươi có những người khác cũng tốt. Bất quá, ta không có hối hận qua, ngươi là tâm ma của ta, ngươi là tâm ma của ta. Liễu Bạch Tô nhẹ giọng nói ra. Diệp Huyền nghe được Liễu Bạch Tô mà nói, dừng một chút. Hắn biết rõ, dùng Liễu Bạch Tô tính cách, mặc dù là thật cùng hắn thẳng thắn thành khẩn gặp lại, thực sự tuyệt đối sẽ không chủ động mở miệng đối với hắn nói cái gì. Có thể là, đối phương nói như vậy, mặc dù không có đề cập thích cùng yêu mấy chữ này, thực sự biến tướng biểu đạt ra tâm ý của mình. Đối với nữ nhân mà nói, có thể thâm tình nói ra nhiều như vậy, đã là đúng là không dễ sự tình. Hắn muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng là Liễu Bạch Tô lại tránh thoát Diệp Huyền ôm ấp hoài bão, con mắt nhìn xem Diệp Huyền. Ta đột nhiên không muốn chết. Liễu Bạch Tô con mắt nhìn xem Diệp Huyền, hết sức chăm chú mà nói, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, nếu chúng ta có thể sống theo vạn trượng tuyệt nhai nội đi ra ngoài, ngày mai ta, vẫn là cái kia giết người như ngóe, thánh khí nóng nảy Liễu Bạch Tô, ngươi còn sẽ thích ta sao? Diệp Huyền nhìn xem Liễu Bạch Tô đôi mắt đẹp, cơ hồ không hề do dự nói, ta thích chính là như vậy ngươi. Hoàn toàn chính xác, Liễu Bạch Tô là một thánh khí táo bạo, làm người độc đoán, giết người như ngóe, lạnh lùng vô tình nữ nhân. Ngươi rất khó theo nữ nhân này trên người tìm được ưu điểm gì, nhưng là, nếu có một ngày, nàng trong nội tâm để ý người bị thương hại, nàng hội không chút do dự đi lên đứng tại người kia trước mặt. Nàng dám cùng 1,000 người, một vạn người, cho dù là toàn bộ thế nhân đối nghịch, nếu như tất cả mọi người muốn thương tổn nàng để ý người, nàng sẽ đem tất cả mọi người giết không còn một mảnh, không còn một ngống. Nàng tiểu là một nữ nhân như vậy. Bá đạo, không thể nói lý một nữ nhân. Liễu Bạch Tâu nghe được Diệp Huyền đáp án, vũ mị cười cười, Diệp Huyền không biết, đây là hắn bao lâu mới triển lộ vẻ tươi cười. Liễu Bạch Tô biết cười, nhưng là cười rộ lên vũ mị trong càng nhiều nữa vẫn là tàn nhẫn sắc ý. Còn lần này nhuẩn miệng cười, nhưng lại phát ra từ nội tâm nợ nụ cười. Có thấy đủ, có vui mừng, nếu như bông hoa tách ra. Nàng thiệt tình cười vui bộ dáng rất đẹp, ném đi này tầng sâu đậm lệ khí, ném đi này tầng giết người như ngoẻ nữ ma đầu thân phận, cũng ném đi dị vãng tàn nhẫn ánh mắt. Lúc này nàng, giống như là một cái tiểu cô nương. Liễu Bạch Tô còn muốn nói điều gì, nhưng là do dự một chút, ngừng lại. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trước, nói, có chút không đúng. Làm sao vậy? Diệp Huyền không khỏi hỏi. Nơi này phong, không có thương hại ý của chúng ta. Liễu Bạch Tô mở miệng nói ra. Có lẽ là chúng ta không có di động nguyên nhân. Diệp Huyền nghĩ nói ra, nhưng là, chúng ta nhất định phải tìm được xuất khẩu. Ân. Liễu Bạch Tô khuôn mặt một điểm, nói ra. Mặc dù biết lộn xộn, rất có thể sẽ chết, nhưng là tại như vậy không gian thu hẹp nội ngốc cả đời. Hiển nhiên là không thể nào đấy, hai người nhất định phải tìm được ly khai nơi đây cửa ra vào. Chân khí bị hạn chế, không bay lên được. Diệp Huyền ngưng lông mày nói ra. Rơi vào đường cùng, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô theo bản năng đi phía trước thận trọng di động một bước, mà di động một bước về sau, không có nguy hiểm gì, hai người tiểu cùng nhau hướng phía trước từng bước đi đến. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng với Liễu Bạch Tô phát hiện khiến người ta kinh ngạc một điểm. Cái kia chính là, những này lấy mạng phong. Tại Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô tiếp cận lúc, vậy mà nguyên một đám phảng phất dài quá con mắt tựa như tránh được. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 756, cánh cửa cực lớn cung điện. Những này rõ đang tránh đi chúng ta. Diệp Huyền cảm giác rõ ràng nói ra. Diệp Huyền biết rõ, nơi này quái phong chính là nơi đây vật đáng sợ nhất, cho dù là quy thần kỳ lâm vào quái phong vây quét, chỉ sợ cũng phải chết không có chỗ chôn. Đây cũng là vô số năm qua, vì sao nơi đây vẫn lạc nhiều cường giả như vậy nguyên nhân. Có thể là, những này quái phong vậy mà chủ động tránh đi Diệp Huyền, điều này làm cho Diệp Huyền trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá, những này quái phong tránh đi Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô, chung quy là chuyện tốt. Nhưng là, để cho Diệp Huyền vừa mừng vừa sợ chính là, tuy nhiên những này quái phong chủ động tránh được bọn họ, có thể là Diệp Huyền như trước cảm thấy quái phong xoay tròn lúc truyền tới đau đớn. Những này đau đớn ngay từ đầu cũng may, nhưng là Diệp Huyền càng đi về phía trước, những Này quái phong thì càng nhiều, cho dù là Diệp Huyền chân khí hộ thể, những này đau đớn cũng dần dần khiến cho Diệp Huyền ăn không tiêu. Đúng lúc này, Liễu Bạch Tô liếc nhìn Diệp Huyền một cái, chợt tố tay nắm lấy Diệp Huyền cánh tay. Lạnh lạnh, Liễu Bạch Tô bàn tay nhỏ bé không có gì độ ấm. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn liếc Liễu Bạch Tô, phát hiện Liễu Bạch Tô mặt không thay đổi nhìn xem tha phương. Đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy Liễu Bạch Tô chân khí theo tay truyền vào trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn chân khí hộ thể lập tức mở ra một tầng. Này đau đớn, cũng theo đó thiếu rất nhiều. Hắn biết rõ, Liễu Bạch Tô đang giúp hắn. Trong nội tâm ấm áp, lại cùng Liễu Bạch Tô cùng nhau đi về phía trước đi qua. Hắn không nói gì, chỉ đem Liễu Bạch Tô tay nắm chặt hơn một ít. Những này quái phong cũng quá là nhiều một điểm. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, tiền bối, Vọng Nguyệt Tông nội trong cổ tịch, có thể hay không có vạn trượng tuyệt nhai tư chất liệu. Có ngược lại là có, nhưng mà đều là như thế nào nhắc nhở hậu nhân không muốn tiếp cận vạn trượng tuyệt nhai tư chất liệu, không có cụ thể. Hồng Vân đau đầu vô cùng nói ra. Liễu Bạch Tô nhìn thoáng qua bên cạnh quái phong, cầm lấy Diệp Huyền tay không có bung ra, mặt không thay đổi nói ra, càng đi về phía trước, quái phong thì càng nhiều, có thể xuất khẩu cũng là ở chỗ này. Diệp Huyền nghe thế, dừng một chút, chợt nói ra, có đạo lý, cái này quái phong không dám đến gần chúng ta, đối với chúng ta cũng có lợi. Lại nói tiếp, liền Diệp Huyền cũng không biết những này quái phong vì sao không dám đến gần hắn. Không có ngừng ở lại bao lâu, Diệp Huyền cùng với Liễu Bạch Tô lại một lần nữa hướng phía trước đi đến. Cuối cùng, liền Diệp Huyền cũng không biết đi bao lâu rồi, chỉ biết này một loạt đau đớn, mình và Liễu Bạch Tô cũng đã khó có thể ngăn cản, bọn họ bốn phương tám hướng đều là đáng sợ kia quái phong, thậm chí, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô đều sinh ra lùi ra phía sau ý niệm, dù là những này quái phong không tiếp cận bọn họ, có thể là trách phong số lượng cùng xoay tròn phát ra huy năng, cũng khiến được bọn họ rất khó ngăn cản. Nhưng chỉ có tại Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô kiên trì đến cực hạn lúc, đột nhiên thấy được một cái cửa đá khổng lồ. Cái này cửa đá khoảng chừng 10 trượng độ cao, môn thật chặt không ngờ như thế, chính giữa có lấy một khối miệng hổ, mà miệng hổ phía dưới, có thể thấy rõ ràng chính là một chỗ lỗ thủng, tựa hồ, cái này lỗ thủng chính là chỗ này phiến cửa mở ra cái chìa khóa. Diệp Huyền chứng kiến cánh cửa này lúc, tự nhiên không chút do dự tới nơi này cánh cửa trước mặt. Cái cửa này phải là ly khai nơi đây cửa ra vào đi à nha. Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Liễu Bạch Tô tay đặt ở trên cửa đá, đột nhiên lông mày kẻ đèn cao lại, cánh tay chợt một lần phát lực, sức lực lớn khiến cho chung quanh đại địa đều chợt run lên. Bởi vậy có thể thấy được, Liễu Bạch Tô cậy mạnh đáng sợ bao nhiêu. Nàng tuyệt đối là một cái đầy đủ bạo lực nữ nhân. Nhưng mà để cho Diệp Huyền kinh ngạc chính là, mặc dù Liễu Bạch Tô có đáng sợ sức lực lớn, cái này cánh cửa cực lớn vậy mà rung động động một cái đều không có, như cũng là vốn là bộ dáng. Đẩy không ra. Liễu Bạch Tô bờ môi khinh động, lạnh giọng nói ra. Diệp Huyền ngưng lông mày nhìn xem cánh cửa cực lớn, hắn biết rõ, nếu như Liễu Bạch Tô đều đẩy không ra cửa này mà nói, hắn khẳng định không có cách nào. Liễu Bạch Tô chính là lực tu, hơn nữa kỳ lực sửa tạo nghệ tuyệt đối không thấp, dù vậy, rót vào hư hợp kỳ chân khí cũng không thể dung chuyển cửa này nửa phần, hắn tiểu càng không có thể. Nghĩ muốn khai phá cửa này, còn phải khác tìm biện pháp. Đột nhiên, ánh mắt của Diệp Huyền đặt ở này cửa đá khổng lồ trung tâm lỗ thủng ở trên ánh mắt dần dần trở nên cổ quái, như là ở địa phương nào đã từng gặp cái này lỗ thủng hình dạng đồng dạng. Diệp Huyền, ngươi có hay không cảm thấy cái này lỗ thủng rất giống một vật? Hồng Vân mở miệng hỏi. Ân. Diệp Huyền cảm thấy cái này lỗ thủng hình dạng rất là quen thuộc. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. V-N. Nhưng là trong thời gian ngắn, Diệp Huyền lại không hồi tưởng lại nổi rồi. Rất nhanh, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu. Nói, ta nhớ ra rồi. Tiếng nói vừa ra, Diệp Huyền vỗ túi trữ vật, một khối không lớn mini tượng đá đã rơi vào trong tay, cũng chính là cái này mini tượng đá xuất hiện lúc, Diệp Huyền đột nhiên cắn răng một cái, đế lộ thời kỳ chân khí rót vào nơi cánh tay, nhưng mà dù vậy, Diệp Huyền cánh tay cũng chợt trầm xuống, thậm chí đều phải bị cái này mini tượng đá cho trọng ngã ngửa trên mặt đất. May Liễu Bạch Tô kịp phản ứng, bắt được Diệp Huyền cánh tay, hai người cậy mạnh cộng lại, mới đưa cái này mini tượng đá chống đỡ lên. Tượng đá này nặng nề, so vừa rồi còn nặng hơn thêm vài phần. Diệp Huyền hít sâu một hơi, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía này cánh cửa cực lớn trung tâm, nói, ngươi cảm thấy cái này mini tượng đá, phải hay là không cùng cái kia lỗ thủng hình dạng giống như lúc? Ân. Liễu Bạch Tô nhẹ gật đầu, cái này mini tượng đá hình dạng, hoàn toàn chính xác cùng cái này cửa đá hình dạng là ăn khớp đấy. Bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, tựa hồ tâm ý tương thông, lẫn nhau đã minh bạch ý tứ lẫn nhau, chính là nâng lên cái này mini tượng đá. Thoang cố gắng bay lên một điểm nhỏ khoảng cách, sau đó đem tượng đá này toàn bộ cất vào cánh cửa cực lớn lỗ thủng trong. cùng Diệp Huyền dự đoán đồng dạng. Tượng đá này có thể hoàn mỹ không sức mẻ chứa vào cánh cửa cực lớn lỗ thủng ở bên trong. Mà ngay sau đó, một đạo sấm sét giữa trời quang nổ mạnh qua đi, cái này phiến cánh cửa cực lớn vậy mà dùng tốc độ cực kỳ chậm rãi mở ra, rất nhanh, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô trước mặt bày biện ra một tòa cung điện hùng vĩ. Cung điện này xuất hiện lúc, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô vậy mà cùng một thời gian biến sắc. Bởi vì, tòa cung điện này quá lớn được rồi, lớn có thể nói đáng sợ. Vạn Trượng Tuyệt Nhai được gọi là Vạn Trượng, Diệp Huyền không biết hắn độ cao đến cùng có bao nhiêu, nhưng là trước mắt tòa cung điện này, Diệp Huyền dám tin tưởng, đối phương tuyệt đối có Vạn Trượng độ cao, Quỷ Phủ Thần Công, duy nhất hình dung chính là Quỷ Phủ Thần Công, rốt cuộc là người phương nào kiến tạo to lớn như vậy cung điện. Hơn nữa, khi nhìn đến cung điện này lúc, một cỗ khí tức cổ xưa lập tức đập vào mặt. Diệp Huyền thần thức quét ra, lại thì không cách nào thâm nhập vào cung điện mảy may, hắn nhìn thoáng qua Liễu Bạch Tô, phát hiện Liễu Bạch Tô sắc mặt không biến. Nhưng mà hiển nhiên giống như hắn, thần thức đều không có biện pháp thâm nhập vào bên trong tòa cung điện này. 3. Đúng lúc này, cánh cửa cực lớn lại một lần nữa đóng lại, mà kia cái mê của ngươi tượng đá, vậy mà lại một lần nữa bay trở về Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền lúc này đây ngược lại là thích đứng 1-2, nhưng cũng là cắn răng cùng Liễu Bạch Tô cùng một chỗ mới trèo chống tượng đá này lực lượng. Điều này làm cho Diệp Huyền tràn đầy nghi hoặc, tượng đá này sức nặng, tựa hồ so lần thứ nhất suy nghĩ lúc trọng rất nhiều bộ dạng. Tượng đá này chính là chỗ này cánh cửa cái chìa khóa. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, tượng đá này chính là theo du say đích di địa đạt được đến đấy, vốn cảm thấy cũng không có chỗ lợi gì, mà bây giờ lại có thể đánh khai mở Vạn Trượng Tuyệt Nhai ở dưới một cái cửa đá, lại là nguyên nhân gì? Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền đem tượng đá cất vào trong túi trữ vật, sau đó nói, chúng ta vào xem. Đúng lúc này, Diệp Huyền mới phát hiện, tuy nhiên tượng đá cất vào túi trữ vật, nhưng mà Liễu Bạch Tô vẫn còn cầm lấy cánh tay của mình. Liễu Bạch Tô cũng phát hiện những này, mặt không thay đổi đưa tay thu hồi lại. Diệp Huyền xem đến nơi này, đột nhiên vươn tay, bắt được Liễu Bạch Tô thu trở về trắng non bàn tay nhỏ bé. Lúc này, hắn rõ ràng cảm giác được Liễu Bạch Tô thân thể run lên. Ngay sau đó, Diệp Huyền đang nhìn hướng Liễu Bạch Tô lúc, chỉ phát hiện Liễu Bạch Tô hai mắt chằm chằm vào phía trước, mặt không biểu tình, giống là căn bản không có chú ý tới Diệp Huyền đã bắt được tay của nàng đồng dạng. Xem đến nơi này, Diệp Huyền nói ra, đi thôi. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền tiểu lôi kéo Liễu Bạch Tô tiến nhập phía trước Vạn Trượng trong cung điện. Trước kia, ta buông tha cho rất nhiều giữ chặt ngươi cánh tay cơ hội, lúc này đây, ta không hề sẽ buông tha cho rồi. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 757, trăm tay tượng đá. Hai người cùng nhau tiến nhập trong cung điện. Tiến vào trong cung điện, Diệp Huyền đánh giá liếc bốn phía, chỉ cảm thấy cung điện này chế tắc không khỏi quá xa xỉ một ít. Cung điện này bốn phía đều là dùng màu vàng, không biết tên tài liệu chế tác mà thành. Có đặc thù ngăn cản thần thức tác dụng, mặc dù Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô thần niệm thò ra, cũng không có cách nào thẩm thấu mảy may. Có thể ngăn cản thần thức tài liệu, Diệp Huyền biết rõ, cũng đã gặp, có thể cái loại này tài liệu chỉ có thể ngăn cản cấp thấp thần thức, như là có thể ngăn cản loại này đẳng cấp cao đấy, cực kỳ hiếm thấy. Diệp Huyền ngược lại là theo sách vợ thượng đã từng gặp một ít, có thể là, rất ít gặp được. Mà bây giờ, có người dùng chân quý như thế tài liệu, mà lại dùng cực kỳ khủng bố số lượng kiến tạo một cái cung điện. Diệp Huyền khó có thể tưởng tượng đây là xuất từ ở người phương nào thủ bút. Ngoại trừ xa xỉ bên ngoài, cung điện này cho người ấn tượng chỉ có một, cái kia chính là đại lớn thần kỳ. Rất khó tưởng tượng rốt cuộc là người phương nào kiến tạo như thế cung điện. Vạn trượng độ cao, hơn nữa diện tích to lớn, Diệp Huyền cũng bởi vì thần thức bị ngăn trở nguyên nhân, không cách nào cụ thể đánh giá đi ra. Nhưng là tiến vào cung điện về sau, Diệp Huyền tiểu có thể cảm giác được này cung điện rộng lớn chỗ. Cái này trên vách tường có văn tự. Hồng Vân nhắc nhở lấy Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền cũng phát hiện trên vách tường văn tự, chỉ dùng dao găm khắc lên, nhìn về phía trên đã có nhất định đã lâu tuế nguyệt. Đây là cái gì văn tự? Diệp Huyền dừng một chút, nói, không giống như là cổ văn. Tiền bối, ngươi cũng biết đây là cái gì văn tự? Hồng Vân ngưng lông mày một lát, chợt chằm chằm vào trên vách tường văn tự, sau nửa ngày qua đi, mới không quá chắc chắn chậm rãi nói, ta nhớ ghi qua Vọng Nguyệt Tông rất nhiều sách cổ, ngược lại cũng đã gặp qua một ít những văn tự này. Những văn tự này như là Tây Lam Tà Ma văn tự, bất quá cũng chỉ là giống, lại có sự bất đồng rất lớn. Tiền bối biết rõ cái này cổ văn ý tứ. Diệp Huyền không khỏi hỏi. Ta chỉ đối với cái này văn tự có chút ấn tượng, cụ thể đến cùng phải hay không Tây Lam Tà Ma văn tự, ta cũng không biết, còn là có ý gì, ta liền lại càng không biết rồi. Hồng Vân cười khổ lắc đầu. Diệp Huyền nhíu mày nhìn mấy lần cái này văn tự, thật sự phỏng đoán không thấu, cùng với Liêu Bạch Tô hướng mặt trước bước đi rồi. Đi suốt lưỡng cái canh giờ, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô ngoại trừ phát hiện này trên vách tường khắc họa thần bí văn tự, sẽ không có vật gì đó khác rồi. Lớn như vậy một cái cung điện, không có cái gì, không khỏi thật là quỷ dị một điểm đi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Thật là quỷ dị. Hồng Vân nói ra, những người kia kiến tạo ra này cung điện vốn là quỷ phủ thần công làm, tốn hao một cái giá lớn quả thực khó có thể đánh giá, bên trong lại không có cái gì, vốn là một kiện khiến người ta không thể tưởng tượng chuyện tình. Có hay không đồ đạc cũng không trọng yếu, mấu chốt có phải hay không có khả năng khai mở chỗ này. Diệp Huyền lắc đầu, thật cũng không đem cái này rông tuyết cung điện khổng lồ để ở trong lòng, hắn chỗ muốn biết tiểu chỉ có lối ra ở nơi nào, có thể lúc này rời đi thôi, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là chuyện mấu chốt nhất. Không làm rõ ràng được tại đây rốt cuộc là đất, nhưng ít ra bên trong cung điện này cũng không có cái loại này quái phong. Hơn nữa, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô thận trọng đi về phía trước lâu như vậy, đều không có gặp được nguy hiểm gì. Lại đi 4 canh giờ. Phía trước có ánh sáng. Diệp Huyền đột nhiên phát hiện cái gì, mở miệng nói ra. Tuy nhiên toàn bộ cung điện đều không coi là ưu ám, có thể là, đột nhiên này xuất hiện ánh sáng nhưng lại tự nhiên ánh sáng, để cho Diệp Huyền trong nội tâm vui vẻ, thêm nhanh thêm mấy phần bước chân, hướng phía trước tiến đến. Nhưng mà, làm đã đi chưa bao lâu về sau, Diệp Huyền nhưng lại đột nhiên khẽ giật mình. Một cổ cường đại uy áp đập vào mặt. Uy thế như vậy cùng loại nhỏ tượng đá thượng uy áp giống như lúc, bất quá bất đồng là, cổ uy áp này nhưng lại nếu so với loại nhỏ tượng đá uy áp mạnh không biết bao nhiêu lần. Diệp Huyền đạt đến đế lộ thời kỳ, ngược lại là có thể thừa nhận tiểu tử này hình tượng đá uy áp, có thể là cỗ này tử đột nhiên xuất hiện cường đại uy áp, nhưng lại để cho Diệp Huyền trong nội tâm cả kinh, ẩn ẩn có chút khó có thể chịu đựng bắt đầu. Cũng may cái này uy áp tuy nhiên cường đại, nhưng lại không phải một mình nhằm vào Diệp Huyền. Diệp Huyền ổn định chân khí, hơn nữa Liêu Bạch Tô trợ giúp, cái này mới có thể phóng ra bước tiếp theo. Càng đi về phía trước, cổ uy áp này lại càng mạnh, mặc dù là Liêu Bạch Tô cũng bắt đầu có chút áp lực lên. Mà lúc này đây, đã bị Diệp Huyền chứa vào trong túi chữ vật loại nhỏ tượng đá đột nhiên bay ra, chủ động lơ lửng tại Diệp Huyền trước mặt. Thì ra là như thế, vẻ này uy áp mới dần dần tán đi thêm vài phần. Diệp Huyền hơi kinh ngạc nhìn lấy du say lưu lại tượng đá, lòng tràn đầy nghi hoặc. Tượng đá này tựa hồ có ngăn cản này uy áp công hiệu. Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới. Lập tức, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô lại đi về phía trước đại khái nửa canh giờ công phu. Rốt cục, tại mini tượng đá dưới sự bảo vệ, Diệp Huyền cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được này cổ kinh khủng uy áp đập vào mặt lúc. Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn xem hiện ra tại trước mặt quái vật khổng lồ, có một loại khó có thể mở miệng, phảng phất con sâu cái kiến đồng dạng ngưỡng mộ cảm giác. Đây là cái gì? Diệp Huyền kinh hãi nói. Không chỉ có là Diệp Huyền, Hồng Vân khi nhìn đến vật ấy lúc, cũng là giống như Diệp Huyền, trong nội tâm sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Trước mắt xuất hiện quái vật khổng lồ, là một tòa cùng loại nhỏ tượng đá cơ hồ giống nhau như đúc tượng đá, nói là gần như giống như đúc, duy chỉ có bất đồng là, cái này to lớn tượng đá sau lưng, có trọn vẹn trên 100 con cánh tay, cái này trên 100 con cánh tay, mỗi một ngón tay cánh tay đều có một ngọn núi lớn như vậy khổng lồ. Khó có thể tưởng tượng, cái này tượng đá cực lớn đến cùng đến cỡ nào cực lớn. Diệp Huyền ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cái này cỡ lớn tượng đá độ cao, khối đá này giống nhưng lại đã xuyên qua cái này vạn trượng cung điện, rất khó nhìn rõ sở đầu của nó bộ phận đến cùng ở nơi nào. Tòa này tượng đá sừng sững ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích, toàn thân cao thấp phảng phất một tòa sống sờ sờ chiến như thần. Mà không cách nào phủ nhận là, khổng lồ kia uy áp, chính là từ nơi này to lớn tượng đá chỗ truyền đến. Khủng bố, có thể sợ, đối mặt cái này tượng đá cực lớn lúc, Diệp Huyền duy nhất cảm giác chính là sinh lòng nhỏ bé. Tiểu phảng phất lâu cùng trời xanh vậy cảm giác. Cái này to lớn tượng đá, so vạn trượng cung điện còn cao lớn hơn, cùng Diệp Huyền trong tay loại nhỏ tượng đá tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Chính là tới nơi này tượng đá cực lớn trước mặt, Diệp Huyền theo du say còn sót lại lấy được tượng đá, đột nhiên bắt đầu đã xảy ra kịch liệt run rẩy. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Hồng Vân hít sâu một hơi, từng chữ nói. Không biết. Diệp Huyền nhìn xem tượng đá này, lắc đầu nói. Hắn cũng không biết. Vì cái gì cái này rõ ràng là một cái tử vật, đối mặt mình nó lúc, nhưng lại ra đời như thế nhỏ bé cảm giác. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Diệp Huyền, ngươi có từng nhớ rõ một việc? Đúng lúc này, Hồng Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nghiêm túc hỏi. Sự tình gì? Diệp Huyền không giải thích được nói. Hồng Vân ngưng lông mày nói, lúc trước cựu tinh vương triều sở dĩ muốn hủy diệt thiên bạch đế thần quốc chung quanh hơn 30 thần quốc, hắn nguyên nhân cũng là bởi vì... Cựu Tinh Vương Triều tính toán đến một cỗ đủ để uy hiếp được Cựu Tinh Vương Triều lực lượng. Là như vậy. Diệp Huyền cũng trở lại nghĩ tới. Như vậy, ngươi cảm thấy vật trước mắt như thế nào? Hồng Vân nhìn về phía cái này to lớn tượng đá. Diệp Huyền dừng một chút, cả kinh nói, ý của tiền bối là, vật này là cái kia đủ để uy hiếp được Cựu Tinh Vương Triều, khiến cho Cựu Tinh Vương Triều không cách nào cụ thể tính toán, muốn mạnh mẽ hủy diệt Thiên Bạch Đế thần quốc chung quanh 30 mấy tòa thần quốc nguyên nhân. Phải biết, Vạn Trượng Tuyệt Ngai, kỳ thật ngay tại Thiên Bạch Đế thần quốc cách đó không xa. Ta không cách nào xác định, nhưng là, thực sự không phải là không có khả năng này đấy. Hồng Vân nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngươi cũng thấy đấy, cái này tượng đá cực lớn thượng truyền tới uy áp. Diệp Huyền ý thức được cái gì? Hoàn toàn chính xác, trước mắt cái này tòa cự đại tượng đá, thực sự không phải là không có khả năng là Cựu Tinh Vương Triều đều cảm thấy có uy hiếp rất lớn vật kia. Tuy nhiên thứ này chính là tử vật, nhưng là đối mặt hắn lúc, Diệp Huyền sắc sắc thật thật cảm nhận được một cỗ nhỏ bé, lúc nào cũng có thể vẫn lạc nguy hiểm, loại cảm giác này là Diệp Huyền rất ít gặp phải. Bởi vì ngươi đối mặt tượng đá lúc, căn bản sinh không dậy nổi bất luận cái gì phản kháng dư lực. Suy suy. Đúng lúc này, Diệp Huyền túi trữ vật đột nhiên một trầu rung rung, ngay sau đó, một bả châm bạc đột nhiên bay ra Diệp Huyền túi trữ vật, lơ lửng tại Diệp Huyền trước mặt, kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Chứng kiến cái này châm bạc, ánh mắt của Liễu Bạch Tô ở bên trong lóe lên dị sắc, chằm chằm vào cái này châm bạc, ánh mắt tiểu nháy mắt cũng không nháy mắt lên, nàng đã không phải lần đầu tiên chứng kiến Diệp Huyền cái thanh này châm bạc rồi. Diệp Huyền chứng kiến cái này châm bạc bay ra túi trữ vật, trong ánh mắt lóe lên nghi hoặc. Không được. Diệp Huyền nhớ ra cái gì đó, đột nhiên quát to. Diệp Huyền biết rõ, cái này châm bạc phàm là chủ động bay ra túi trữ vật phát sinh cảnh tượng kỳ dị như vậy, ngay cả có thập phần chuyện đáng sợ muốn phát sinh, mà thập phần chuyện đáng sợ, tựa hồ tiểu là tới từ ở này to lớn tượng đá. Diệp Huyền đúng lúc này mới phát hiện, này là lơ lửng giữa không trung loại nhỏ tượng đá không biết tại khi nào bay lên, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, một mực đạt đến cự nhân tượng đá thân thể trung tâm lúc, đột nhiên thổi phù một tiếng. Vậy mà quỷ dị chui vào cự nhân tượng đá thân thể trung tâm một cái danh trong. Cái này danh tựa hồ trời sinh chính là vì loại nhỏ tượng đá chuẩn bị, thế cho nên loại nhỏ tượng đá hoàn toàn khắc ở cự nhân tượng đá trong thân thể. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn những này, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Thập tức ở trong, không có bất kỳ dị tượng phát sinh. Nhưng là ngay tại thập tức sau đúng lúc này. Đột nhiên, một đạo cự đại tiếng oanh minh vang lên. Chương 758, ngày thứ 24. Cái này tiếng oanh minh là từ cự nhân tượng đá trong thân thể chuyển tới, thì ra là tại đây to lớn tiếng oanh minh vang lên về sau, không biết cao bao nhiêu cự nhân tượng đá chuyển ra một hồi cực kỳ đáng sợ lực hút, cỗ này từ lực hút sinh ra đời lúc, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô thân thể dĩ nhiên không tự chủ được hướng phía cự nhân tượng đá tới gần. Không xong. Diệp Huyền thần sắc biến đổi. Không cách nào phản kháng. Cỗ này lực hút quá mạnh mẽ. Diệp Huyền chỉ có thể thật chặt bắt lấy Liễu Bạch Tô cánh tay, đồng thời đâm vào cự nhân tượng đá trên thân thể. Đâm vào cái này cự nhân tượng đá trên thân thể, Diệp Huyền chỉ cảm thấy đầu góc một cái kịch liệt run rẩy, suýt nữa hôn mê rồi. Liễu Bạch Tô mặt không biểu tình, nhưng mà đâm vào cái này cự nhân tượng đá lúc, nàng đột nhiên cảm thấy thân thể run lên, ý thức từ từ tối sầm xuống, chợt nhắm hai mắt lại, hôn mê rồi. Chứng kiến Liễu Bạch Tô bộ dáng, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, nói, Liễu Bạch Tô. Cái này vừa mới nói xong dưới Diệp Huyền tiểu giác được mình cũng ý thức tối sầm. Không được. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch đang bị hút đi. Cự nhân hấp thu trong cơ thể hắn máu tươi tốc độ quá nhanh quá là nhanh, một cái chớp mắt, Diệp Huyền tiểu trở nên sắc mặt trắng bệnh, mà đã như thế, hắn trong cơ thể máu tươi đã ở liên tục không ngừng bị cự nhân tượng đá cho hấp thụ lấy, không biết khi nào mới là một tới hạn. Diệp Huyền biết rõ, nếu như mình trễ ngăn lại cái này cự nhân tượng đá mà nói, chỉ sợ kết quả của hắn chỉ có một, cái kia chính là trong cơ thể tinh huyết hao hết mà chết. Nhưng mà, hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản. Nghe Hồng Vân nóng nảy tiếng hò hét, Diệp Huyền đã vô lực trả lời. Ngay tại Diệp Huyền đã bỏ đi chống cự lúc, đột nhiên, trong cơ thể thập phương tu la rèn thể phương pháp tự chủ vận chuyển, thập phương tu la rèn thể vận chuyển tốc độ rất nhanh, Diệp Huyền trong cơ thể vậy mà kinh người ra đời từng giọt máu tươi. Cái này máu tươi như là dùng cũ thay mới máu tươi, cũng chính là cái này máu tươi xuất hiện thời điểm, mới khiến cho Diệp Huyền thiếu chút nữa bị cự nhân tượng đá thu hoạch tánh mạng mới có thể còn sống. Diệp Huyền trong đầu cũng đột nhiên bồi hồi nổi lên một giọng nói. Tu La. Tu La. Mà Diệp Huyền, chỉ có thể loáng thoáng đã nghe được hai chữ này, ngay sau đó, hắn chỉ gắt gao bắt được Liễu Bạch Tô cánh tay, cả người cũng giống như Liễu Bạch Tô, ngã ngất đi. Mặc dù là tại Diệp Huyền té xỉu đi qua lúc, hắn trong cơ thể thập phương Tu La rèn thể như trước tự chủ vận chuyển, đản sinh từng giọt máu tươi bị cái này cự nhân tượng đá hút đi, rất nhanh, Diệp Huyền trong cơ thể lại ra đời mới máu tươi. Như vậy qua lại không biết bao lâu, cự nhân tượng đá rốt cục an phận xuống dưới. Và ảnh. Lúc này, cự nhân tượng đá đột nhiên chuyển động, nó thân thể trung tâm, thì ra là mini tượng đá chứa vào chính là cái kia trong rãnh, phát ra một đạo thanh quang, ánh sáng màu xanh chui vào Diệp Huyền cái chắn nội. Cũng đúng là như thế, Diệp Huyền cái chắn chỗ, đột nhiên nổi lên một đạo cùng tượng đá hình dạng giống nhau như đúc hư ảnh, cái này hư ảnh khi thì hiện hiện, khi thì biến mất. Trong chớp mắt, tiêu phảng phất chui vào Diệp Huyền cái chắn trong đồng dạng, biến mất vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó, cự nhân tượng đá khôi phục vốn là bộ dáng, mà trên mặt đất, nhưng lại đột nhiên hiện ra một đạo vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy này cấp tốc xoay tròn lấy, vậy mà đem Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô hoàn toàn nuốt vào trong đó. Rất nhanh, trăm tức qua đi, cả cái cung điện to lớn nội lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở bên trong, phảng phất không có ra đời chút nào dị tượng. Về phần Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô, thì là không biết đi ở đâu. Về Diệp Huyền chuyện tình, tại Cửu Tinh Vương triều nội rằng có rất dài một đoạn sự tình, bất quá lại kinh người sự tình, cũng cuối cùng sẽ mai một tại thời gian trôi qua ở bên trong, Diệp Huyền phảng phất biến mất đồng dạng, cũng không có xuất hiện nữa. Cửu Tinh Vương triều đã ở sau thời gian, lâm vào rất dài một thời gian ngắn an bình trong. Chỉ có không đa số người phương mới hiểu, Diệp Huyền đã rơi vào vạn trượng tuyệt ngai, vẫn lạc. Tin tức này truyền ra lúc, có thở dài đấy, lại cười nhạo đấy, rất nhanh, Diệp Huyền tuy nhiên bị rất nhiều người ghi tạc trong đầu, nhưng là, nhắc lại và Diệp Huyền chuyện thì là càng ngày càng ít, cái kia bị Cửu Tinh Vương triều đuổi giết đích nam tử trẻ tuổi cũng biến mất ở trong thai của mọi người. Bất quá ngẫu nhiên cũng có người đề cập, đều là chợt chợt tán thưởng, một cái khó gặp thiên tài, nhưng đáng tiếc không biết vì sao, trêu chọc phải Cửu Tinh Vương triều. Nói cách khác, ngày sau ổn thỏa tiền đồ vô lượng a. Diệp Huyền chuyện tình thở bình thường lại, nhưng mà tại phía xa Tha Phương Huyết Đế thần quốc, nhưng lại lâm vào một mảnh thập phần không an lành trong hỗn loạn. Bởi vì, Huyết Đế thần quốc dựa vào sinh tồn quốc chủ Huyết Đế đột nhiên biến mất, lại tương lai thật lâu một thời gian ngắn đều không có lại xuất hiện qua, như là theo biến mất khỏi thế gian đồng dạng. Ban đêm, bằng phẳng trên đất, một nam một nữ nằm trên mặt đất, hai người bộ dáng xuất kỳ tuổi trẻ, nữ hai mắt nhắm nghiền, như là hôn mê rồi. Mà chàng thanh niên thì là cảnh giác nhìn xem bốn phía, cuối cùng nhất ánh mắt đặt ở trên bầu trời trên mặt trăng, hai mắt sáng ngời hữu thần. Nhưng là, hắn tựa hồ nhận lấy trọng thương đồng dạng, sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, khí tức yên tĩnh, giống là một người chết đồng dạng. Ngày thứ 24 rồi. Cái này không có bất kỳ khí tức gì tản mát ra thanh niên tự lẩm bẩm, nói, nếu như ta nhớ không lầm, tiếp qua 3 canh giờ đêm tối nên đi qua. Ngày mai ánh trăng nên biến thành tròn được rồi. Nam tử này xem bộ dáng, thình lình đúng là Diệp Huyền vốn là bộ dáng, không có trải qua thập phương tu la rèn thể thay đổi. Cái chỗ này để cho ta rất không có cảm giác an toàn. Diệp Huyền trong cơ thể Hồng Vân mở miệng nói ra. Ngươi bây giờ tinh huyết không có vận chuyển khôi phục, chân khí không cách nào vận dụng, một thân tu vị phảng phất trống rỗng, lại tại loại này không biết đông nam tây bắc địa phương, thật sự khiến người ta rất lo lắng a. Diệp Huyền không nói gì, chỉ lặng lặng nghe bốn phía động tĩnh. Hắn cơ hồ cách mỗi một thời gian ngắn cũng có thể nghe được một tiếng tiếng kêu chói tai, tiếng thét này thê lương vô cùng, mặc dù là Diệp Huyền nghe vào trong thai cũng chói tai vô cùng. Bất quá cái này 24 ngày, hắn cũng sớm đã thành thói quen cái này chói tai tiếng vang, xoay chuyển ánh mắt không chuyển nhìn lấy ban đêm. Hồi tưởng lại 24 ngày tình cảnh, Diệp Huyền có cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng là hắn biết rõ một việc, hắn hiện tại không trong vạn trượng tuyệt ngai. Đến cùng ở nơi nào, Diệp Huyền mình cũng không biết. Hắn chỉ biết, mình trước khi hôn mê, huyết dịch bị lấy hết, mà lại một lần nữa tỉnh lại thì, tiểu xuất hiện ở tại đây. Cảm giác trên trán lạnh siêu siêu khí tức, Diệp Huyền không khỏi ngưng tụ lại lông mày, không biết rõ mình bây giờ cải biến đến cùng là phúc là họa. Có lẽ người khác không cảm giác được, nhưng là hắn cảm giác rất rõ ràng. Cái kia chính là, hắn cùng cái kia cự nhân tượng đá, tựa hồ đã có một loại nào đó cổ quái thể ước. Giống như là hắn và Long Muội trùng phát linh yêu huyết thể đồng dạng, hắn cùng cự nhân tượng đá tiểu có một loại tâm thần tương thông cảm giác, nhưng là cùng linh yêu huyết thể cảm giác lại là hoàn toàn bất đồng, có thể là cả hai lại có rất lớn chỗ tương đồng. Phảng phất, hắn cùng cự nhân tượng đá đã trở thành bằng hữu. Điều này làm cho Diệp Huyền sờ không được ý nghĩ, hắn rõ ràng thiếu chút nữa chết ở này cự nhân tượng đá trong tay mới đúng. Hồi tưởng lại những này, Diệp Huyền cũng lo lắng nhìn thoáng qua Liễu Bạch Tô. Hắn tại sống còn lập tức thập phương tu la rèn thể tự mình vận chuyển, cho nên mới miễn cưỡng vẫn còn tồn tại, nhưng là Liễu Bạch Tô tiểu không giống với lúc trước, lúc ấy nếu như không phải này cự nhân tượng đã đột nhiên không hề hút Liễu Bạch Tô trong cơ thể tinh huyết, mà đổi thành là hắn, chỉ sợ Liễu Bạch Tô tình huống sẽ càng thêm nguy hiểm. Bây giờ Liễu Bạch Tô còn đang hôn mê, một mực không có tỉnh lại. Nếu như không phải Diệp Huyền cảm giác được Liễu Bạch Tô còn sống, chỉ sợ hiện tại hắn cũng đã rất khó an tĩnh như vậy nằm trên đất. Đương nhiên, hắn thân thể nhúc nhích không được, sự tình gì cũng làm không được, duy nhất có thể làm chính là ý thức chuyển động, cùng với nhỏ nhẹ động một cái ngón tay mà thôi. Bất quá, để cho Diệp Huyền vui mừng là, mình nhân họa đắc phúc chính là, mình ở huyết dịch bất thời giờ lúc, thập phương tu la rèn thể tự mình vận chuyển, đản sanh huyết dịch khiến cho hắn thể tu đã có kinh người diễn biến, vậy mà đột phá hoán cốt chi thể, đạt đến khai thái chi thể. Hiện tại, Diệp Huyền có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình huyết dịch chảy xuôi chỗ bất đồng. Rốt cuộc là bất đồng nơi nào, Diệp Huyền cũng không nói lên được. Đúng lúc này, Diệp Huyền lại cảm thấy đến trán mình gian lạnh siêu siêu, tóc dài đụng chạm lấy trán của mình, Diệp Huyền tiểu phảng phất đụng phải cái kia vạn trượng cự nhân tượng đá đồng dạng. Ta trong đầu vẻ này kỳ quái ký ức, lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Chỉ có Diệp Huyền tin tưởng, đang cùng cự nhân tượng đá đã có kỳ quái câu thông về sau, hắn trong đầu của lại xông tới một hồi kỳ quái ký ức, bất quá bây giờ hắn căn bản không dám đi tiêu hóa những ký ức này, không nói trước mình tinh huyết bị lấy hết, mặc dù không có chết, thân thể vừa cùng tu vị cũng bởi vì tinh huyết chưa đủ nguyên nhân, mà thay đổi có lẽ không có cách nào động bắn lên. Dùng hắn tình hình bây giờ, tiêu hóa những ký ức này, không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Hít sâu một hơi, Diệp Huyền cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, hắn chỉ hy vọng, không muốn tại chính hắn một thời điểm gặp được nguy hiểm gì, tại nơi này địa phương cổ quái, hắn thật sự không có an toàn gì cảm giác. Hắn sợ không là mình bị thương, mà là đã lâm vào trong hôn mê Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô sẽ không mê man bao lâu. Mặt khác, mọi người mới có thể đoán được Diệp Huyền đến tới chỗ nào đi, cầu vẽ tháng, cầu phiếu đỏ. Mọi người có phiếu đỏ đều quăng à, đừng lưu trong tay, chứng kiến các ngươi quăng phiếu đỏ, ta cũng vậy sẽ rất kích động. Có vị đạo hưu đã từng nói qua, một quyển sách đẩy tiến phiếu đại biểu cho quyển sách này lực ngưng tụ, ta nhìn một chút của ta phiếu đỏ, đã cảm thấy ta đây lực ngưng tụ ngày mai không quá qua ải à. Chương 759, da màu xanh người. Chúng ta trước phải làm rõ ràng tại đây đến cùng là địa phương nào. Nhưng đáng tiếc, bởi vì ngươi tinh huyết hao tổn quá nhiều, thức hải cũng lọt vào ảnh hưởng, của ta thần thức tản ra địa phương có hạn, chỉ biết kể bên này vùng hoang tàn vắng vẻ. Hồng Vân cười khổ nói, lại nói tiếp, ngươi còn bao lâu nữa, mới có thể thoát khỏi tình hình dưới mắt. Khôi phục một bộ phận tu vị. Còn cần 2 ngày. Diệp Huyền ngước mắt nhìn về phía bầu trời, chậm rãi nói ra. Hao phí tinh huyết nhiều lắm, tinh huyết chưa đủ, nguyên khí tổn hao nhiều, chân khí chỉ có thể cố định tại chân tinh nội. 2 ngày. Hồng Vân nhíu nhíu mày, nói, thời gian không dài, chắc có lẽ không xuất hiện cái gì không may. Diệp Huyền không nói gì thêm, nhìn thoáng qua bên cạnh hôn mê bất tỉnh Liễu Bạch Tô, trong nội tâm dù sao cũng hơi thỏa mãn, mặc dù nhưng nữ nhân này như trước trong hôn mê, nhưng ít ra đúng lúc này, còn có nàng làm bạn tại bên cạnh mình. Lập tức, hắn ngẩng đầu, yên lặng kế tính toán thời gian trôi qua. Trải qua cái này liên tục 20 mấy ngày quan sát, Diệp Huyền cũng cảm thấy địa phương này cùng hắn thì ra chỗ ở chỗ bất đồng. Cây bên này vùng, có không ít linh mạch, nhưng lại không có bất kỳ linh tộc tu tiên giả qua lại, thật sự là một kiện khiến người ta khó hiểu chuyện tình. Hơn nữa, hoàn cảnh nơi này có một lượng rét thấu xương lạnh, trừ đó ra, chính là trong chỗ này đêm tối, nếu so với ban ngày dài rất nhiều. Cơ hồ, đêm tối có thể tiếp tục 10 canh giờ, mà ban ngày bất quá mới 2 canh giờ mà thôi. Hơn nữa, đêm tối tiến đến lúc, này thê lương tiếng kêu sẽ gặp thỉnh thoảng vang lên, nhưng mà ban ngày vừa đến, nhưng lại phảng phất hết thảy đều an bình lại, mà ngay cả độ ấm đều lên trước rất nhiều. Thực là một địa phương cổ quái. Diệp Huyền có một loại dự cảm xấu. Mặc dù ly khai vạn trượng tuyệt ngai, có thể là xuất hiện ở loại này địa phương mới, tại tu vị mất hết dưới tình huống, thật sự cầm lên không nổi cái gì vẻ hưng phấn. Rất nhanh, một đêm này đã trôi qua rồi. Ban ngày phong nhi hơi chút phải ôn hòa một ít, Diệp Huyền ưa thích ban ngày cảm giác, bởi vì ban ngày vừa đầu hàng lâm. Bốn phía cũng chưa có cái loại này âm trầm cảm giác quỷ dị. Bất quá, ban ngày rằng có sau 2 canh giờ, cũng rất nhanh biến mất, ngược lại biến hóa thì là đêm tối tiến đến. Hôm nay ánh trăng là tròn đấy. Diệp Huyền nhìn xem đệ nhị thập ngũ đêm đích tinh không, trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Hắn lại nhìn bên cạnh Liễu Bạch Tô, trong nội tâm không khỏi dâng lên vài phần vẻ lo lắng. Nàng, còn không có tỉnh lại. Diệp Huyền. Đúng lúc này, Hồng Vân đột nhiên hô. Làm sao vậy? Diệp Huyền hỏi. Hồng Vân meo mắt lại, nói, có một nhóm lớn khí tức tại hướng tại đây tới gần. Lúc nào? Diệp Huyền vốn là vui vẻ, sau đó liền cảnh giác. Vui chính là, nhiều như vậy ngày, rốt cục gặp người sống, nhưng là cảnh giác nhưng lại tại đây hoàn cảnh lạ lẫm ở bên trong, dùng hắn tình hình dưới mắt, gặp được những người khác, chẳng biết là phúc là họa, hắn lại làm sao có thể không cảnh giác. Ngay từ đầu phát giác được những người này khí tức, ta cũng không xác định bọn họ hướng phía chúng ta tại đây chạy đến, nhưng nhìn tình hình bây giờ. Bọn họ là hướng phía tại đây tới. Mấu chốt nhất là, những người này khí tức có chút cổ quái. Hồng Vân ngưng lông mày nói, đáng tiếc, ngươi chân khí cố định tại chân tinh ở trong, tinh huyết hao tổn quá nhiều, ta với ngươi hòa làm một thể, thần niệm tuy nhiên có thể thò ra nhất định được phạm vi, nhưng lại không thể sử dụng thần niệm đi công kích người khác, hơn nữa, liên thông quá khí tức phân biệt những người này bộ dáng đều là việc khó. Đây cũng là Diệp Huyền tối lo lắng một điểm. Bởi vì, không chỉ tu vi của hắn nhận lấy hạn chế, liền Hồng Vân thần niệm cũng không có biện pháp công kích người khác. Hồng Vân một khi nếm thử dùng thần niệm công kích người khác, cùng hắn hòa làm một thể Diệp Huyền, sẽ bởi vì hắn vận dụng não thần lực mà làm cho Diệp Huyền hiện tại cùng loại với chống rông thân thể khó có thể chịu được loại áp lực này, thậm chí vẫn lạc mà chết cũng không phải là chuyện không thể nào. Đây cũng là vì sao những cái kia huyết tế thuật, bị liệt là hại người hại mình thuật nguyên nhân, tinh huyết chính là nguyên khí căn bản, hao phí không nhiều lắm cũng thế mà thôi, qua một ít thời gian, nguyên khí sẽ xảy đến khôi phục, có thể là hao phí số lượng quá nhiều, sẽ làm cho cả người phảng phất chống rông đồng dạng. Nếu như không phải là bởi vì thập phương tu la rèn thể lại mới thay máu nguyên nhân, chỉ sợ Diệp Huyền muốn khôi phục lại đế lộ đỉnh phong thời gian, không có 10 năm công phu là không thể nào. Bọn họ tiếp cận. Hồng Vân nhắc nhở lấy nói ra. Diệp Huyền nhíu nhíu mày. Bởi vì thể tu con mắt, lỗ thai khác hẳn với thường nhân nguyên nhân, hắn đã nghe được kịch liệt tiếng trà đạp, phảng phất toàn bộ đại địa đều đang rung rung đồng dạng. Rất nhanh, một đoàn người tiến nhập Diệp Huyền trong tầm mắt. Diệp Huyền chứng kiến đoàn người này lúc, đột nhiên thân thể vừa dừng lại. Bởi vì, những người này, tựa hồ cũng không phải là linh tộc nhân loại, bọn họ là làn da thiên hướng về màu xanh lá, hơn nữa quanh thân bộ lông tràn đầy, còn có đầu có hai sừng, có dưới mông mặt thì là bỏ rơi một cái đuôi, thậm chí có răng nanh lồi lộ, nhìn về phía trên dữ tợn vô cùng. Không kịp đi quan sát những người này bộ dáng, những người này tiểu đã đi tới Diệp Huyền trước mặt. Những này da xanh lá người có chừng 34 cái, giờ phút này chứng kiến Diệp Huyền, rõ ràng hơi kinh ngạc, tiểu bô bô mà nói một thông. Diệp Huyền ánh mắt có chút cổ quái. Bởi vì, những người này nói lời hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Mặc dù một ít da xanh lá người chỉ vào mình nói cả buổi, có thể là hắn cũng không biết nên trở về đáp cái gì, càng là không biết những người này đến cùng là địch là bạn rồi, nhưng là dùng cảm giác của hắn đến xem, những này da xanh lá người xem ánh mắt của hắn, thực sự không phải là cỡ nào hữu thiện. Đương nhiên, cũng có khả năng là những này da xanh lá người ánh mắt, bản thân tiểu thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Diệp Huyền yên lặng quan sát những này da xanh lá người, trong nội tâm ngàn vạn suy nghĩ. Những này da xanh lá người thảo luận một hồi, rốt cục, một người giống là đầu lĩnh đồng dạng, đầu có hai sừng da xanh lá người con mắt đỏ ngầu nhìn về phía Diệp Huyền, nghiêm minh nhẹ gật đầu, tiểu vung tay lên. Rất nhanh, xuống hơn 10 da xanh lá người, cùng một chỗ cường hành đem Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô dơ lên đến nơi này đoàn người tọa kỵ thượng. Diệp Huyền không có sức phản kháng. Bị cái này hơn 10 da xanh lá bắt được người tọa kỵ ở trên cũng là thuốc thủ vô sách đấy, chỉ có thể trơ mắt riết ra nhìn mình bị dơ lên đến nơi này da xanh lá người áp chế ngồi tọa kỵ thượng. Những người này chỉ có mấy người cưới là một loại đầu sinh tứ giác, như là con ngựa đồng dạng, nhưng so với con ngựa tráng kiện rất nhiều, hơn nữa bộ dáng quái dị loại thú. Mà trung tâm một đoàn người thì là cưới một đầu răng nanh dữ tợn, nếu như con voi, lại vừa có móng vuốt sắc bén cùng dài sinh nhật cự thú. Cái này cự thú lắc lư tại cái đuôi, trở đi một nhóm người lớn, trên lưng không gian thực sự không có chút nào lộ vẻ chen chúc, ngược lại rộng rãi đủ để cho người di động. Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô đã bị ném tại đây tòa cự thú phần lưng đằng sau. Cái này cự thú hình thể to lớn, tuy nhiên chạy rất nhanh, có thể là xuất kỳ lạ, Diệp Huyền nằm ở phía trên, vậy mà cảm giác rất là thoải mái, sẽ không xuất hiện sóc này hoặc là té xuống cảm giác. Rất nhanh, những này ra xanh lá người tiểu thương lượng lên. Đem Diệp Huyền ném tới đằng sau, mặc kệ. Diệp Huyền quay người nhìn thoáng qua Liễu Bạch Tô, vừa liếc nhìn phía trước thảo luận ra xanh lá người, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn rồi. Tiên bối, ngươi giác được bọn chúng sẽ là ai? Diệp Huyền mở miệng nói ra. Hồng Vân dừng lại một lát. Tây Lam Tà Ma. Tây Lam Tà Ma. Diệp Huyền cùng Hồng Vân cơ hồ miệng đồng thanh nói ra. Hiển nhiên, hai người nghĩ đến cùng nhau đi rồi. Là Tây Lam Tà Ma khả năng rất lớn, ta xem qua Vọng Nguyệt Tông sách cổ. Tây Lam Tà Ma bộ dáng giới thiệu cùng trước mắt không sai biệt lắm. Hơn nữa, vạn trượng tuyệt nhai cái kia chút ít văn tự đều cùng loại với Tây Lam Tà Ma văn tự, có thể này tòa cung điện, bản thân liền là thời kỳ cổ truyền tống đến Tây Lam Tà Ma chi địa thông đạo đi. Hồng Vân chậm rãi nói ra. Nghe thế, Diệp Huyền gượng cười vẻ. Hắn trăm phương ngàn kế muốn đi vào Thái Đạo Vương Triều, kết quả tại rơi vào vạn trượng tuyệt nhai về sau, cổ quái kỳ lạ đến nơi này, vốn có thể thoát ly Cửu Tinh Vương Triều là một chuyện tốt. Có thể là trước mắt là đi tới nơi đây, lại tu vị mất hết dưới tình huống đã rơi vào Tây Lam Tà Ma trong lãnh địa, này làm sao có thể làm cho Diệp Huyền nhắc tới sắc mặt vui mừng. Vừa mới thoát khỏi một con mãnh hổ, rồi lại đã rơi vào Tây Lam tà ma trong tay. Hắn bề ngoài thần sắc trên mặt không biến, trong nội tâm thì là thời thời khắc khắc tự định giá cái này thoát thân kế sách rồi. Những người này hơn phân nửa chính là Tây Lam tà ma rồi, bất quá ta đang nghĩ, này tòa cự đại tượng đá phải hay là không cũng cùng Tây Lam tà ma có liên quan gì. Diệp Huyên mặt ủ mày trao nói, dù sao, bây giờ tượng đá cực lớn đã cùng hắn đã có một loại nào đó câu thông, nếu này tượng đá cùng Tây Lam tà ma có quan hệ gì, hắn thật sự không biết là phúc là họa. Tây Lam tà ma là cả linh tộc tu tiên giả địch nhân, chỉ có điều cửu tinh vương triều cùng sáu cực vương triều cấp thấp tu tiên giả đại đa số cũng không hiểu biết mà thôi. Bất quá Diệp Huyền có một loại cảm giác, này to lớn tượng đá phải cùng Tây Lam tà ma không có quan hệ gì mới đúng. Nếu như cùng Tây Lam tà ma có quan hệ gì, làm sao có thể sẽ cùng hắn sinh ra đời liên quan nào đó. Trước mắt trọng yếu nhất, còn lại như thế nào chạy đi rồi, những này Tây Lam tà ma cũng sẽ không đối với chúng ta có cái gì nhân tử. Hồng Vân mở miệng nói ra. Chương 760, Thiếu nữ Hàng Lâm. Diệp Huyền đã nghe được Hồng Vân từng nói, nghiêm minh nhẹ gật đầu, nói ra, những này Tây Lam tà ma khí tức đều không mạnh, thực lực phải cùng cấu nguyên cảnh không sai biệt lắm, chính là cái rõ ràng cho thấy dẫn đội, đầu sinh hai sừng tà ma, thực lực hơi cường đi một tí, có lẽ có thể thất địch chúng ta linh tộc tu tiên giả khí hải cảnh rồi. Thực lực của những người này hoàn toàn chính xác không được. Hồng Vân cười khổ nói, nhưng là bây giờ chúng ta, mặc dù là một cái ngũ huyền vị tiểu gia hỏa đều đủ để giết chết chúng ta. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, nói, nếu như lại cho ta một ngày thì tốt rồi. Tuy nhiên tu vị nhiều nhất chỉ có thể khôi phục lại cấu nguyên cảnh, nhưng là đối với giao bọn họ cũng dư xài rồi. Chỉ tiếc, còn kém một ngày. Thầm nghĩ lấy, đúng lúc này, mấy cái bộ lông tràn đầy da xanh lá người hướng phía Diệp Huyền bên này đã đi tới. Diệp Huyền cũng nhìn thấy những này da xanh lá người. Lúc này, những này Tây Lam tà ma đánh giá liếc Diệp Huyền, sau đó lẫn nhau thương thảo lên. Rất nhanh, một cái Tây Lam tà ma đứng dậy, bật cười một tiếng, nói, các hạ là Thành Phong đảo Dư Nguyệt đi. Cái này Tây Lam tà ma, vậy mà biết nói linh tộc tu tiên giả ngôn ngữ. Diệp Huyền kinh ngạc một lát cũng hiểu tới, Thái Đạo Vương Triều cùng Tây Lam tà ma nhiều thế hệ là địch, Tây Lam tà ma ở bên trong có một chút hội linh tộc tu tiên giả ngôn ngữ cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, chỉ sợ người của Thái Đạo Vương Triều cũng có hội Tây Lam tà ma ngôn ngữ đấy, đơn giản chính là biết mình biết người, trăm trận trăm thắng mà thôi. Đương nhiên, cái này Tây Lam tà ma linh tộc tu tiên giả ngôn ngữ rõ ràng không phải quá chín mùi luyện, lại nói tiếp không được tự nhiên vô cùng, Diệp Huyền cũng là hiểu một hồi lâu, mới hiểu được ý của đối phương. Thanh Phong Đảo. Diệp Huyền nghe thế xa lạ chữ, không có trả lời. Thanh Phong Đảo. Chỗ đó lại là địa phương nào? Hừ, cho tới bây giờ còn mạnh miệng, không cần không thừa nhận. Chúng ta biết rõ ngươi là Thanh Phong Đảo Dương Nghiệt, này Thanh Phong Đảo với tư cách linh tộc tu tiên giả thám tử tiềm phục tại chúng ta Tây Lam tà ma thứ 7 lãnh địa thời gian lâu như vậy. Rốt cục bị chúng ta phát hiện, một ít dư nghiệt cũng muốn chạy tới, si tâm vọng tưởng. Tây Lam tà ma cười lạnh nói. Thứ 7 lãnh địa. Thanh Phong Đảo. Diệp Huyền âm thầm nhớ kỹ những thứ này. Các ngươi chuẩn bị đem chúng ta đưa đến địa phương nào? Diệp Huyền không khỏi hỏi. Địa phương nào? Cái này Tây Lam tà ma lạnh giọng nói ra, đương nhiên là Lạc Nhật Ma Thành rồi. Đem ngươi giao cho Hắc Phong Ma Vương lão nhân ra ông ta, chúng ta có thể đạt được to lớn ban thưởng. Ngươi với tư cách Thanh Phong Đảo con trai của đảo chủ, hắc hắc, ban thưởng đương nhiên sẽ không nhỏ đi nơi nào. Các ngươi linh tộc tu tiên giả ẩn nút đến chúng ta Tây Lam tà ma chi địa hết thể đều đáng chết, ha ha ha. Diệp Huyền trầm mặc không nói lên. Hắn theo trong lời của đối phương, coi như là đoán được một chút ít chuyện đã trải qua. Hơn phân nửa là Thái Đạo Vương Triều, tại Tây Lam tà ma cái này thứ 7 lãnh địa, ẩn nút qua một đám linh tộc tu tiên giả, ngụy trang thành Tây Lam tà ma, thế lực đã kêu Thanh Phong Đảo. Có thể tiếc Thanh Phong Đảo bị Tây Lam tà ma phát hiện, vì vậy đã bị Tây Lam tà ma đuổi giết, mà bây giờ, hắn tiểu bị đương thành Thanh Phong Đảo dư nghiệt rồi. Bất quá, Thanh Phong Đảo con trai của đảo chủ có là cái gì? Những này Tây Lam tà ma tựa hồ coi hắn là trở thành Thanh Phong Đảo con trai của đảo chủ rồi. Suy nghĩ một lát, Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới, không có khả năng để cho bọn họ mang ta đi Lạc Nhật Ma Thành. Hắn không biết cái kia Hắc Phong Ma Vương rốt cuộc là tu vi gì. Nhưng là vậy khẳng định là đại lượng Tây Lam tà ma tụ tập địa phương, thực đến đó ở bên trong, chuyện xấu quá nhiều. Mặc dù hắn toàn thịnh thời kỳ, xâm nhập Tây Lam tà ma đại bản doanh, ai nào biết nơi đó có cái gì chính là hình thức cường giả. Thoạt nhìn ngươi còn rất không cam tâm bộ dáng, chết rồi của ngươi cái kia tâm đi, ngươi cho rằng Thái Đạo Vương Triều những người kia sẽ có cơ hội cứu các ngươi. Ha ha, có thể cười, nơi này là thứ 7 chiến trường, còn chưa tới tổng thời gian chiến tranh kỳ. Những người kia làm sao sẽ biết rõ tại đây xảy ra chuyện gì? Tây Lam tả mà cười nhạo nói. Lời này rơi xuống, bọn họ cùng với mấy cái da xanh lá người rời khỏi nơi này. Diệp Huyền nhìn xem những này da xanh lá người phương hướng ly khai, trong nội tâm tràn đầy suy nghĩ. Thái đạo vương triều. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Hiện tại, có thể xác định, mình tựa hồ là đi tới Tây Lam tả ma cùng Thái đạo vương triều giao giới miệng chỗ. Cái này giao giới miệng tựa hồ không chỉ một, mà nơi đây được gọi là thứ bảy chiến trường. Bất quá hắn vận khí không tốt lắm, phủ xuống địa vực lại đang Tây Lam tả ma chi địa. Nhìn qua lão, ngươi cảm thấy người này là không phải Thanh Phong đảo cái kia chút ít dư nghiệt. Đúng lúc này, một đám Tây Lam tả ma vây đến vừa mới cái kia biết nói linh tộc tu tiên giả lời nói Tây Lam tả ma bên người. Này được gọi là nhìn qua lão Tây Lam tả ma thân mật sờ lên lông của mình phát, nói, nhất định là vậy rồi, linh tộc tu tiên giả bộ dáng cùng đặc thù, ta nhớ được rõ ràng, hắn tự nhiên là Thanh Phong đảo người, hơn nữa, ta hoài nghi hắn chính là Thanh Phong con trai của đảo chủ. Thanh Phong con trai của đảo chủ. Những này Tây Lam tả ma hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, đều là theo lẫn nhau trong ánh mắt của phát hiện vẻ tham lam. Các ngươi cũng biết, Thanh Phong đảo đảo chủ đã vẫn lạc tại Vu Vương lão nhân gia ông ta trong tay, mà con của hắn thì là chạy thoát. Hiện tại Thanh Phong đảo dư nghiệt đã một mẻ hốt gọn, tiêu ngoại trừ Thanh Phong đảo con trai của đảo chủ không có tìm được, người này chỉ sợ sẽ là rồi. Nhìn qua lão cười hắc hắc, tràn đầy vẻ hưng phấn. Nếu như đem Thanh Phong đảo con trai của đảo chủ giao cho Hắc Phong Ma Vương mà nói, phần thưởng kia có bao nhiêu phong phú, bây giờ muốn mà bắt đầu, hắn đều có chút hưng phấn. Diệp Huyền. Hồng Vân trầm giọng nói, này Lạc Nhật Ma Thành không biết là địa phương nào, nhưng mà là tuyệt đối không thể bị mang đi nơi nào. Ta biết. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, trong nội tâm mọi cách suy nghĩ. Hắn lại một lần nữa nếm thử thúc dục trong tay háo quỷ sát, nhưng đáng tiếc chính là, quỷ sát như trước không có bất kỳ hồi âm. Diệp Huyền xem đến nơi này, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Tại to lớn tượng đá dị biến lúc, quỷ sắt cũng đã hôn mê, lâm vào mê man trong đó, nói cách khác, mặc dù hắn và Liễu Bạch Tô dù là cũng không có sức chiến đấu, có quỷ sắt tại, cũng đủ để giải quyết trước mắt nguy cơ rồi. Kỳ thật, mặc dù quỷ sắt tỉnh lại lời nói, Diệp Huyền đem quỷ sắt gọi ra, cũng là mạo hiểm hành vi. Diệp Huyền cùng quỷ sắt có huyết thệ trong người, có thể trói buộc chặt quỷ sắt, nhưng là bây giờ Diệp Huyền, tinh huyết hao phí quá nhiều, này huyết thệ chi lực đến cùng còn mạnh bao nhiêu hiệu dụng, Diệp Huyền trong nội tâm cũng không biết. Dùng quỷ sắt tính nết, há có thể cam nguyện đành phải người khác dưới, đã tìm được mình chỗ trống, chỉ sợ làm phản đem mình giết chết khả năng rất lớn. Hiện tại quỷ sát không có tỉnh lại, Diệp Huyền cũng không biết rõ mình đây rốt cuộc là được vẫn là mất. Muốn hay không, ta mạo hiểm thử một lần. Hồng Vân ngưng lông mày nói. Không thể. Diệp Huyền lắc đầu, nói, ta hiện tại nguyên khí tổn hao nhiều, tiền bối nếu là động dùng thần niệm chiêu số, chỉ sợ ta thân thể không đủ để trèo chống thức hải, hội có nguy hiểm, có thể chết đi. Hơn nữa tiền bối thần niệm bởi vì ta nguyên khí tổn hao nhiều, thức hải bị ngăn trở, mặc dù toàn lực thúc giục thần niệm, sợ là cũng rất khó đem những này người toàn bộ giết sạch rồi. Hồng Vân nhẹ gật đầu, hắn cũng không có tính toán dùng loại biện pháp này, có thể là, bây giờ tình cảnh, thật sự là nguy hiểm cực kỳ. Ta còn có một át chủ bài. Diệp Huyền nhìn lên trời không trung ánh trăng, nói, tuy nhiên còn có một ngày mới có thể khôi phục chân khí, nhưng là hôm nay ít nhất cũng so hôm qua cường rất nhiều. Bất quá, dùng biện pháp này, ta đây chưa đủ 20 năm tuổi thọ, cũng không biết còn có thể còn lại bao nhiêu. Khoảng cách xa như vậy triệu hoán, hao phí thọ nguyên thật sự là không cách nào lường được a. Tuổi thọ của hắn vốn chỉ có không đến thập. Nhiều năm, về sau là vì theo cựu trận trong tay đã nhận được bảo vật, mới khôi phục đi một tí tuổi thọ, lúc này đây, cũng không biết còn có thể còn lại bao nhiêu. Những Tây Lam tà ma đó thảo luận, lại là không có phát hiện, lúc này Diệp Huyền, ngón tay tại nhỏ nhẹ động lên. Cầu thông thượng. Cầu thông lên. Rốt cục, Diệp Huyền trong mắt lóe lên dị sắc, lập tức, tiểu nhắm hai mắt lại. Rất nhanh, hắn dưới thân thể tiểu nổi lên một đạo mật văn, những này mật văn từ từ hợp thành một vòng tròn nội một hồi kỳ dị quần sáng chuyển động. Thời gian trong nháy mắt, những này Tây Lam tả ma liền phát hiện Diệp Huyền dị tượng, nguyên một đám bô bô mà nói một thông, đều là cảnh giác nhìn xem Diệp Huyền. Rốt cục, những này Tây Lam tả ma phát hiện nguy hiểm. Giết hắn đi. Ngăn cản hắn. Những này Tây Lam tả ma hét lớn. Nhưng vào lúc này, một đạo vang dội tiếng rồng ngâm vang lên, một cái to lớn yêu long tiểu trống rông xuất hiện tại nơi đây. Đó là một đôi mang theo hưng phấn chi ý nhìn trước mắt một đoàn người long mẫu. Rất nhanh, nó như là cảm thấy đám người này rất xấu, nghiêng đầu một cái, nhe răng trợn mắt trong đám người tìm một vòng. Rốt cục, nàng trong đám người đã tìm được Diệp Huyền, vây đuôi một cái, như là tại biểu đạt ra mình bây giờ vui sướng tình đồng dạng. Giống. Rất nhanh, cái này đầu yêu long biến hóa nhanh chóng, tiểu biến thành một cái rượu linh thiếu nữ bộ dáng. Thiếu nữ xem xét bốn phía, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, ôm bả vai nói, không khí nơi này tuyệt không mới mẻ, hơn nữa, người cũng khó nhìn. Đằng sau còn có một chương về Lâm Chi Mộng độc lập chương và tiết, miễn phí, mọi người có thể nhìn một chút. Độc lập chương lễ, mộng. Gió lạnh lạnh lẽo trên núi cao, một gã mặc màu xanh váy dài nữ tử đứng chắp tay, nàng đứng ở đỉnh núi cao ở trên nhắm hai mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Trên mặt của nàng cơ hồ không có một tia huyết sắc, băng khiết uyển như bông tuyết vẻ, lưng đeo hai tay như ngọc, dáng người thon thả, duyên dáng yêu kiều. Xem tuổi tác, tựa hồ đã có 30 có thừa, mặc dù sắc mặt trắng bệnh, mặc dù sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc, như trước che giấu chưa đủ hắn khuynh thành dung nhan. Rốt cục, nàng mở hai mắt ra, vốn nên là tỏa sáng thần thái trong hai mắt, lại hiện đầy tơ máu, ảm đạm vô thần, như là mệt mỏi, mệt mỏi. Người đã đến rồi. Rốt cục, cái này xinh đẹp phu nhân nhẹ ràng giặc mở miệng, giọng nói cô ý mềm mại huyền chuyển, giống là muốn tại đây thời gian ngắn ngủi, vì này đi vào chi nhân mang đến có chút tình cảm ấm áp. Ân. Đúng lúc này, một cái ước chừng 7-8 tuổi tiểu cô nương xuất hiện ở tại đây, tại hàn gió đập vào mặt dưới tình huống, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, thật là đáng yêu. Giờ phút này, tiểu cô nương hai mắt chằm chằm vào đứng tại phía trước phu nhân bóng lưng, một đôi vốn là hiện đầy ngây thơ chất phác mắt to lại phảng phất thấy rõ một cách, tinh tế như như nước chảy, liếc liền thấy được người chuyện thương tâm. Nàng mặc một bộ màu đỏ áo đông, đây không phải nàng thích nhan sắc, là trước mắt phụ nhân này, cũng là mẹ của nàng, bức bách cho nàng mặc vào đấy. Hiện tại, nàng cứ như vậy nhìn phía trước phu nhân, yên lặng chờ lấy đối phương mở miệng nói một câu. Nhưng mà mỹ phụ kia chậm chạp chưa từng nói, nhắm mắt con mắt, giống là muốn đem phía trước cảnh sắc nhìn càng rõ ràng hơn một ít. Ta phải đi. Rốt cục, mỹ phụ mở mắt, mở miệng nói ra, trong ánh mắt lộ ra. Bi thương, chán nản, tuyệt vọng. Đi đâu? Nữ hài bờ môi khinh động. Ngươi đoán được. Mỹ phụ bình tĩnh nói. Nữ hài đôi mắt sáng trực câu câu nhìn xem mỹ phụ, nói ra. Ta không đoán ra được. Thọ nguyên đã hết, ta muốn chết rồi. Mỹ phụ mở miệng nói ra. Ngươi không kiên trì nổi sao? Nữ hài hỏi. Là thọ nguyên đã hết. Mỹ phụ như cường điệu nói. Nữ hài cũng nhấn mạnh nói ra, ngươi không kiên trì được. Ta thọ nguyên đã hết. Ngươi không tiếp tục kiên trì được rồi. Nữ hài cố chấp nói ra. Lâm Chi Mộng. Mỹ phụ mặt mày biến sắc, tức giận nói, ta là mẹ của ngươi. Nữ hài trầm mặc lại, nhìn xem Mỹ phụ, không nói một lời. Nhiều khi, nữ nhân này đều là dùng mẫu thân hai chữ này tới dọa lấy nàng. Rốt cục, Mỹ phụ thê lương cười cười, nói, ngươi sự tình gì đều đoán được. Là, ta không tiếp tục kiên trì được rồi, thì tính sao? Lâm gia diệt rồi, chỉ còn lại có giải rác một ít không có kế thừa Lâm gia chính thống người của huyết mạch, tất cả mọi người chết rồi. Lâm gia diệt ngày đó, chỉ còn lại có ta và người mẹ con hai người, khôi phục Lâm gia sứ mạng đặt ở trên người của ta, tất cả trọng trách đều đặt ở trên người của ta. Ta có thể làm như thế nào, ta chỉ có thể kéo dài hơi tàn sống trên cõi đời này, ta chỉ là một nữ nhân. Nữ nhân thì như thế nào? Nữ hài nhìn xem phu nhân bóng lưng hỏi. Mỹ phụ không có mở miệng nói chuyện. Rất lâu sau đó, Mỹ phụ như là mệt mỏi nói khẽ, ngươi biết không, ta không có cách nào sống giống như ngươi. Ngươi ra ra, ngươi nhị ra ra, chúng ta toàn bộ Lâm gia, ở đằng kia trong 3 ngày, toàn bộ đều chết hết, ngươi cha năm đó tiểu trơ mắt chết ở trước mặt của ta. Hắn nói cho ta biết, nhất định phải khôi phục Lâm gia. Có thể là, ta làm không được, ta thật sự làm không được. Ta mỗi ngày đều làm ác ngộng, mơ tới Lâm gia diệt ngày đó, mơ tới. Nói đến đây, Mỹ phụ yên lặng nước nở lên, khuôn mặt thượng treo đầy đau xót gần chết. Ta thật sự không tiếp tục kiên trì được rồi. Nữ hải cũng trầm mặc lại. Mỹ phụ xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nói, ngay tại ngày hôm qua, ta đã dùng hết tất cả tuổi thọ, coi như ra Lâm gia về sau nên đi đường. Nữ hải không nói gì. Mỹ phụ nhắm mắt lại, đáp ứng ta một việc được không nào? Sự tình gì? Nữ hài hỏi, lời nói rất là bình tĩnh, như là tâm như chỉ thủy, không dậy nổi cái gì gợn sóng đồng dạng. Nếu về sau? Về sau ngươi lập gia đình mà nói, hai tử muốn họ Lâm, nhất định phải họ Lâm. Mỹ phụ dùng không cho cự tuyệt giọng điệu nói ra. Ta cự tuyệt. Nữ hài giống là một đại nhân vậy nói ra. Vì cái gì? Mỹ phụ hỏi. Ta không muốn ngươi chết. Nữ hài thành khẩn nói ra. Đây chỉ là, nàng một cái nho nhỏ tâm nguyện mà thôi. Mỹ phụ thân thể dừng lại, sau nửa ngày qua đi, mới nhẹ rằng giặc thở dài một hơi, nói, mà thôi, tùy ngươi vậy, cái thanh này châm bạc ngươi giữ lại. Đây là cái gì? Nữ hài nghi hoặc nhìn Mỹ phụ trắng nón trên bàn tay châm bạc. Cái này châm bạc, là Mỹ phụ vừa rồi từ trên đầu hái xuống đấy. Ngươi biết không? Mỹ phụ ôn nhu mở miệng nói ra, đây là một đem giàu có linh tính châm bạc, đời này, chỉ có thể có một người nam nhân mới có thể đem cái thanh này châm bạc mang tại trên tóc của ngươi. Nếu có một ngày, có một người nam nhân có thể đem cái này châm bạc đưa đến trên đầu của ngươi, đại biểu cho trong lòng ngươi với hắn, hắn trong lòng cũng cho ngươi. Nữ hài nhìn xem cái thanh này châm bạc, trong ánh mắt không biết đang suy nghĩ gì. Nếu có một người nam nhân nói cho ngươi biết, hắn thích ngươi, lại không thể đem cái thanh này châm bạc đưa đến trên đầu của ngươi, vậy cũng là gạt người, nhớ kỹ, càng là đem thích cùng yêu mấy chữ này đọng ở bên miệng đấy, càng là không thể tin người. Mỹ phụ lời nói thâm thiế nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ bị lừa sao? Nữ hài nói ra. Mỹ phụ chậm rãi nói ra, ngươi biết không, ngươi quá thông minh. Thông minh ngay cả ta đều rắc đến đáng sợ, từ xưa hồng nhan đa bạc mệnh, mà càng là nữ nhân thông minh, càng không chiếm được tốt kết cục. Ngươi chính là ví dụ tốt nhất sao? Nữ hài đôi mắt sáng như nước nói. Đúng thế. Mỹ phụ thê lương cười cười, nói, nhớ kỹ, nếu có một ngày, có một người đem cái thanh này châm bạc đưa đến trên đầu của ngươi, đó chính là ngươi Lâm Chi Mộng nhất định rơi vào tay giặc thời gian, mặc kệ hắn là một cái dạng gì người, gả cho hắn, bình bình đạm đạm qua cả cuộc đời trước thì tốt rồi. Ngươi biết không, làm phụ thân ngươi đem cái thanh này châm bạc đưa đến trên đầu thời điểm, là ta cảm thấy hạnh phúc nhất thời gian. Mỹ phụ xuất kỳ nở nụ cười, trong nháy mắt đó, chán nản, bi thương, phảng phất đều biến mất không tiêu tăng rồi. Ta phải đi. Mỹ phụ ôn nhu nhìn xem nữ hải, nói ra, về sau ăn linh quả mà nói, chớ ăn một nửa, đợi lát nữa ta tới ăn mặt khác một nửa, không muốn sụ mặt, phải nhiều cười. Sẽ cười nữ nhân mới là đẹp nhất đấy, cũng đừng như vậy bướng bỉnh, cũng đừng như vậy vo đoán. Nghe thoáng một phát ý kiến của người khác cũng là tốt đấy. Về sau, ngươi tiểu trong Thiên Bạch Đế thần quốc, Thiên Bạch Đế nợ ta một món nợ ân tình, ngày sau hắn sẽ che chở Lâm gia, không nên nghĩ tại khôi phục Lâm gia, đi qua đều đi qua rồi, ngươi muốn vì mình sống thật khỏe, nếu như có thể mà nói, nếu như tại ngươi đủ khả năng trong phạm vi, ngươi muốn chăm sóc tốt tốt Thiên Bạch Đế thần quốc. Dùng thông minh của ngươi tài trí, Thiên Bạch Đế thần quốc nhất định sẽ so trước kia càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên lại khôi phục Lâm gia. Vì cái gì ta không thể chỉ phục Lâm gia? Nữ hải không hiểu hỏi. Ngươi là nữ nhân. Mỹ phụ dừng lại hồi lâu, thê lương cười cười về sau, mới lên tiếng. Nữ nhân thì như thế nào? Nữ nhân lông mày kẻ đen cau lại, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, hàm răng trắng loãng thoạt nhìn là khả ái như vậy. Mỹ phụ thở dài, tâm lý nữ nhân không đủ lớn, ngươi cũng giống vậy, chứa không được quá nhiều đồ đạc. Này lòng ta có thể giả bộ hạ bao nhiêu thứ? Nữ hải con mắt không nháy một cái nói ra. Có đôi khi có thể giả bộ hạ rất nhiều người, rất nhiều thứ, có đôi khi. Có thể chỉ có thể giả bộ người kế tiếp. Bổn thiên chương vi Lâm Chi Mộng độc lập văn chương, về sau còn có thể lại ghi Lâm Chi Mộng độc lập văn chương. Những này độc lập văn chương, đều là đến tiếp sau kịch tình làm chăn đệm đấy. Mặt khác, chương này là miễn phí đấy. Hiện tại, ta đều bị chính ta chăm chỉ cùng không cầu hồi báo đánh chuyển động, cho nên, ta đã tìm được mặt dày cầu vé tháng lý do. Cầu vé tháng, cầu phiếu đỏ. Cảm giác kiếm phá tiên kinh không tệ, có vé tháng đều gửi cho kiếm phá tiên kinh đi. Mỗi chứng kiến vé tháng thứ tự gia tăng một gã, ta đều hội cao hứng cả buổi. Chương 761, buồn cô nương lợi hại không? Cái này Diệu Linh thiếu nữ, tự nhiên chính là Long Muội rồi. Diệp Huyền chứng kiến Long Muội xuất hiện, nhưng trong lòng thì sâu đậm một cái thở dài, hoặc nhiều hoặc ít, cũng có một chút áy náy. Long Bạch Thăng đối với hắn có đại ân, hơn nữa, không cha không mẹ chính hắn cũng xác thực theo Long Bạch Thăng cùng trên người của Long Phù cảm thấy thân tình cảm giác. Long Muội với tư cách hai người con gái, Diệp Huyền thật sự không muốn đem Long Muội theo bên cạnh hai người cướp đoạt mà đi. Tuy nhiên Long Bạch Thăng cũng từng ở hắn lưu lạc thiên nhai trước khi, đã nói với hắn, nếu có một ngày, cần Long Muội trợ giúp, không cần do dự, đối với Long Muội mà nói, chỉ cần bên ngoài rộng lớn bầu trời bao la, mới có thể khiến được hắn đạt được lớn nhất phát triển. Hơn nữa, Long Muội cái này cô gái nhỏ cũng là một không an phận nữ hài, ít nhất, thời gian dài trong yêu vực đối với nàng mà nói, thật sự là một loại tra tấn. Nếu như có thể để cho nàng xuất đến hít thở một chút không khí mới mẻ mà nói, nàng chỉ sợ có thể liên tục hưng phấn vài ngày. Nhưng mà, dù là những này Diệp Huyền đều tin tưởng, hắn cũng thật sự không muốn Long Muội liên lụy đến mình nguy hiểm chính giữa. Chỉ Diệp Huyền bây giờ không có nghĩ đến, hắn lại còn là đem Long Muội triệu hoán đến bên cạnh của mình. Nhìn xem này hắc y bồng bềnh, vóc dáng rõ ràng so trước kia cao hơn một chút Long Muội, Diệp Huyền cũng lộ ra tường hòa vui vẻ. Long Muội quét mắt một vòng những này da xanh lá người, sau đó ánh mắt đặt ở trên người của Diệp Huyền, vui vẻ cười nói, tiểu huyền tử, ngươi nhưng làm buồn cô nương kéo ra, nói cách khác, buồn cô nương tại yêu vực được buồn bực chết rồi. Ồ, đúng rồi, ngươi như thế nào nằm xuống, sẽ không cần chết rồi đi. Diệp Huyền cười khổ nói, ngươi cứ như vậy hy vọng ta chết sao? Đúng lúc này, Tây Lam tà ma một cái nhìn chằm chằm Long Muội, bô bô mà nói một thông. Tình huống của ta, nói rất dài dòng, ngươi trước tiên giúp ta giải quyết tình huống dưới mắt đi. Diệp Huyền lắc đầu nói ra, không có ý nghĩa. Long Muội chu miệng, bất mãn nói, tiểu huyền tử, lúc này đây đem ngươi đánh ngã nhân vật không có chút nào lợi hại, ngoại trừ lớn lên khó coi, những thứ khác hoàn toàn không có gì đặc điểm nha. Dứt lời lời này, Long Muội răng ngà cắn răng, nhìn về phía những này Tây Lam tà ma, tức miệng mắng to, hô cái gì hô, ngươi xem các ngươi nguyên một đám lớn lên dạng chó hình người. À, không đúng, các ngươi nguyên một đám căn bản thấy không rõ lắm cái gì bộ dáng, cũng dám khi dễ tiểu huyền tử, xem bổn cô nương muốn cái mạng nhỏ của các ngươi. Lời này rơi xuống, Long Muội khí tức đông dưng tản ra. Thánh cung thời kỳ đại viên mãn. Thấy được Long Muội khí tức, Diệp Huyền rõ ràng một trầu. Nhưng mà lập tức, tiểu bình thường trở lại tới. Do hắn đế lộ thời kỳ kéo, Long Muội tu vị tăng cường rất nhanh, bất quá đạt đến thánh cung thời kỳ đại viên mãn, thực sự lâm vào bình cảnh ở bên trong, dù sao đạt tới ngưng chân kỳ, không phải chỉ cần kéo chuyện đơn giản như vậy. Hơn nữa yêu vực cũng có thể tin tưởng, ngưng chân thời kỳ bản mệnh công pháp trọng yếu chỗ. Trừ đó ra, Diệp Huyền cũng cảm thấy Long Muội thể tu biến hóa, vậy mà giống như hắn, cũng đã đạt tới khai thái chi thể. Bây giờ Long Muội chỉ cần thể tu cũng có thể giao chiến thánh cung thời kỳ cao thủ, nếu là lại tăng thêm khí tu, chỉ sợ gặp đã tới chưa dung hợp bản mệnh công pháp ngưng chân kỳ cao thủ, cũng có sức đánh một trận rồi. Hiện tại, những này Tây Lam tà ma tu vi tối cao cũng không quá đáng chỉ khí hải cảnh, Long Muội một người giải quyết tự nhiên là chuyện dễ dàng rồi. Những này Tây Lam tà ma chứng kiến Long Muội khí tức triển khai, nguyên một đám nhìn chằm chằm Long Muội như lâm đại địch. Long Muội đột nhiên vỗ bên hông, từ bên hông rút ra một bả dây lưng lụa, này tia mang xuất hiện thời điểm, Long Muội hé miệng, một âm thanh long ngâm theo trong miệng vang lên, thanh âm này bồi hồi tứ phương, nhưng lại đem những này Tây Lam tà ma đều chấn động thân thể đốn ngay tại chỗ. Mà sau một khắc, Long Muội tay vồ một cái, đông dưng xuất thủ. Không ra trăm tức công phu, theo Long Muội chiêu số tầng tầng lớp lớp dưới tình huống, những này Tây Lam tà ma đã bị Long Muội toàn bộ giải quyết. Chứng kiến Long Muội nhanh như tia chớp xuất thủ đem Tây Lam tà ma giải quyết hết, Diệp Huyền cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Có thể ở quê người gặp được Long Muội, làm cho lòng người ở bên trong ấm áp. Giờ phút này, Long Muội rơi xuống từ trên không, vỗ tay một cái tâm, vui vẻ nói, thế nào, tiểu huyền tử, bổn cô nương lợi hại không? Ân, lợi hại. Diệp Huyền mỉm cười. Ồ, đúng rồi, chúng ta bây giờ đang ở đâu? Long Muội con mắt tọt nhìn lấy bốn phía. So chúng ta yêu vực ở bên trong còn đen hơn nha. Diệp Huyền nghe thế, dừng một chút, có chút khó có thể mở miệng. Sau nửa ngày qua đi, Diệp Huyền mới lên tiếng, chúng ta tại Thái Đạo Vương Triều cùng Tây Lam tà ma giao giới miệng chỗ. Diệp Huyền đem mình đến chỗ này chuyện tình đại khái trải qua, báo cho Long Muội, cũng làm cho Long Muội rõ ràng ý thức được hai người hiện tại đến đấy ngọn nguồn ở nơi nào. Để cho nhất Diệp Huyền lo lắng là, Long Muội nếu như đã được biết đến mình ở Tây Lam tà ma chi địa, rất khó trở lại tại phía xa Thiên Bạch Đế thần quốc yêu vực, lại có thể hay không tưởng niệm yêu vực sinh hoạt. Bất quá, Diệp Huyền rất nhanh sẽ giác được mình cả nghi quá rồi. Long Muội nghe xong mình bây giờ vậy mà ngốc tại chỗ nguy hiểm như vậy, tiểu nắm chặt quả đấm, hưng phấn nói, chúng ta tại xa như vậy địa phương. Thật tốt quá, cái này cha ta sẽ thấy cũng bắt không được ta, hơn nữa, chúng ta có thể đi đánh lén ngưng chân kỳ cao thủ. Ồ không được, ngưng chân kỳ không có ý nghĩa rồi, đánh lén đế lộ thời kỳ cường giả đi. Diệp Huyền trợn trắng mắt, lẽ nào Long Muội cảm thấy lấy mình bây giờ trạng thái, hai cái này rất dễ dàng khi dễ sao? Bất quá Long Muội đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm, nói, đi ra chơi cũng không có thể hoa thời gian quá dài, 20 năm đi. Không được, 10 năm đi, trong vòng 10 năm được trở lại yêu vực ở bên trong nhìn một chút. Nói cách khác, cha ta cùng ta mẹ sẽ lo lắng đấy, hơn nữa cha ta lại nên đánh ta. Quá lâu lời nói, đoán chừng mẫu thân của ta muốn ngăn cũng không có biện pháp ngăn cản. Nói đến đây, Long Muội khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm, có chút bận tâm lên. Nhưng là rất nhanh, nàng lại bị hoàn cảnh chung quanh cho lây, hưng phấn nắm chặt quả đấm, mắt to nhìn xem bốn phía, phảng phất phát hiện đại lục mới đồng dạng. 10 năm Diệp Huyền nhìn xem trên không. 10 năm, thật có thể trở lại này mảnh rộng lớn bầu trời bao la sao. Ít nhất, đang không có thể cùng cựu tinh vương triều sánh vai cùng tình trạng, hắn thì như thế nào trở về. Thì như thế nào Vi Lâm chi mộng báo thủ? Tiểu huyền tử, ngươi lại nhíu mày làm gì? Long Muội lông mày kẻ đen cao lại, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, chịu đựng đau đớn nói, ngươi có phải hay không lại đang muốn thương tổn tâm sự rồi, trong nội tâm của ta tốt cảm giác khó chịu. Diệp Huyền hồi tưởng lại Long Muội còn ở bên cạnh, cười cười, nói, không có gì. Ồ, ngươi bên cạnh lại vẫn nằm một cô nương. Tiểu huyền tử, ngươi lại ở bên ngoài hát hoa ngắt cỏ rồi, nàng là ai, ta như thế nào chưa thấy qua. Long mội thấy được nằm ở Diệp Huyền bên cạnh Liễu Bạch Tô, tò mò hỏi. Hiển nhiên, Long mội còn thực chưa từng gặp qua cái bộ dáng này Liễu Bạch Tô. Chuyện của ta, một hồi đang cùng ngươi giải thích, hiện tại ngươi giết những. Này Tây Lam Tà Ma, tại Tây Lam Tà Ma địa bàn, những người kia nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất phát hiện chúng ta. Nơi đây không nên ở lâu, trước tiên mang theo ta cùng nàng cùng rời đi tại đây. Diệp Huyền ngưng lông mày nói ra. Dù sao, hiện ở chỗ này có thể không là địa phương an toàn gì. Long Muội chứng kiến Diệp Huyền lộ ra vẻ trịnh trọng, cũng không nói nhiều, cầm lên Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô tiểu hướng về phương xa bay đi. Rất nhanh, chưa đủ một ngày, những cái kia bị Long Muội đánh chết Tây Lam Tà Ma vẫn lạc chi địa trên không, đột nhiên xuất hiện ba gã da màu xanh biếc Tây Lam Tà Ma. Những này Tây Lam Tà Ma, một người đứng ở phía trước nhất, mà còn dư lại hai cái thì là dùng này phía trước Tây Lam Tà Ma như thiên lôi sai đâu đánh đó. Này đứng ở phía trước nhất Tây Lam Tà Ma khí tức tản ra, sự mạnh mẽ, rõ ràng áp chế đằng sau hai người một bậc. Chỉ thấy cái này tà ma đầu mọc một sừng, là bắt mắt nhất đúng là ma đầu trên mặt ẩn hiện lấy khói đen, con mắt huyết hồng, cùng thông thường tà ma tại mặt ngoài bộ dáng thượng sai cách cũng không phải đại bất quá một thân khí tức mạnh, nhưng lại đáng sợ vô cùng. Hắc Phong đại nhân, căn cứ tuần tra tộc nhân giảng, bọn họ là ba canh giờ trước phát hiện nơi đây, nhìn qua chạy bọn họ vẫn lạc thời gian không cao hơn 8 canh giờ. Này đứng ở sau lưng Tây Lam tà ma nói. Hắc Phong ma vương nhíu mày, nói, lục hợp, những này cấp thấp tộc nhân, lúc này đây xuất hành là làm cái gì? Hồi Hắc Phong đại nhân, những này tộc nhân là tìm kiếm Thanh Phong đảo con trai của đảo chủ cấp thấp tu tiên giả, bất quá Thanh Phong đảo con trai của đảo chủ tu vị không cao, giết bọn họ, hẳn là do người khác. Tà ma lục hợp mở miệng nói ra. Hắc Phong ma vương nheo mắt lại, máu đỏ trong đôi mắt lộ ra sắc ý, hắn hít hà không khí chung quanh, nói, có linh tộc tu tiên giả khí tức qua lại qua nơi đây, tuyệt đối không có giả, bất quá ngươi nói Thanh Phong đảo con trai của đảo chủ tu vị không cao, như thế lời nói thật, vừa rồi ta theo trong không khí ngửi được một cỗ linh tộc tu tiên giả đạt đến Thánh Cung thời kỳ khí tức. Thánh Cung thời kỳ. Hắc Phong ma vương chậm rãi nói ra, Thanh Phong đảo dư nghiệt đã thanh giết sạch. Hẳn là có. Khác linh tộc tu tiên giả xuất hiện ở lãnh địa của chúng ta rồi, Thánh Cung thời kỳ, giết nhìn qua chạy bọn họ tự nhiên là dễ dàng rồi, bất quá đã đến lãnh địa của chúng ta, cũng đừng ý định dễ dàng đi, lục hợp, ngươi xuất mã, bắt hắn trở lại đi, một cái Thánh Cung thời kỳ ra hỏa, đối với ngươi mà nói vẫn là dễ dàng đấy. Vâng, Hắc Phong đại nhân. Lục hợp nghe thế, nhếch miệng lên, rõ ràng hiển lộ ra vẻ hưng phấn. Chương 762, đứa nhỏ này như thế nào không mang theo đem. Cùng lúc đó, thủ hộ tại thứ 7 chiến trường biên giới Thái Đạo Vương triều thế lực, trấn ma thứ 7 thành, thành này lại danh Nhật Viêm Thành. Nhật Viêm Thành. Trường kỳ chấn thủ tại thứ 7 chiến trường biên giới, thành này cũng không phải là Thái Đạo Vương triều cùng Tây Lam Tà Ma đại chiến chủ lực, nhưng mà trường kỳ chấn thủ thứ 7 chiến trường, cùng Tây Lam Tà Ma chiến tranh cũng là tất cả lớn nhỏ rằng có hơn nhiều năm, song phương không biết tử thương rồi bao nhiêu, đại chiến chưa bao giờ đình chỉ qua. Ngày hôm nay, Nhật Viêm thành ngàn trượng quan sát động tĩnh trên đài, một người đàn ông tuổi trung niên đứng ở nơi này trên đài, nhìn về phương xa. Sau nửa ngày qua đi, trung niên nam tử này nhàn nhạt cười cười, nói: Lăng Mặc, ngươi nói nếu như cái này ngàn trượng quan sát động tĩnh cái lại thêm cao một chút, phải hay là không có thể từ nơi này quan sát động tĩnh trên đài, chứng kiến Tây Lam Tà Ma thứ 7 lãnh địa vực thổ rồi hả? Đã nghe được nam tử trung niên mà nói, bên cạnh đi theo Lăng Mặc cười khổ nói, dùng vạn tu vi của đại nhân phối hợp quan sát động tĩnh cái độ cao, trên lý luận là có thể đấy, nhưng mà là muốn chính thức thấy Tây Lam Tà Ma vực thổ thượng tình hình, lại tiểu rất không có khả năng rồi. Ha ha, ta chính là ngươi chỉ đùa một chút. Ngươi đầu óc thông minh, nhưng chính là làm người quá nghiêm cẩn rồi. Vạn Thiên Mục bật cười lớn. Đại nhân. Đúng lúc này, đột nhiên lại có một người vội vội vàng vàng đi tới quan sát động tĩnh trên đài. Vạn Thiên Mục phát giác được người này đã đến, nhướng mày, thần tình nghiêm túc đi một tí, nói, tiểu hàng, ngươi vội vã như thế lại tới đây, là Tây Lam Tà Ma chỗ đó, đã nhận được một ít tin tức không thể. Hồi đại nhân, tin tức này đích thật là theo Tây Lam Tà Ma có liên quan. Thanh niên này cung kính nói. Ồ, nói nghe một chút. Vạn Thiên Mục trừng mắt nhìn, nói, Thanh Phong đảo đảo chủ chủ động hy sinh, vì chính là che giấu mặt khắc tiềm phục tại người của Tây Lam Tà Ma, cũng là khổ hắn, ta đã thể muốn bảo vệ con của hắn cả đời bình an, hiện tại đã bí mật đem con của hắn hộ đưa đến Nhật Viêm Thành ở bên trong. Theo đạo lý mà nói, Tây Lam Tà Ma bên kia chắc có lẽ không lại có phát hiện gì, cũng sửa thanh tịnh một đoạn thời gian, hiện tại lại có biến hóa, lẽ nào ta xếp vào đi qua người, có người bại lộ? Không phải như thế. Thanh niên cung kính nói, căn cứ tiềm phục tại Tây Lam Tà Ma chi địa người hồi báo, ngay tại hôm qua, Tây Lam Tà Ma vực thổ ở trong, đột nhiên chết một nhóm lớn Tây Lam Tà Ma, mặc dù lớn đa số đều là một ít cấp thấp Tây Lam Tà Ma. Nhưng khi nhìn dấu vết, giống là chúng ta đồng tộc nhân giết những này Tây Lam Tà Ma. Tây Lam Tà Ma cấm nội đấu, phàm là giết chết đồng tộc người, sẽ gặp phải thập phần nghiêm trọng trừng phạt, giết những này người của Tây Lam Tà Ma nhất định là chúng ta linh tộc tu tiên giả rồi. Vạn Thiên Mục lẩm bẩm nói. Thanh niên nói ra, đại nhân, ta cũng là như vậy cảm thấy. Vạn Thiên Mục ngưng lông mày nói, việc này là chuyện tốt, có thể là, Thanh Phong đảo người đều đã vẫn lạc mới đúng, còn có cái đó một ít đồng tộc chi nhân. Lăng Mặc, việc này làm sao ngươi xem? Lăng Mặc suy nghĩ một lát, nói, lão hủ cảm thấy, không bài trừ Tây Lam Tà Ma cố ý thiết kế nguyên nhân, biện pháp tốt nhất, chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Ân, trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến đi, nếu quả như thật còn có đồng tộc chi nhân ở lại Tây Lam Tà Ma lãnh thổ ở trong, mà lại xác định đây không phải những cái kia giảo hoạt Tây Lam Tà Ma kế sách, lại quan sát một chút giống như, nếu có cơ hội, đem hắn cứu trở về, chúng ta Nhật Viêm Thành không thể buông tha bất kỳ một cái nào ở tiền tuyến tác chiến đồng bạn. Vạn Thiên Mục nghiêm minh mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, một chỗ có linh mạch trong sân động, Diệp Huyền chậm rãi mở mắt, lẩm bẩm nói, tu vị đã khôi phục được cấu nguyên cảnh đỉnh phong, nếu như vậy xuống dưới tiếp qua một ít thời gian, tựu có thể khôi phục đến đế lộ đỉnh phong thời kỳ, hiện tại đạt tới cấu nguyên cảnh, cũng có một chút sức tự vệ rồi. Hắn hiện tại, tu vị đã khôi phục đến cấu nguyên cảnh, hơn nữa vẫn còn tiếp tục chậm rãi khôi phục. Thân thể của ngươi không còn là trống rỗng, lão phu thần niệm chi lực cũng có thể vận dụng một chút. Có ưu hòa tại, hơn nữa ngươi cái này yêu thú trợ giúp. Chỉ cần không gặp được đế lộ thời kỳ hoặc là ngưng chân kỳ một ít ngoan nhân vật, chắc có lẽ không thành vấn đề gì. Hồng Vân vừa cười vừa nói. Hiện tại ta cảm thấy, vẫn là sớm đi tìm được trở lại Thái Đạo Vương triều đường cho thỏa đáng. Không ổn, tuy nhiên chúng ta bây giờ có đi một tí sức tự vệ, nhưng là ta cảm thấy, này Tây Lam Tà Ma chỉ sợ ở bên ngoài tại trắng trận siêu tầm ta cùng Long Muội, tại tu vị không có khôi phục lại đế lộ đỉnh phong thời kỳ. Vạn lần không được mạo muội làm việc. Diệp Huyền lắc đầu. Hồng Vân nghe thế, gật đầu nói, điều này cũng đúng, là ta quá nóng lòng, tại dị tộc chi địa, thật sự không có an toàn gì cảm giác. Nào chỉ là Hồng Vân, Diệp Huyền trong lòng cũng không có yên lòng. Trước kia mặc dù tại tranh đấu, cũng là cùng tộc nhân của mình tranh đấu, nhưng là bây giờ chính là cùng linh tộc tu tiên giả nhiều thế hệ đại địch Tây Lam Tà Ma là địch, hơn nữa là tại người khác địa bàn, mặc kệ hắn và Tây Lam Tà Ma trước đây quen biết không biết. Gặp mặt chính là không chết không thôi đại địch. Hơn nữa những Tây Lam Tà Ma đó tựa hồ nguyên một đám trời sinh tính luôn cuống, dễ giết thành tánh, tựa hồ căn bản không biết rõ sợ hãi là cái gì. Muốn là linh tộc tu tiên giả cái kia chút ít tu sĩ cấp thấp chứng kiến Long Muội khí tức mạnh hơn Long Muội, chỉ sợ sớm đã chạy. Mà chút ít Tây Lam Tà Ma, dù là ý thức được Long Muội đáng sợ, có thể là vậy mà cũng nguyên một đám chiến đến cuối cùng, căn bản không có chạy trốn đồng nhất nói. Đương nhiên, những này Tây Lam Tà Ma tựa hồ cũng tinh tường trốn cũng chạy không thoát chuyện thực, mới tử chiến đến cùng, cùng với Long Muội ghép lại một cái ngươi chết ta sống đấy. Lại nói tiếp, cái này Tây Lam Tà Ma tu luyện tựa hồ không là dựa vào linh mạch, cũng khiến cho nơi này linh mạch vậy mà giống tuyết, linh mạch dễ dàng như thế tiếp xúc có thể tìm được, cũng đủ làm cho chúng ta giảm thiếu một ít khôi phục tu vi thời gian. Hồng Vân vừa cười vừa nói, bất quá chúng ta cuối cùng không thể ở một cái linh mạch nội dạo chơi một thời gian quá dài. Diệp Huyền ngưng lông mày suy nghĩ sau nói, chúng ta là linh tộc tu tiên giả, những Tây Lam Tà Ma đó khẳng định đoán ra chúng ta sẽ ở linh mạch nội tu luyện, chỉ sợ hội chuyên môn phái người tại linh mạch phụ cận tìm kiếm, nay ngày trôi qua, chúng ta còn phải lại đổi chỗ khác tu luyện. Hồng Vân nhìn xem Diệp Huyền hiện tại cẩn thận nhạy bén bộ dáng, cũng là rất là vui mừng. Hồi tưởng lại Diệp Huyền trước kia, hắn chứng kiến người nam nhân này phát triển. Theo người nam nhân này theo một cái lịch duyệt nông cạn, sự tình gì đều phải hỏi con của hắn. Biến thành một cái hiểu được như thế nào sinh tồn người, tiểu vài ngày như vậy ở bên trong, Diệp Huyền đã đổi qua 4 cái linh mạch, Hồng Vân biết rõ, tại Cửu Tinh Vương triều trong đổi giết, Diệp Huyền lớn lên rất nhiều. Nhớ tới trước kia Diệp Huyền cùng hắn mới vừa quen thời điểm, Hồng Vân lộ ra vui vẻ. "Tiểu Huyền tử, ngươi hải tử thật đáng yêu nha." Đúng lúc này, Long Muội cười nhẹ nhàng nói, trong ngực ôm Tiểu Yêu, cùng Tiểu Yêu chơi đùa lấy. Tiểu Yêu ia ia gào thét, cùng Long Muội rất là thân thiết. "Ta nói rồi, cái này không phải của ta hài tử." Diệp Huyền cười khổ nói. Long Muội mở trừng hai mắt, "Không phải sao, ta còn tưởng rằng là ngươi và cái kia đã hôn mê cô nương xinh đẹp xanh." Diệp Huyền dở khóc dở cười. Đúng lúc này, Long Muội xốc lên tiểu yêu quần áo, hướng bên trong xem xét, nói, tiểu huyền tử, không đúng rồi, tiểu yêu phía dưới như thế nào không mang theo đem a? Mẹ ta cùng ta nói rồi đấy, linh tộc tu tiên giả hài tử phía dưới đều có một điểm nhỏ điểm đấy. Tiểu yêu tại sao không có, không phải là có vấn đề gì đi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, nàng là nữ hài. Nữ hài, đương nhiên không có này. Không có này một điểm nhỏ điểm rồi. Ồ, Long Muội cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, chợt nói ra, này cũng không đúng à, nữ hài phải có bộ ngực à, tiểu yêu tại sao không có. Dứt lời lời này, Long Muội tiểu mắt to tại tiểu yêu trên người nhìn đến nhìn đi, muốn tại tiểu yêu trên người tìm được cái gì. Nàng con nhỏ Diệp Huyền lung tung nói, lớn lên. Trưởng thành thì có. Lẽ nào Long Muội khi còn bé thì có bộ ngực? Cũng đúng, Long Muội khi còn bé là yêu long thân thể, trưởng thành, mới có thể hóa hình vi loài người. Đối với linh tộc tu tiên giả thân thể giải, Long Muội thật đúng là có nhất định được hiểu lầm. Ồ! Long Muội nghiêm minh nhẹ gật đầu, sau đó ngay tại tiểu yêu trên người nhìn đến nhìn đi. Diệp Huyền chứng kiến Long Muội giống như là muốn đem tiểu yêu nghiên cứu một cái thấu triệt biểu lộ, có chút không quá yên tâm đi tiểu yêu đặt ở Long Muội trong ngực rồi. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 763, Lục Hợp. Chỉ trước mắt, sau 5 ngày, đêm tối bao phủ trên bầu trời, xuất hiện một bóng người. Thân ảnh ấy là một đạo mơ hồ màu đen khí thể dần dần hội tụ ra một đạo diện mục dữ tợn, nhưng lại một cái Tây Lam Tà Ma. Mà Tây Lam Tà Ma hội tụ xuất bộ dáng lúc, có thể phân biệt ra được, cái này Tây Lam Tà Ma đúng là trước một mấy ngày này đi theo Hắc Phong Ma Vương bên cạnh Lục Hợp rồi. Lục Hợp xuất hiện ở mảnh này trên không, quét mắt một vòng phía dưới, cái mũi ngửi ngửi, nheo mắt lại nói, đúng vậy, là linh tộc tu tiên giả khí tức, cái này rảo hoạt nhân loại xem ra ở chỗ này cũng qua lại qua một thời gian ngắn. Bất quá hắn căn bản không tại một chỗ lâu dài ở lại, hắn ly khai chỗ linh mạch này là 2 ngày trước chuyện tình, được phạm vi lớn tìm tòi. Rất nhanh, Lục Hợp tiểu biến mất ở bên trong vùng trời này, không biết đi đến phương nào. Đã Hắc Phong đại nhân để cho ta xuất thủ, như vậy, dị tộc nhân, ngươi đích kỳ chết cũng không xa. Lục Hợp trên mặt nổi lên nụ cười tàn nhẫn. Nghe bên tai thỉnh thoảng truyền tới thê lương tiếng kêu, Diệp Huyền theo trong khi tu luyện mở hai mắt ra, nhẹ giọng lẩm bẩm, tiếp qua một ít thời gian. Khôi phục tinh huyết sẽ xảy đến trèo chống chân tinh một khi có thể thi triển, ta tiểu có thể khôi phục đến ngưng chân kỳ. Nói như vậy, tại Tây Lam Tà Ma chi địa cũng có một ít sức tự vệ rồi. Chúng ta tại chỗ linh mạch này đã có lưỡng địa, hiện ở bên ngoài Tây Lam Tà Ma đối với chúng ta tìm tòi số lượng càng lúc càng lớn, chỗ linh mạch này không ở nổi nữa, còn phải đổi một chỗ linh mạch. Hồng Vân chậm rãi nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, đúng là nên ly khai chỗ linh mạch này rồi, Long Muội, chúng ta đi thôi. Tiểu yêu bàn tay nhỏ bé đi phía trước dò xét lấy, nhìn xem Long Muội trong tay kẹo hồ lô trong đôi mắt của tràn đầy vẻ khát vọng. Ôm tiểu yêu Long Muội cắn một cái trong tay kẹo hồ lô, nói ra, gọi cô tiểu cho ngươi kẹo hồ lô. Nha. Tiểu yêu theo Long Muội trong ngực nhảy dựng lên, cầm lấy Long Muội cổ áo của, muốn leo đi lên đem kẹo hồ lô cướp về, có thể là một khi tiểu yêu muốn đoạt lúc trở lại, Long Muội tiểu cười nhẹ nhàng đem kẹo hồ lô vừa thu lại. Khiến cho tiểu yêu nóng nảy bó tay rồi, mập mạp bàn tay nhỏ bé chính là lấy không được kẹo hồ lô. Tốt rồi, cho ngươi. Long Muội đem kẹo hồ lô đưa cho tiểu yêu. Tiểu yêu vội vàng đem kẹo hồ lô cầm lấy, đầu lưỡi rôi ra, vui vẻ tại kẹo hồ lô thượng ra sức thiểm lên, phảng phất kẹo hồ lô chính là nàng trong mắt đẹp nhất hương vị. Tiểu huyền tử, tiểu yêu phải hay là không trí lực có vấn đề, làm sao lại quang biết nói y y y nha nha à, ta dạy nàng nói chuyện nàng cũng nói không biết. Long Muội vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật tiểu yêu nghiêm khắc mà nói, cũng không tính là người. Không phải người. Long Muội mở to hai mắt nhìn, chỉ vào hôn mê bất tỉnh Liễu Bạch Tô nói, không đúng rồi, ngươi cùng nàng đều là người, như thế nào sanh ra cũng không phải là người, chẳng lẽ còn có thể biến đến gì? Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói ra, ta nói rồi, đứa nhỏ này không phải của ta. Long Muội lệch ra cái đầu nghĩ một lát, nói, ngươi có đã nói như vậy sao? Diệp Huyền liên tục cười khổ, lập tức thần sắc nghiêm túc, nói, chúng ta được mau chóng rời đi nơi này, Tây Lam Tà Ma đối với chúng ta tìm tòi số lượng gia tăng rất nhiều, không thể tại một chỗ dạo chơi một thời gian quá dài, đổi một cái trước kia dạo qua, cũng bị bọn họ tìm tòi qua linh mạch đi. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng với Long Muội đã đi ra chỗ linh mạch này. Mà đang ở bọn họ ly khai chỗ linh mạch này không lâu sau đó, thì có một đám Tây Lam Tà Ma tìm thấy được nơi đây. Giờ phút này, Diệp Huyền thần thức tản ra, tránh được tìm tòi Tây Lam Tà Ma, chuẩn bị tìm một cái chỗ không có Tây Lam Tà Ma tìm tòi linh mạch, đối với Diệp Huyền mà nói, tránh đi một ít cấp thấp Tây Lam tà ma còn là chuyện dễ dàng. Một ngày sau, Diệp Huyền mang theo hôn mê bất tỉnh Liễu Bạch Tô, cùng ôm tiểu yêu long muội xuất hiện ở mảnh này trống trải trên đất khoảng không, rất nhanh, tiểu đã rơi vào mặt đất. Phía trước có một chỗ tuyệt hảo linh mạch, phụ cận cũng không Tây Lam tà ma. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Bất quá, ngay tại hắn vừa mới muốn bước ra bước tiếp theo lúc, đột nhiên, một giọng nói chậm rãi vang lên. Dị tộc chi nhân, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Ha ha ha, xem ra ta lục hợp đoán không sai. Ngươi quả thật sẽ tránh đi tìm tòi Tây Lam tà ma đội ngũ, xuất hiện ở nơi đây. Tiếng nói vừa ra, một cái Tây Lam tà ma xuất hiện ở trên bầu trời, màu đen song rác, khí tức nếu so với Diệp Huyền sở muốn đã gặp Tây Lam tà ma đều muốn cường hãn rất nhiều. Diệp Huyền xem đến nơi này, dừng một chút, ngược lại là không có dự liệu được người này xuất hiện. Hắn hiện tại thức hải không có hoàn toàn khôi phục, sức mạnh thần thức thò ra có hạn, ngược lại là không có phát hiện cái này Tây Lam tà ma xuất hiện. Ngươi lại như thế nào đoán ra ta sẽ tới chỗ này? Diệp Huyền không hiểu hỏi. Lục Hợp giữ tợn cười cười, nói, rất đơn giản, ta muốn là ngươi, khẳng định cũng né tránh đại lượng cấp thấp ma tộc tìm tòi địa phương, cho nên, ta đã tìm được có linh tộc tu tiên giả hơi thở linh mạch chỗ tu luyện, lại tốn hao một ít thời gian cùng đầu óc, tại cấp thấp ma tộc không có tìm tòi địa phương chờ ngươi, tìm được bản thân mình nhưng không là việc khó gì. Diệp Huyền không có trả lời, mà là hai mắt không nháy một cái nhìn xem Tây Lam tà ma. Hắn ngược lại là được thừa nhận, những này Tây Lam tà ma đầu óc cũng không ngu dốt, tựa hồ cùng linh tộc tu tiên giả so sánh với, cũng không thua bao nhiêu, lẽ nào cái này là Tây Lam tà ma cùng linh tộc tu tiên giả tranh phong nhiều năm như vậy, chưa bao giờ rơi qua hạ phong nguyên nhân. Bất quá ta duy nhất nghi ngờ sự tình chính là, ngươi chính là một cái linh tộc khấu nguyên cảnh tiểu gia hỏa, sức mạnh thần thức đã vậy còn quá lợi hại, xem ra là thành phong đảo thiên tài, bất quá hôm nay gặp ta, ngươi cũng đừng ý định đi được chưa? Lục Hợp cười lạnh một tiếng. Ta Lục Hợp thích nhất làm một chuyện chính là, giết dị tộc thiên tài. Ngươi quái dị, bổn cô nương nếu trưởng thành ngươi bộ dáng này, tiêu tuyệt đối không có dũng khí đứng ở chỗ này chống đỡ con đường của người khác. Long Muội chống nạnh nói ra. Lục Hợp nheo mắt lại nhìn thoáng qua Long Muội, vừa cười vừa nói, xem ra, ngươi phải là trước một mấy ngày này chém giết ta người của ma tộc đi à nha. Khí tu đã đạt đến thánh cung một hàng, không sai. Hả, những cái? Kia người quái dị a, là bổn cô nương giết. Long Muội nhếch miệng, chẳng hề để ý nói ra. Thật sự rất đáng tiếc, phàm là giết chúng ta Tây Lam tà ma nhất tộc người, đều nhất định phải chết. Lời này rơi xuống, Lục Hợp không có bất kỳ dấu hiệu trực tiếp đấm ra một quyền, chỉ một thoáng, kỳ thể nội bắt đầu khởi động xuất màu đen ma khí, xuất hiện lúc, cái này màu đen ma khí hướng phía Long Muội lăn lăn đi. Mà càng quỷ dị hơn chính là, cái này ma khí hoanh kích mà ra lúc, Lục Hợp vậy mà trực tiếp sáp nhập vào ma khí ở bên trong, phảng phất con cá vào nước vậy biến mất. Long Muội coi chừng. Diệp Huyền chứng kiến cái này Lục Hợp biến mất, vội vàng nhắc nhở lấy nói ra. Hắn không có cùng Tây Lam tà ma giao thủ kinh nghiệm, cái này Tây Lam tà ma đến cùng thói quen dùng cái chiêu số gì hắn đều hoàn toàn không biết. Bây giờ thấy cái này Tây Lam tà ma vậy mà quỷ dị biến mất, trong nội tâm quả thực vì Long Muội lau một vệt mồ hôi. Long Muội cùng Diệp Huyền trái lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kích động, hiển nhiên cùng cái này cường đại Tây Lam tà ma giao thủ, nàng không có bất kỳ sợ hãi. Giờ phút này chứng kiến ma khí quần quận mà đến, Long Muội cũng không bất cứ chút do dự nào, một âm thanh long ngâm qua đi, trực tiếp hóa thân thành yêu long thân thể, sau một khắc, cái đuôi cuốn một cái, liền đem ma khí cuốn nát bấy. Phịch một tiếng, ma khí tản ra về sau, Lục Hợp bộ dáng hiện hiện ra, nhìn xem Long Muội, nghi ngờ lẩm bẩm, yêu thú, thể tu, thú vị, bất quá chỉ chính là thánh cung thời kỳ, hơn nữa thoáng có một chút tạo nghệ thể tu, ngược lại là có thể miễn cưỡng giao thủ ma tướng tứ giai tà ma, bất quá ta đã đạt đến ma tướng lục giai, ngươi lại có thể làm một ít gì? Lời này rơi xuống, hắn sau lưng đột nhiên sinh ra một trương cánh bằng thịt, thịt này cánh sinh ra lúc, mỗi một lần đập sẽ có số lớn ma khí xuất hiện. Mà cùng lúc đó, Lục Hợp hai mắt cũng bắt đầu trở nên huyết hồng, chỉ trong chốc lát, chung quanh cũng đã ma khí ngập trời, thấy không rõ lắm đông tây nam bắc. Về phần Lục Hợp, đã từ lâu không tìm được bóng dáng, phảng phất triệt để hòa tan làm ma khí chính là một bộ phận đồng dạng. Long Muội một song long mắt quan sát được nơi này, đột nhiên há miệng ba, một đoàn chân khí nổ ra, chỉ một thoáng, cái này chân khí hóa thành một đạo hỏa diễm bao táp, trực tiếp cuốn về phía này đầy trời khói đen. Bất quá không biết là tu vị kém nguyên nhân vẫn là hắn duyên cớ của hắn, Long Muội nổ ra hỏa đoàn tiến nhập ma khí trong lúc, vậy mà quỷ dị bị ma khí cắn ướt, sau đó biến mất không thấy hình bóng. Ha ha ha, dùng tu vi của ngươi, những này chiêu số đối với ta không có một chút tác dụng nào. Lục Hợp cười lạnh nói. Rất nhanh, Long Muội cùng với Lục Hợp giao thủ lại với nhau. Diệp Huyền đem Tiểu Yêu cùng đã hôn mê Liễu Bạch Tô dàn xếp ở phương xa, sau đó tiểu thật nhanh trở về, nhíu mày nhìn lên trời khoảng không đại lượng hắc sắc ma khí ở bên trong, Long Muội cùng Lục Hợp chiến đấu. Chương 764, màu đen báo táp. Cái này Tây Lam tà ma dùng là cái chiêu số gì? Diệp Huyền chứng kiến đối phương thi triển đại lượng ma khí, trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy chiêu số, đó là cái gì? Hắc áp háp một mảnh, xem ra giống như là quỷ đạo công pháp, nhưng mà mang đến cho hắn một cảm giác nhưng cũng không là quỷ đạo công pháp. Là ma công. Hồng Vân trầm giọng nói. Ma công. Diệp Huyền nhíu nhíu mày. Tây Lam tà ma tu luyện chính là ma công, ma công kia công pháp ác độc vô cùng. Ta theo Vọng Nguyệt Tông sách cổ thượng đã từng một ít về ma công tư chất liệu, linh tộc tu tiên giả ở bên trong, ngoại trừ đang lúc công pháp bên ngoài, cũng không có thiếu tà công, trong đó có quỷ đạo công pháp và ma công, mà quỷ đạo công pháp và ma công chính là thị tà công ở bên trong nhất rõ rệt một loại. Hồng Vân ngưng lông mày nói, ma công kia nơi phát ra, chính là khởi nguyên từ Tây Lam tà ma, là linh tộc tu tiên giả thấy được ma công quỷ dị, sức sát thương cực mạnh ưu điểm, theo mà thay đổi về căn bản. Tu thành thích hợp linh tộc tu tiên giả tu luyện công pháp, mới có linh tộc tu tiên giả tu luyện ma công. Bất quá linh tộc tu tiên giả tu luyện ma công, bởi vì thể chất nguyên nhân, thường thường đều là cực kỳ hao phí một cái giá lớn, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, thị sát khát máu thành tánh, thần chí không rõ cũng không là chuyện không thể nào, trong lịch sử có không ít như vậy án lệ, cho nên ma công tại linh tộc tu tiên giả nội cũng được gọi là cấm pháp. Ở thời đại này, Cửu Tinh Vương triều nội cơ hồ mỗi tu luyện ma công đấy, Thái Đạo Vương triều khả năng có, nhưng mà cũng không n. Hiểu, dù sao ma công đối với linh tộc tu tiên giả tác dụng phụ qua to lớn đại. Bất quá, Tây Lam tà ma tu luyện ma công kia không có bất kỳ sự tình, ma công chính là thiên sinh vi thể chất của bọn hắn chế tạo riêng đấy. Ma công kia đặc điểm lớn nhất chính là, công sát tính rất mạnh, ác độc vô cùng, đại đa số ma công tràn ra ma khí đều có ô nhiễm chân khí, pháp bảo tác dụng. Ô nhiễm chân khí cùng pháp bảo. Diệp Huyền dừng một chút. Chắc không được Thái Đạo Vương Triệu như vậy thực lực cường hãn cùng Tây Lam tà ma giao thủ nhiều năm như vậy, chưa từng chiếm được tiện nghi gì. Ma công kia có này ác độc phương pháp, đối với linh tộc tu tiên giả có không nhỏ tác dụng khắc chế rồi. Đây vẫn chỉ là con đường nhỏ, một ít ác độc Tây Lam tà ma ma công, thậm chí có thể trực tiếp ăn mòn linh hồn của con người, thậm chí có thể mang linh tộc tu tiên giả biến thành thần trí không rõ, tẩu hỏa nhập ma. Cái này ma đầu ma công ma khí còn không có đạt tới quá tình trạng đáng sợ. Bất quá thực sự đủ để ô nhiễm chân khí. Ngươi cái này linh yêu huyết thệ yêu thú sợ là rất khó ở tại trong tay chiếm được tiện nghi gì à? Hồng Vân trầm giọng nói. Không tốt. Diệp Huyền kiểm thượng mang đầy vẻ lo lắng. Long Muội mặc dù thể tu hòa khí tu cộng lại cũng chỉ có thể giao thủ ngưng chân sơ kỳ, không dung hợp người của bản mệnh công pháp. Cái này sợ là có thể giao thủ ngưng chân trung kỳ cao thủ, Long Muội cùng hắn giao thủ, căn bản không chiếm được tiện nghi gì. Tiền bối, ngươi được giúp hắn. Ta cũng vậy tại tìm cơ hội. Hồng Vân nhìn xem chiến trường, hết sức chăm chú. Cùng Diệp Huyền nghĩ đồng dạng, Long Muội tuy nhiên khí tu cùng thể tu đều có thể so với Thánh Cung thời kỳ, có thể đối chiến chính là chưa bao giờ có cái gì giao thủ kinh nghiệm Tây Lam tà ma, chỉ trong chốc lát, Long Muội rất nhanh sẽ liên tục kinh ngạc, trong lúc nhất thời bị đè lên đánh, tình hình tràn đầy nguy cơ. Tức chết buồn cô nương rồi. Long Muội nhìn xem bốn phía, răng ngà thẳng cắn. Truy. En của tui đốt nét nàng đã cảm thấy cái này ma khí tản ra mở, mình ở ma khí chính là trong phạm vi, rất khó cảm giác được linh khí tồn tại, tựa hồ chung quanh thiên địa linh khí đều bị ma khí cho ô nhiễm. Nàng mặc dù không có đạt tới ngưng chân kỳ, không cần hấp thu thiên địa linh khí nhập thể chuyển hóa làm ngũ hành chân khí, nhưng là bây giờ của nàng trong cơ thể chân khí chỉ có tiêu hao, mà không cách nào nữa hấp thu. Nếu như hấp thu nữa, hấp thu đúng là này tán phát ma khí. Nàng vừa mới hấp qua một ít ma khí, lập tức cảm thấy đầu óc run lên, một cổ lực lượng tại trong đầu của nàng đi loạn tán loạn, thiếu chút nữa ngã ngất đi. Bởi như vậy, nàng tại đây ma khí chính là trong phạm vi, tiêu trở nên bị bắt đầu chuyển động. Hiện tại, nàng đã không dám dùng chân khí, chỉ có thể dựa vào thể tu thân thể cường hãn, đến giao chiến này ma khí ở bên trong khi thì hiện hiện khi thì biến mất. Đáng giận. Long Muội khí răng ngà chỉ cắn, tức giận hận không thể cùng với đại chiến 300 hiệp đồng dạng. Ha ha ha. Cười âm lanh nói. Dị tộc yêu thú, chịu chết đi. Lúc này, đột nhiên theo ma khí lộ ra hiện, sau lưng cánh bằng thịt một cái đập, trong cơ thể ma khí khẽ động, ngón tay một điểm, hắn đầu ngón tay hội tụ ra một bả trường thương màu đen, cái này trường thương màu đen tốt nhất tỏa ra màu đen quỷ dị hỏa diễm, như là có thể phai mờ hết thể tất cả đồng dạng. Ma diễm chi thương. Lạnh giọng nói ra, chết ở ta đắc ý nhất chiêu số ở trên ngươi chính là dưới suối vàng cũng có thể kiêu ngạo. Long mội cảm giác được ma diễm chi thương thượng so bình thường ma khí uy lực mạnh hơn, cũng biến thành nghiêm túc, cái này ma diễm chi thương cũng không phải là bình thường chiêu số. Bất quá, vừa mới muốn đem thương này đánh ra lúc, nhưng lại đột nhiên cảm giác đầu góc run lên. Thần thức. Thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ. Từ lúc nào? Xuất thủ đúng là Hồng Vân rồi. Hồng Vân bởi vì sức mạnh thần thức không có hoàn toàn khôi phục, cho nên xuất thủ nhất định phải tìm được chính xác thời cơ, mà bây giờ đã tìm được chính xác thời cơ. Hồng Vân không có chút gì do dự, trực tiếp đã cắt đứt thi triển ma diễm chi thương, thần niệm thăm dò vào trong đó, trực tiếp đánh vào hắn linh hồn. Toàn lực thúc giục ma diễm chi thương, muốn tại ma khí trong một chiêu đánh chết Long Muội, tuy nhiên lại không để ý đến hắn nhận thức vì căn bản không có uy hiếp Diệp Huyền. Hồng Vân chính là bắt được cái này chỗ trống, mới thần niệm trực tiếp trúng tim. Diệp Huyền, của ta thần niệm còn biện pháp thi triển tới đỉnh phong thời kỳ trạng thái, hiện tại yếu thần niệm rất nhanh sẽ có thể bị hắn phá giải, bây giờ là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Hồng Vân hét lớn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn vung tay lên, một bà hắc, lam, tím ba màu cây quạt xuất hiện ở trong tay của hắn. Đúng là Diệp Huyền theo Vọng Nguyệt Tông tay đạt được đến Tử Hoàng Phiến. Xem trong tay Tử Hoàng Phiến, Diệp Huyền thần sắc ở bên trong tràn đầy vẻ nghiêm túc. Màu xanh nhạt phong cùng màu tím phong dùng tu vi của ta bây giờ cùng chân khí căn bản điều khiển không được, chỉ có màu đen, bằng vào ta bây giờ chân khí, hơn nữa nguyên bản bước vào qua đế lộ tu vị. Có lẽ có thể miễn cưỡng điều khiển cái này cấp thấp nhất hắc phong rồi, bất quá chỉ chính là hắc phong rất khó giết người này. Được đem hắc phong điều khiển đến tối đại hóa. Diệp Huyền trong thời gian ngắn nhất nghĩ đến, hy vọng có thể mang cái này đã có ngưng chân kỳ thực lực Tây Lam tà ma cho đánh chết đi. Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền chân khí rót vào Tử Hoàng Phiến trong. Trong chớp mắt này, Tử Hoàng Phiến bên trong màu đen một bên đột nhiên trở nên càng thêm sáng ngời lên, cũng chính là cái này dị tượng phát sinh lúc. Diệp Huyền chỉ cảm thấy trong chớp mắt ấy, mình chân khí bị Tử Hoàng Phiến liên tục không ngừng cho hấp thu đi. Rất nhanh, Diệp Huyền cấu nguyên cảnh chân khí đã bị Tử Hoàng Phiến cho hút đi một cái không sai biệt lắm. Cảm giác được có thể lúc, Diệp Huyền đột nhiên vừa dùng lực, Tử Hoàng Phiến bỗng dưng vung lên. Đi thôi. Vang một tiếng. Tử Hoàng Phiến trong đột nhiên phiến ra một đạo hắc sắc vòi rồng, cái này cụ phong khởi mùng 10 phân nhỏ bé, mà đợi đến dung nhập trong không khí lúc, đột nhiên càng phát ra bằng lớn. Đúng là biến thành một đạo cao mấy chục trượng màu đen báo táp. Cái này màu đen báo táp cuốn về phía. Cấu nguyên cảnh chân khí, thật đúng là rất thưa thớt ta. Diệp Huyền khỏe miệng run rẩy, hiện ở trong cơ thể hắn cũng đã rông tuyết, cấu nguyên cảnh chân khí hao phí không còn một mảnh. Đáng giận, dị tộc nhân, ta muốn để cho các ngươi hết thể đều chết. Đúng lúc này, thoát khỏi Hồng Vân thần niệm công kích, mở ra máu đỏ hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy dữ tợn kinh khủng sát ý. Hắn cực hận Diệp Huyền cùng Long Muội. Giờ phút này, hắn trực tiếp xoay người sang chỗ khác, ý đồ trước phải lấy Diệp Huyền tánh mạng. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên đồng tử một cái co rút lại, nhìn xem này gần trong gang tấc màu đen báo táp, trong ánh mắt vậy mà nổi lên vài phần vẻ sợ hãi. Không được. Cảm giác được màu đen trong gió lốc truyền ra kinh người uy lực, không dám ngạnh kháng, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà cái này màu đen báo táp tốc độ cực nhanh, vẫn còn phía trên. Thời gian trong nháy mắt, tựu bị cuốn vào màu đen báo táp trong đó, chỉ mới đầu hét thảm một tiếng tiếp tục. Ngay sau đó, màu đen báo táp tại nguyên chỗ xoay tròn một lát công phu. Đợi đến màu đen báo táp từ không trung biến mất lúc, đã sớm bị gió lốc cuốn phấn thân thoái cốt, hài cốt không còn. Diệp Huyền chứng kiến đã chết đi, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thoáng cái vô lực mới ngã xuống đất, vừa rồi sử dụng Tử Hoàng Phiến, trực tiếp làm cho thân thể của hắn hư thoát, trách không được này thần niệm thân thể nói, mặc dù hắn đế lộ thời kỳ toàn thịnh tu vị, cũng không cần mạo muội thi triển Tử Hoàng Phiến mạnh nhất uy năng. Cái này Tử Hoàng Phiến uy lực tuy nhiên mạnh, có thể là tiêu hao cũng là kinh người. Phải biết, tuy nhiên hắn hiện tại chỉ có cấu nguyên cảnh tu vị, có thể hắn dù sao lấy đạt tới trước đế lộ thời kỳ, hắn trong cơ thể có chân tinh, hắn còn bảo trì đế lộ thời kỳ cảnh giới, chỉ có điều bởi vì tinh huyết nguyên nhân mà tu vị hạ thấp mà thôi. Nếu như không là mình trước kia có đế lộ thời kỳ tu vị, chỉ sợ đổi lại một cái khác cấu nguyên cảnh tu sĩ, dù là thực sự Tử Hoàng Phiến loại bảo vật này, sợ là cũng tuyệt đối không cách nào dùng bảo vật này kích giết được đấy. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 765, Hắc Phong Ma Vương cùng Vạn Thiên Mục. Một ngày sau, có thể thập phần cảm giác được rõ ràng trên không trung còn lưu lại chân khí gió bao huy lực còn lại, không khó đoán ra nơi đây trước đây không lâu phát sinh qua một cuộc giao chiến. Mà giờ khắc này, trong yên tĩnh đột nhiên vang lên một giọng nói. Một mảnh đen kịt ma khí bao phủ ở chỗ này, rất nhanh, những thứ này ma khí dần dần hội tụ ra hai người, người cầm đầu, vừa nhìn bộ dáng. Thình lình đúng là trước đó vài ngày qua lại qua Hắc Phong Ma Vương. Hắc Phong Ma Vương xuất hiện ở chỗ này lúc, ánh mắt âm lãnh quan sát một chút bốn phía, nắm đấm nắm chắc, móng tay sắc bén xem ra càng làm cho người lạnh cả tim. Lục Hợp vậy mà chết rồi. Hắc Phong Ma Vương dùng cái kia bén nhạy mũi ngửi một cái, nheo mắt lại nói nói, chân khí uy lực còn lại, khí tức của linh tộc tu tiên giả, là ai giết Lục Hợp? Đi theo ở Hắc Phong Ma Vương bên cạnh Tây Lam Tà Ma cung kính nói, thuộc hạ cảm thấy hẳn là Thanh Phong Đảo Dư Nghiệt, cuối cùng trước một mấy ngày này, Lục Hợp đuổi theo giết Thanh Phong Đảo kia Dư Nghiệt, hơn phân nửa là vẫn lạc ở trong tay. Vớ vẩn. Hắc Phong Ma Vương hừ lạnh một tiếng, Thanh Phong Đảo đảo chủ cũng bất quá là tu vi ngưng chân kỳ, dù vậy Thanh Phong Đảo đảo chủ kia cũng tuyệt đối không có đánh chết Lục Hợp thực lực, tưởng chặn đánh giết Lục Hợp, trừ phi là đế lộ thời kỳ cao thủ mới có thể, mà trong không khí này khí tức nhìn uy lực tuyệt mỹ đơn giản như vậy, Lục Hợp thi cốt không tổn, đánh chết Lục Hợp chi nhân, tuyệt không phải thông thường linh tộc tu tiên giả. Đại nhân, thuộc hạ nguyện ý đi tra một cái việc này cuối cùng. Tây Lam Tà Ma này cung kính nói. Ngu xuẩn. Hắc Phong Ma Vương trầm giọng nói, Lục Hợp đều bỏ mạng ở trong tay của người nọ. Ngươi tuy so với tu vi cao hơn một ít lại có thể làm những gì, người này tuyệt không phải đám người bình thường, có thể là Nhật Viêm chi thành phái ở đây giải cứu Thanh Phong đảo đảo chủ con trai người, bất quá, nếu như đi tới nơi đây, cũng đừng định đi rồi. Đại nhân chuẩn bị tự mình đi giết người này. Tây Lam Tà Ma kia nghe ở đây, sắc mặt vui vẻ. Hắc Phong Ma Vương vung tay háo, đạo, người này có thể đánh chết Lục Hợp, ta không ra tay, thật đúng là để cho hắn tại chúng ta Tây Lam Tà Ma đệ thất lĩnh địa nhận nhơ ngoài vòng pháp luật không thể. Cực ma, ngươi phân phó, đem tất cả lục soát Tây Lam Tà Ma toàn bộ rút về đến đây đi, ta tự có biện pháp tìm được linh tộc tu tiên giả kia. Vâng, đại nhân. Cực ma nghe ở đây, không người rất nhanh nói. Cùng lúc đó, Nhật Viêm Chi Thành quan sát động tĩnh trên đài, Vạn Thiên Mục ngưng mi nghe dưới tay mình Phương Hàng bẩm báo, ánh mắt của hắn nghiêm túc, nghe xong được Phương Hàng bẩm báo, quay đầu nói nói, Lăng Mặc, việc này ngươi thấy thế nào? Cái kia tên là Lăng Mặc nam tử cũng đầu đau, nói nói, Tây Lam Tà Ma lục hợp. Hắn xác nhận Tây Lam Tà Ma đại tướng Hắc Phong Ma Vương dưới quyền một thành viên, thực lực rất mạnh, chơi được tay ngưng chân trung hậu kỳ cường giả. Ma đầu này vậy mà vẫn lạc. Nếu như thuộc hạ nhớ không lầm, Thanh Phong đảo đảo chủ cũng bất quá là ngưng chân tiền kỳ tu vi, thực đối mặt Lục Hợp chỉ sợ cũng bất quá là chưa đủ 3 thành tỷ số thắng, tưởng chặn đánh giết Lục Hợp chỉ sợ cũng càng là chuyện không thể nào rồi. Chuyện điểm đáng ngờ ngay ở chỗ này. Vạn Tiên Mục chậm rãi nói nói, Thanh Phong đảo tu sĩ đều hy sinh, mặc dù không hy sinh dùng thực lực của Thanh Phong đảo cũng tuyệt đối giết không được Tà Ma Lục Hợp, như vậy là ai giết? Nếu như Lăng Mặc nhớ không lầm, đoạn thời gian gần nhất tựa hồ cũng không ngoại phái cao giai tu sĩ tiến về trước Tây Lam Tà Ma đệ thất lĩnh địa mới đúng. Lăng Mặc mở miệng nói, không có ngoại phái. Vạn Thiên Mục nói nói, không nói trước những thứ khác, cả Nhật Viêm chi thành có thể có một mình đánh chết Lục Hợp người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái. Ngưng chân kỳ một mình đánh chết ngưng chân kỳ độ khó rất cao, húng chi là Tây Lam Tà Ma. Mà ta Nhật Viêm chi thành đế lộ cường giả cũng liền mấy cái, làm sao có thể tại tổng chiến không có bắt đầu trước phái đi cái loại này lòng đảm hổ huyệt chi địa. Đó là làm sao người? Lăng Mặc cũng kinh ngạc lên. Hắn thân là Vạn Thiên Mục người nhiều mưu trí, bình thường vì Vạn Thiên Mục bày mưu tinh kế, có thể nói, này một thời đại, cả Nhật Viêm chi thành có thể cùng Tây Lam Tà Ma đệ thất lĩnh địa dây dưa thời gian dài như vậy, trong đó đại đa số nguyên nhân đều là bởi vì hắn. Linh tộc tu tiên giả thông minh, mà Tây Lam Tà Ma cũng không đần. Tại thực lực tương đương dưới tình huống, chơi đúng là kế sách. Thế nhưng là gặp loại chuyện này, Lăng Mặc cũng đầu đau. Chẳng lẽ là Thanh Phong đảo còn có thiên tài cao thủ không thể? Lăng Mặc không khỏi hỏi. Không có khả năng. Vạn Thiên Mục lắc đầu, nói, ta hỏi qua Thanh Phong đảo đảo chủ chi tử, hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng là đúng Thanh Phong đảo vẫn rất hiểu, Thanh Phong đảo nếu quả thật có năng lực đánh chết Lục Hợp cao thủ tồn tại. Không thể nói trước ta thực sự vì cái kia vị cao thủ cùng đệ thất lĩnh địa sớm đến một trận đại chiến đến rồi. Đế lộ cường giả, đối với Nhật Viêm chi thành giá trị rất cao quá cao. Lăng Mặc nghe thế, hỏi hướng về phía Phương Hàng, nói, Phương Hàng, tiềm phục tại Tây Lam Tà Ma người của đệ thất lĩnh địa, có không có nói qua tin tức này thực độ. Phương Hàng cung kính nói, Lăng Mặc đại nhân, tin tức này tuyệt đối không có giả. Hơn nữa, Lục Hợp nơi Nga xuống, cũng đích xác có cực kỳ chân khí cường đại phong bạo xuất hiện qua. Một điểm này Tây Lam Tà Ma là không thể nào làm giả. Cái này Lăng Mặc nhíu nhíu mày, trên mặt tràn đầy suy nghĩ. Ngươi hoài nghi việc này giả bộ. Vạn Thiên Mục không khỏi hỏi. Đại nhân, việc này bây giờ thực không tốt biện luận. Lăng Mặc sờ lên mi tâm, suy nghĩ nói, đại nhân có thể nghĩ, Tây Lam Tà Ma mười phân rõ sở đại nhân tính nết, đại nhân chú trọng nhân tài. Nếu quả thật có một vị đế lộ linh tộc tu tiên giả tại Tây Lam Tà Ma đệ thất lĩnh địa, chỉ sợ đại nhân tuyệt đối sẽ tự mình tiến đến đem cứu lại được. Đúng là như thế. Vạn Thiên Mục quát khe nói, tộc nhân của linh tộc tu tiên giả ta ở tiền tuyến cùng Tây Lam tà ma tác chiến hy sinh, thân ta là thành chủ của Nhật Viêm Chi Thành, há có thể chỉ lo thân mình, nếu như hắn thực bị vây ở Tây Lam tà ma chi địa, ta chính là bất chấp nguy hiểm cũng phải đem hắn cứu lại được. Lăng Mặc ngưng mi nói, vạn nhất đây là Tây Lam tà ma cố ý thiết lập kế sách, dẫn đại nhân đi ra chứ. Ngươi cảm thấy là Tây Lam tà ma thiết kế tỷ lệ có bao nhiêu? Vạn Thiên Mục hỏi. Lăng Mặc chậm rãi nói, chỉ có 3 thành, ta cảm thấy, Tây Lam tà ma xếp đặt thiết kế câu dẫn đại nhân tỷ lệ thật rất nhỏ. Rất nhỏ. Vạn Thiên Mục không hiểu hỏi. Thứ nhất, Tây Lam tà ma tưởng muốn làm giả, hy sinh một cái lục hợp, chưa hẳn có thể đem đại nhân đưa ra, vốn là chuyện mất nhiều hơn được. Thứ hai, loại này âm mưu, chỉ nếu không đần cũng có thể đoán được, Tây Lam tà ma còn sẽ không chơi loại này cấp thấp lưu kế. Lăng Mặc lắc đầu nói. Vậy ý của ngươi là Vạn Thiên Mục dừng một chút. Lăng Mặc cùng Vạn Thiên Mục liếc nhau một cái, hầu như miệng đồng thanh nói, thật đúng còn có một vị tộc ta cường giả tại Tây Lam tà ma trong đệ thất lĩnh địa. Hiển nhiên, Vạn Thiên Mục cùng Lăng Mặc nghĩ tới cùng nhau đi rồi. Tuy rằng loại chuyện này không cách nào chứng minh là đúng, hơn nữa tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Vạn Thiên Mục đứng chắp tay, nói, nếu thật là như thế, chỉ sợ ta cũng phải mạo hiểm tiến vào đệ thất lĩnh địa cứu thoáng một phát người này. Đại nhân không nên trước nóng lòng này nhất thời. Lăng Mặc lắc đầu nói, không nói trước Tây Lam tà ma cố ý thiết kế tỷ lệ không cao, thế nhưng là, Tây Lam tà ma trong thậm chí có một vị cường giả linh tộc tu tiên giả, cũng là một kiện thập phần chuyện quỷ dị, ta cảm thấy đại nhân hay là tại tĩnh quan kỳ biến một đoạn thời gian cho thỏa đáng. Vạn Thiên Mục suy nghĩ một lát, cũng hiểu được việc này vô cùng quỷ dị, không thể mạo muội động thủ, ngưng mi nói, tại quan sát một chút tình thế, Phương Hằng, nhớ kỹ Tây Lam tà ma bên kia có tin tức gì không, phải tất yếu lập tức báo cho ta biết. Vâng, đại nhân. Phương Hằng vội vàng đáp. Hắn biết, việc này không phải chuyện đùa, cũng phải xốc lại 12 phần tinh thần rồi. Nháy mắt, 10 ngày thoáng qua liền mất, một tên thanh niên ngồi ở mảnh này trên ngọn núi thấp, chậm rãi mở mắt, hắn đúng là đã chuyển di trận địa Diệp Huyền. Trước một mấy ngày này, Diệp Huyền cùng Long Muội hợp lực đánh chết lục hợp về sau, Diệp Huyền liền trong lòng biết đằng sau chỉ sợ có phiền toái rất lớn, liền lập tức phân phó Long Muội, cùng với Long Muội lẩn trốn đi. Giờ phút này, Diệp Huyền ngẩng đầu liếc một cái trên bầu trời trăng tàn, cuối kỳ, cuối tháng, được rồi tính toán, mình ở Tây Lam tà ma trong lãnh địa ngây ngô cũng có một thời gian rồi. Cuối cùng khôi phục tu vi ngưng chân kỳ rồi. Diệp Huyền cảm giác thể trong đã đả thông chân tinh, lẩm bẩm nói, kể từ đó, có thể sử dụng Huyền Băng kiếm thi triển Cực Băng kiếm trận, phệ hồn băng diễm các loại chiêu số, ngược lại là ở Tây Lam tà ma chi địa này có thêm vài phần sức tự vệ rồi. Chương 766, Tu La chi huyết. Không đạt tới ngưng chân kỳ trước khi, Diệp Huyền mặc dù không có đế lộ thời kỳ cảnh giới, có thể là chân tinh chân khí không cách nào vận dụng, bổn mệnh pháp bảo cùng bản mệnh công pháp đều dùng không được. Hiện tại, khôi phục được ngưng chân kỳ, mặc dù không có đạt tới toàn thịnh thời kỳ, nhưng ít ra pháp bảo cùng bản mệnh công pháp nơi tay, cũng có thể thi triển. Lập tức, Diệp Huyền quan sát thoáng một phát thân thể của mình, mở miệng nói ra, dùng tình hình dưới mắt, khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ tu vị cũng sắp rồi, chỉ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua mê man ở bên cạnh Liễu Bạch Tô, nhíu mày, Liễu Bạch Tô đến bây giờ cũng không có bất kỳ tỉnh táo lại dấu vết, tính cả giống như Liễu Bạch Tô chính là hắn trong tay háo quỷ sát, đến bây giờ cũng không có tỉnh táo lại, điều này làm cho Diệp Huyền trong nội tâm nhiều một chút vẻ lo lắng. Nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Diệp Huyền nắm chặt hai đấm. Vô luận là chỗ tại an toàn của mình góc độ, vẫn là cùng Liễu Bạch Tô an toàn góc độ, hắn đều phải được mau chóng rời đi chỗ thị phi này. Trừ đó ra, Diệp Huyền còn cảm thấy thân thể của mình cùng trước kia chỗ bất đồng. Của ta thọ nguyên, giống như cũng không như trong tưởng tượng biết bát như vậy. Diệp Huyền tự nói. Hắn cũng là gần đây mới phát hiện đấy, hắn trước kia rõ ràng nhớ rõ tuổi thọ của mình mặc dù dùng bảo vật bổ sung, cũng gặp phải lấy rất nhanh vẫn là kết cục, tại cách xa nhau như vậy khoảng cách xa đem Long Muội triệu hoán đến bên người, hao phí thọ nguyên càng là một số rộng lượng. Nhưng mà gần đây hắn tại quan sát một chút thân thể của mình, nhưng lại phát hiện chỗ bất đồng. Hắn cũng không có cái loại này thọ nguyên chưa đủ chi nhân hấp hối dấu hiệu, giống là căn bản không có thọ nguyên chưa đủ loại chuyện này đồng dạng. Lẽ nào, là trong cơ thể ta chi huyết bị thập phương tu la rèn thể phương pháp đổi qua một lần nguyên nhân? Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Diệp Huyền rõ ràng nhớ rõ, mình ở bị thần bí kia tượng đá cực lớn hút sạch sẽ trong cơ thể chi huyết lúc, thậm chí hắn đã cảm thấy tử vong triệu hoán, lúc kia, thập phương tu la rèn thể đột nhiên từ ta vận chuyển, vậy mà chế tạo ra mới huyết. Thập phương tu la rèn thể trước kia chưa bao giờ tự mình vận chuyển qua, cũng không có chế tạo ra mới tinh huyết qua. Diệp Huyền cũng chỉ có thể đem các loại quy thành loại trùng hợp, dù sao hắn sở không được vì sao thập phương tu la rèn nhận thức tự mình vận chuyển sinh ra đời máu mới nguyên nhân. Hơn nữa, những này mới tinh huyết cùng trước kia tinh huyết hoàn toàn bất đồng. Những này trong cơ thể chi huyết, giống như là vi thập phương tu la rèn thể phương pháp chế tạo riêng đồng dạng, hắn cảm giác được, mình bây giờ thi triển một ít thập phương tu la rèn thể thần thông, hoặc là trong người vận chuyển thập phương tu la rèn thể, tốc độ cùng hiệu quả đều so trước kia cường rất nhiều. Hắn bây giờ còn chưa có tu luyện bất diệt chi hỏa, nhưng mà Diệp Huyền có trực giác, trước kia không có thay máu trước khi thi triển bất diệt chi hỏa, cùng hiện tại thay máu về sau thi triển, chênh lệch sẽ là cách biệt một trời. Hơn nữa, tựa hồ cũng chính bởi vì cái này trong cơ thể chi huyết cải biến, mới khiến cho tuổi thọ của hắn cũng không có hắn trong tưởng tượng biết bát như vậy. Dù sao, nhân chi giả yếu cùng trong cơ thể khí huyết có trên căn bản liên tiếp. Khí cùng huyết tương thông, mà khí huyết càng là tu tiên giả đích căn bản, đây cũng là tu tiên giả trường thọ chi bởi vì. Những nay thì cũng chẳng có gì, để cho nhất Diệp Huyền để ý là trong cơ thể hắn là cổ quái nhất bốn giọt huyết. Hiện tại, Diệp Huyền đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một giọt nồng nặc, nhan sắc nếu so với bình thường tiên huyết hồng thượng rất nhiều huyết, máu này phảng phất có linh tính đồng dạng, lơ lửng tại Diệp Huyền đầu ngón tay, cũng không núp ních, rất là yên tĩnh. Mà nếu như tử quan sát kỹ, lại là có thể từ nơi này máu tươi thượng phát hiện một cỗ cực kỳ kỳ quái lực lượng. Tu La chi huyết. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, ánh mắt thì là không nháy một cái nhìn xem cái này giọt máu tươi, cũng đồng thời báo ra giọt máu này danh tự. Hoàn toàn chính xác, tại đầu ngón tay hắn dừng lại cái này giọt máu tươi, tên là Tu La chi huyết. Tu La chi huyết, hắn trong cơ thể cùng sở hữu bốn giọt, đây cũng là Diệp Huyền tu vị tăng lên, tiêu hóa một bộ phận trong cơ thể hắn thần bí kia ký ức về sau, mới biết được cái này bốn giọt huyết danh tự. Cái này bốn giọt Tu La chi huyết đều là thập phương tu la rèn thể thay máu sau đạn xanh máu tươi. Bất quá, hắn trong cơ thể tuy nhiên máu tươi lấy hết bị thập phương tu la rèn thể toàn thân thay đổi một lần, có thể cái này tu la chi huyết cũng chỉ có 4 giọt mà thôi. Nếu như không phải tiêu hóa thần bí kia ký ức, Diệp Huyền cũng sẽ không biết được cái này 4 giọt tu la chi huyết tồn tại. Hiện tại, Diệp Huyền chỉ biết cái này 4 giọt tu la chi huyết tồn tại, có thể là căn bản không biết rõ cái này 4 giọt tu la chi huyết tác dụng rốt cuộc là cái gì. Hắn chỉ có thể ngẫu nhiên đem một giọt tu la chi huyết theo bên trong thân thể của mình chóc bong mà ra, sau đó tốn hao một ít thời gian nghiên cứu một chút. Hiện tại tu vị chưa đủ, nhất định phải đạt tới đế lộ thời kỳ mới có thể lại tiêu hóa ký ức một bộ phận, hơn nữa tựa hồ vẻ này ký ức khổng lồ, mặc dù là ta đỉnh phong thời kỳ tu vị cũng là không có cách nào hoàn toàn tiêu hóa đấy. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Lập tức, hắn đem giọt này tu la chi huyết lại sáp nhập vào trong thân thể. Vật dùng hiếm là quý. Cái này tu la chi huyết chỉ có 4 giọt, Diệp Huyền cũng không dám mạo muội đi sử dụng, hơn nữa, hắn căn bản cũng không biết cái này tu la chi huyết là làm cái gì. Diệp Huyền cũng suy nghĩ qua rất nhiều lần. Cái này tu la chi huyết sinh ra đời đầu nguồn chính là thập phương tu la rèn thể, mà Long Bạch Thăng đã từng nhắc nhở qua hắn, thập phương tu la rèn thể trọng điểm chính là tu la hai chữ. Tu la là cái gì? Diệp Huyền hết sức rõ ràng, đó là thời kỳ viễn cổ thiếu chút nữa đem chọn cái tu tiên giả thế giới hủy diệt khủng bố dị tộc. Nếu không có năm đó cái kia thậm chí có thể xưng là tiên nhân cường đại chi nhân xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ linh tộc tu tiên giả sớm tiểu ở cái thế giới này xóa tên rồi. Nhưng là, thập phương tu la rèn thể cùng tu la lại có quan hệ gì? Hơn nữa, yêu long nhất tộc tại sao có thể có thập phương tu la rèn thể loại này công pháp? Điều này làm cho Diệp Huyền trăm mối vẫn không có cách giải, rất nhanh sẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa xuống dưới. Hắn hít sâu một hơi, đem thập phương tu la rèn thể trong người vận chuyển mấy lần. Sau đó mà bắt đầu nếm thử tu luyện bất diệt chi hỏa, đây là thập phương tu la rèn thể đạt tới khai thái chi thể sau tuyệt diệu thần thông. Thân bất tử, mồ hôi bất diệt, được gọi là bất diệt chi hỏa. Cùng Diệp Huyền bất đồng là, Long Mội tựa hồ cùng tiểu yêu thập phần hợp ý, đồng nhất đại không nhỏ cùng một chỗ gây vui sướng vô cùng. Rất nhanh, Diệp Huyền tu luyện bất diệt chi hỏa thời điểm, tu vị cũng đang từ từ khôi phục, theo ngưng chân sơ kỳ, dần dần tiểu khôi phục được ngưng chân sơ kỳ đỉnh phong, sau đó đạt tới ngưng chân trung kỳ. Thế cho nên không có bất kỳ bình cảnh tăng lên lấy. Thời gian không biết đã qua bao lâu, rốt cục có một ngày, Diệp Huyền tu vị đột phá ngưng chân hậu kỳ cực hạn, đạt đến ngưng chân kỳ đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa sẽ xảy đến đạt tới hắn đế lộ thời kỳ trạng thái tuyệt cùng. Diệp Huyền đang quan sát đến mình tu vị khôi phục lúc, cũng lộ ra một phần sắc mặt vui mừng, mà cùng tu vị khôi phục đồng dạng để cho Diệp Huyền cao hứng là, hắn bất diệt chi hỏa tu luyện rốt cục cũng xuất hiện một tia manh mối, mặc dù không có hoàn toàn tu luyện thành. Nhưng mà tin tưởng chỉ cần một lần nữa cho hắn một thời gian ngắn, sẽ đến thành công. Diệp Huyền cũng đã nhận ra, Bất diệt chi hỏa nơi tu luyện dùng nhanh như vậy nguyên nhân cũng là bởi vì trong cơ thể chi huyết đổi qua một lần nguyên nhân. Nếu như không phải trong cơ thể chi huyết đổi thành thập phần thích hợp thập phương tu la rèn thể chi huyết, chỉ sợ Diệp Huyền tu luyện bất diệt chi hỏa chỉ cần những này qua là hoàn toàn không đủ. Đương nhiên, Diệp Huyền tuy nhiên chuyên chú tu luyện, vẫn như trước không có quên mất nghỉ ngơi mấy ngày tiểu đổi chỗ khác, bất quá để cho Diệp Huyền cảm giác kỳ quái chính là, mấy ngày nay ra, Tây Lam tà ma tựa hồ đỉnh chỉ đối với hắn siêu thầm, thế cho nên hắn cái này một thời gian ở bên trong, căn bản không có phát hiện bất luận cái gì Tây Lam tà ma tồn tại. Tây Lam tà ma buông tha cho hắn. Diệp Huyền cảm thấy không có khả năng. Chỉ là chết một ít cấp thấp Tây Lam tà ma, những cái kia tà ma tiểu bên ngoài sắp xếp chỗ số lớn tộc nhân siêu tầm hắn, mà hắn đã giết về sau. Những này Tây Lam tà ma đột nhiên trở nên yên lặng, làm sao có thể? Sự tình xuất khác thường tất có yêu. Điều này làm cho Diệp Huyền trong nội tâm ẩn ẩn một loại dự cảm xấu. Nhưng mà Diệp Huyền không có đình chỉ tu luyện, chỉ có thực lực càng mạnh. Tại đây Tây Lam tà ma chi địa sinh tồn hy vọng lại càng cao. Vốn, nếu như không có người quấy rầy lời nói, Diệp Huyền đã nghĩ một mực khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ tu vị, sau đó tìm chạy ra Tây Lam tà ma thứ 7 lãnh địa cửa ra vào, có thể là chỉ tới có một ngày, Diệp Huyền không thể không bỏ ý niệm này đi. Không phải Diệp Huyền muốn bỏ ý niệm này đi, mà là một người đột nhiên xuất hiện, để cho hắn không thể không đình chỉ tu luyện. Giờ phút này, Diệp Huyền cảnh giác nhìn đứng ở trên không tà ma, cái này tà ma ngoại trừ kém kém. Cùng Tây Lam tà ma thân thể to lớn đặc thù đồng dạng, duy chỉ có để cho Diệp Huyền cảnh giác chính là chỗ này chỉ Tây Lam tà ma khí tức lại muốn so thông thường Tây Lam tà ma mạnh hơn rất nhiều lần. Giờ phút này, cái này Tây Lam tà ma chung quanh tràn ngập số lớn hắc sắc ma khí, cả người tiểu lơ lửng tại ma khí trung tâm, tựa hồ cùng ma khí hòa làm một thể, chính một đôi mắt lạnh lùng đánh giá Diệp Huyền. Người là ai? Diệp Huyền mặc dù khôi phục được ngưng chân kỳ đại viên mãn tu vị, cũng không thể coi thường xuất hiện trước mặt người. Bởi vì, khí tức của người này vẫn còn phía trên, giống như hồ đã có đủ để giao thủ đế lộ thời kỳ cường giả năng lực. Ta. Tây Lam tà ma nhìn xem Diệp Huyền, tràn ngập sát ý mở miệng nói ra, Hắc Phong Ma Vương, hiện tại, đã biết tên của ta, ngươi cũng có thể an tâm đi. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 767, giết địch tiên cơ. Hắc Phong Ma Vương. Diệp Huyền thần sắc lập tức biến đổi, hắn ngược lại là theo những cái. Kia cấp thấp tà ma trong miệng biết được qua một ít. Tựa hồ Hắc Phong Ma Vương chính là Lạc Nhật Ma Thành chi chủ, mà bây giờ lại xuất hiện ở nơi đây. Thỉnh sử dụng truy cập trang web. Nếu như ta không có đoán sai, lục hợp phải là bị ngươi giết chết ta. Hắc Phong Ma Vương nói qua lưu loát linh tộc tu tiên giả ngôn ngữ, khí thế hùng hổ dọa người, trong mắt sát ý khiến người ta không thể bỏ qua. Diệp Huyền nghe được nơi này, cau mày, chợt cười nhạt nói, nếu như ta nói không phải ta, ngươi tin sao? Cho nên nói, ngươi có thể an tâm đi. Linh tộc tu tiên giả đều đáng chết. Hắc Phong Ma Vương lời này rơi xuống lúc, đột nhiên trong cơ thể ma khí tràn ra, chỉ một thoáng đem không gian chung quanh bao phủ, chỉ là trong một nháy mắt, phương này tròn 3 cây số ở trong đều lan tràn hắc gáp háp ma khí. Mà Hắc Phong Ma Vương, cũng ở đây hắc gáp háp ma khí xuất hiện lúc, không tìm được bóng dáng. Diệp Huyền xem đến nơi này, biết rõ đối thủ khó giải quyết, ngưng lông mày không dương, quát khẽ nói, Long muội, ngươi trước tiên mang theo tiểu yêu cùng Liễu Bạch Tô lúc này rời đi thôi. Diệp Huyền trong nội tâm tin tưởng. Cái này Hắc Phong Ma Vương khủng sợ có thể giao thủ đế lộ cường giả, Long Muội ở chỗ này căn bản không giúp được gấp cái gì, chẳng làm cho đối phương trước tiên mang theo Liễu Bạch Tô cùng Tiểu Yêu rút lui khỏi nơi đây, nếu không đợi tí nữa hắn cùng với Hắc Phong Ma Vương giao thủ, khó tránh khỏi hội lan đến gần ba người. Long Muội rõ ràng có chút bất mãn, có thể nhìn thoáng qua Diệp Huyền nghiêm minh thần sắc, cũng chỉ có thể chu miệng, nói, được rồi. Ngươi nếu đánh không lại hắn tiểu nhanh đi tìm ta, hai chúng ta cùng một chỗ chạy tới. Lời này rơi xuống, Long Muội tiểu vội vàng xoáy lên trong hôn mê Liễu Bạch Tô, một tay ôm Tiểu Yêu, vội vã ly khai cái này hắc gáp háp ma khí không gian. Diệp Huyền chứng kiến Long Muội ly khai, con mắt một tỏa ra bốn phía, thầm nghĩ trong lòng, cái này ma khí quả nhiên cùng tiền bối nói đồng dạng, một khi tà ma ma khí tản ra, có ô nhiễm linh khí tác dụng, tuy nhiên ô nhiễm không được thiên địa lực ngũ hành đích căn bản, có thể bởi như vậy, chính ta tại ma khí trong không gian cùng cái này hắc phong ma vương giao thủ. Chân khí cũng chỉ có tiêu hao phần lại không có nửa điểm hấp thu phần rồi. Tại đây ma khí trong không gian không có khả năng lung tung hấp thu linh khí, ma khí đem linh khí ô nhiễm, ngươi hấp thu nhập thể đúng là ma khí. Một khi hấp thu ma khí quá nhiều, chỉ sợ ngươi tiểu sẽ trở nên thần trí không rõ, lưu lạc vi tà ma, trong lịch sử cũng không phải không có có xảy ra chuyện như vậy qua. Hồng Vân nhắc nhở lấy nói ra. Nghe được nơi này, Diệp Huyền không khỏi ám âm thầm vài phần coi chừng. Tuy nhiên hắn đối với thực lực của mình có tự tin, có thể lại không có nửa điểm cùng Tây Lam tà ma giao thủ kinh nghiệm. Muốn trốn, có thể cười. Đúng lúc này, Hắc Phong Ma Vương đột nhiên theo quần quận ma khí xuất lộ ra thân ảnh hiện ra ra, thẳng đến muốn mang theo Liễu Bạch Tô cùng Tiểu Yêu rời đi trước Long Ngội. Cái này Hắc Phong Ma Vương sau lưng cũng sinh ra một đôi cánh bằng thịt, thịt này cánh rõ ràng nếu so với lục hợp lớn hơn một ít, hơn nữa Hắc Phong Ma Vương xuất thủ lăng lệ ác liệt, trong tay hội tụ một đạo ma khí kiếm, chớp mắt chỉ hướng Long Ngội ba người, tựa hồ rất có một chiêu lấy ba cánh mạng người tư thế. Bất quá Hắc Phong Ma Vương xuất thủ là nhanh, có thể là Diệp Huyền cũng không chậm. Hắc Phong Ma Vương như không hiện hình, Diệp Huyền muốn tìm được hắn thật đúng là được tốn hao điểm thủ đoạn khác, mà bây giờ Hắc Phong Ma Vương chủ động hiện hình, Diệp Huyền không nói hai lời, thân hình lóe lên liền đi tới Hắc Phong Ma Vương bên người. Tại Hắc Phong Ma Vương động tay lúc, hắn sau lưng lơ lửng 36 thanh huyền băng kiếm, trong tay còn nắm lấy một thanh thiêu đốt băng diễm. Cái này băng diễm đúng là phệ hồn băng diễm. Phệ hồn băng diễm nơi tay, Diệp Huyền không chút do dự lựa chọn ở sau lưng tập kích Hắc Phong Ma Vương. Hắn không có lựa chọn đi cứu Long Muội, mà là ép thẳng tới Hắc Phong Ma Vương, chỉ cần Hắc Phong Ma Vương lui, Long Muội cũng liền được cứu. Hắc Phong Ma Vương vốn đối với Diệp Huyền mấy người cũng không coi trọng chi tâm, dù sao Diệp Huyền cũng không quá đáng chính là ngưng chân kỳ tu sĩ mà thôi, nhưng khi hắn nếu muốn giết Long Muội ba người lúc, nhưng lại đột nhiên cảm giác được Diệp Huyền trong tay hỏa diễm cường đại chân khí uy năng, trong nội tâm dùng mình, vậy mà sinh ra tránh lui ý niệm. Người này tuyệt không phải thông thường ngưng chân kỳ tu tiên giả. Hắc Phong Ma Vương cảm giác được phệ hồn băng diễm nguy hiểm lúc, trực tiếp thân hình lóe lên, buông tha cho đánh chết Long Muội ý niệm, tránh qua, tránh né Diệp Huyền sau lưng đánh lén một kích. Đi nhanh lên. Diệp Huyền quanh thân lơ lửng 36 thanh huyền băng kiếm, ánh mắt không nháy một cái nhìn xem Hắc Phong Ma Vương, quắc. Long Muội khuôn mặt một điểm, hóa thân thành một cái yêu long, không. Nửa trở ngại dưới tình huống, mang theo Liễu Bạch Tô cùng Tiểu Yêu nên ngang rời đi. Giờ phút này, quần quận ba cây số ma khí trong chỉ còn lại có Diệp Huyền một người. Bởi vì, Hắc Phong Ma Vương tại lui ra phía sau lúc, vậy mà lại ẩn nhập ma khí ở bên trong, biến mất không thấy. Yên tĩnh, âm trầm. Diệp Huyền cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía. Tà ma dung nhập ma khí, sau đó biến mất. Đây là tà ma quen dùng chiêu số, tà ma ma khí là từ tà ma trong cơ thể tràn ra, bản thân tiểu cùng tà ma là một thể, ma khí chính là tà ma chính là ma khí. Tà ma đem trong cơ thể ma khí tán đến trong trời đất, kỳ thân thể thân dung ma khí ở bên trong, muốn tìm ra lại là vô cùng khó khăn đấy. Hồng Vân nhắc nhở lấy nói ra. Diệp Huyền cũng cảm thấy, thực sự không phải là Hắc Phong Ma Vương không cùng mình cứng đối cứng, mà là chỉ cần ma khí tại, cái này Hắc Phong Ma Vương ẩn vào ma khí nội tiểu là chuyện dễ dàng. Đây cũng là vì sao lục hợp cùng này Hắc Phong Ma Vương ma khí tràn ra lúc, đều biến mất ở ma khí bên trong nguyên nhân. Lại nói vừa rồi mình thi triển vệ hồn băng diễm. Này Hắc Phong Ma Vương cũng trong lòng biết mình tuyệt không phải thông thường ngưng chân kỳ nhân vật, trong nội tâm bao nhiêu cũng sinh ra vài phần cảnh giác đi. Cái này tà ma dung nhập ma khí nội đích thủ đoạn rất cao minh, bởi vì ma khí cùng tà ma bản là một thể, muốn đem ma khí đánh tan cũng rất khó. Hồng Vân lắc đầu nói ra, đánh tan ma khí không được, nhưng là không có nghĩa là không thể phát hiện cái này Hắc Phong Ma Vương vị trí. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, mở miệng nói ra, người có biện pháp gì? Hồng Vân không khỏi hỏi. Ý chứ không chỗ nào không có. Diệp Huyền nụ cười nhạt nhòa nói. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền tay nắm chặt, chỉ một thoáng, kỳ thể nội đột nhiên toát ra tầng tầng mãnh liệt sát ý, cái này sát ý lan tràn bốn phía, vậy mà hợp thành một đạo lĩnh vực. Lĩnh vực dùng Diệp Huyền làm trung tâm, bồi hồi sát ý không chỗ nào không có, tựa hồ so với kia Hắc Phong Ma Vương tản ra lĩnh vực còn muốn cao minh hơn một phần. Điều này cũng không có gì kỳ quái, dù sao Hắc Phong Ma Vương lĩnh vực cường thịnh trở lại cũng chỉ là công pháp lĩnh vực. Mà Diệp Huyền lĩnh vực nhưng lại hàng thật giá thật lĩnh ngộ ra tới. Phát hiện, Diệp Huyền tản ra kiếm chi lĩnh vực lập tức, đột nhiên trong nội tâm quát. Quả nhiên cùng hắn dự liệu đồng dạng. Tại kiếm chi lĩnh vực ở trong, địch nhân muốn ẩn thân che giấu, ẩn trốn, si tâm vọng tưởng. Có lẽ thật sự khả năng có năng lực tại ý cảnh trong lĩnh vực ẩn thân che giấu, ẩn trốn chiêu số, nhưng mà hiển nhiên tuyệt không phải Tây Lam tà ma cái này dung nhập ma khí chính là chiêu số. Hiện tại, Diệp Huyền phát hiện cái này Hắc Phong Ma Vương thời điểm, cũng không sốt ruột động thủ, hắn có thể cảm giác được, Hắc Phong Ma Vương trong tay đang lặng lẽ hội tụ một cây trường thương này Diệp Huyền hết sức quen thuộc, đúng là lục hợp đã từng thi triển khủng bố uy năng chiêu số, ma diễm chi thương. Cái này Hắc Phong Ma Vương thật tác động, vậy mà ý định trốn ở trong tối trực tiếp đánh lén đánh chết ta. Diệp Huyền cảm thấy Hắc Phong Ma Vương động tác về sau, cũng không nóng nảy làm những gì, mà là khống chế được 36 thanh huyền băng kiếm tiềm ẩn núp đi, lặng lẽ bố trí xong trận hình. Cái này Hắc Phong Ma Vương rõ ràng là nghĩ tại dung nhập ma khí trong lúc, hội tụ xuất ma diễm chi thường, sau đó trực tiếp đưa hắn đánh chết, hoàn toàn không chừa cho hắn bất cứ cơ hội nào. Giờ phút này, Hắc Phong Ma Vương trong tay ma diễm chi thương đã hội tụ suất hơn phân nửa, hắn khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn, lạnh giọng lẩm bẩm, cái này linh tộc tu tiên giả hoàn toàn chính xác không phải thông thường tu tiên giả, cũng trách không được người này có thể đánh chết lục hợp, bất quá ta trịnh trọng như vậy rất đúng đối đãi ngươi, chết ở ta đây ma diễm chi thương dưới ngươi cũng đủ để tự hào. Tiếng nói vừa ra, Hắc Phong Ma Vương trong tay ma diễm chi thương đã hội tụ thành hình, cái này ma diễm chi thương dài ước chừng 10 trượng, trường thương thượng mạo hiểm ngọn lửa màu đen, ma thương xuất hiện lúc, một cỗ đáng sợ uy năng xuất hiện, nhưng bị Hắc Phong Ma Vương trói buộc chặt, không lan ra nửa phần, lạnh lùng xem ma khí bên trong Diệp Huyền. Chết đi. Đúng lúc này, Hắc Phong Ma Vương trường thương trong tay bỗng dưng ném đi. Oanh một tiếng, ma diễm chi thương kèm theo rất mạnh phong ba, trực tiếp đem Hắc Gáp Háp ma khí đánh tan, dùng tốc độ cực nhanh bay thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Tại lúc này cùng ma diễm chi thương tốc độ cùng hắn quỷ dị ném ra ngoài, Hắc Phong Ma Vương đâu nghĩ không ra Diệp Huyền như thế nào né tránh cùng chống cự lý do. Diệp Huyền, chết chắc rồi. Nhưng mà, không chỉ trong chốc lát, Hắc Phong Ma Vương tiểu mở to hai mắt nhìn, gương mặt khó có thể tin. Bởi vì, Diệp Huyền vậy mà như là sau lưng dài quá một đôi mắt đồng dạng, cơ hồ là khi hắn ma diễm mạnh ném đi ra lập tức, tiểu thân hình lóe lên, tránh qua, tránh né ma diễm chi thương. Chương 768 Cực băng kiếm trận cùng màu xanh ra trời bao táp. Và ảnh. Thật dài ma diễm chi thương rơi xuống mặt đất lúc, bạo phát ra kinh người uy năng, bùi đất tung bay, núi đá sụp đổ, ma khí chính là bao táp trong không khí, trên mặt đất dư để lại khó có thể phai mở dấu vết. Không có khả năng. Hắc Phong Ma Vương trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Ma diễm chi thương chính là hắn thập phần tự tin chiêu số, thậm chí vì đánh chết Diệp Huyền, hắn lựa chọn mình khinh thường dùng đánh lén. Hắn dùng chiêu này mấy thậm chí từng đánh chết linh tộc tu tiên giả đế lộ cường giả. Tại dung nhập ma khí, biến mất ở tu tiên giả trong tầm mắt thời điểm, hội tụ sức sát thương cực mạnh ma diễm chi thương, tại đột nhiên ném ra ngoài, dùng ma diễm chi thương tốc độ, linh tộc tu tiên giả căn bản không có thời gian kịp phản ứng. Nhưng mà, Diệp Huyền đích thật là tránh qua, tránh né. Hắc Phong Ma Vương trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, hắn biết rõ giải thích duy nhất chính là, từ đầu tới đuôi hành động của mình, vị trí đều bị Diệp Huyền thấy rõ ràng. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích mình ma diễm chi thương vì sao sai lầm nguyên nhân. Làm sao có thể, hắn lại như thế nào phát hiện được ta? Hắc Phong Ma Vương âm thầm cả kinh. Đột nhiên, Hắc Phong Ma Vương tựa hồ cảm giác được cái gì, quát to, không được. Phản ứng của hắn đã đủ nhạy cảm, vừa mới biết được vị trí của mình đã bại lộ thời điểm, cũng đã nhận ra nguy hiểm, muốn né tránh ra. Có thể là, vẫn là đã chậm một phần, đột nhiên từng thanh huyền băng kiếm xuất hiện, bao vây ở chung quanh hắn. Sau đó tạo thành một vòng vây, đem Hắc Phong Ma Vương gắt gao vây ở bên trong. Cực băng kiếm trận. Diệp Huyền tay phải điều khiển 36 thanh huyền băng kiếm, thì thào nói ra. Huyền băng kiếm trận một thành, liền đem Hắc Phong Ma Vương vây ở kiếm trận ở trong, mà đợi đến kiếm trận hình thành lúc, chỉ một thoáng mượn một bộ phận phương này tròn ở trong thiên địa lực lượng, đem cực băng kiếm trận uy lực đạt đến tối đại hóa. Cái này Hắc Phong Ma Vương ma khí là có thể ô nhiễm linh khí, nhưng lại không thể ô nhiễm thiên địa lực ngũ hành đích căn bản. Vì vậy sẽ không ảnh hưởng Diệp Huyền cực băng kiếm trận ở nhờ thiên địa lực lượng. Hiện tại, Hắc Phong Ma Vương bị nhốt trong cực băng kiếm trận, con mắt một tỏa ra bốn phía, trong cơ thể ma khí tràn ra, chống cự lấy liên tiếp không ngừng mà đến huyền băng kiếm, đồng tử một cái kịch liệt co rút lại, nói, làm sao có thể, kiếm này trong trận làm sao có thể có thiên địa lực lượng, hắn chỉ ngưng chân kỳ mà thôi. Tuy nhiên cái này thiên địa lực lượng không nhiều lắm, nhưng mà Hắc Phong Ma Vương hoàn toàn chính xác cảm thụ thập phần chân thật. Hắc Phong Ma Vương không thể không đả khởi hoàn toàn tinh thần, toàn lực ngăn cản cực băng kiếm trận khủng bố công kích. Cùng lúc đó, cực băng kiếm trận bên ngoài, Diệp Huyền đứng chắp tay, quan sát đến cực băng kiếm trận nội tình cảnh. Cũng phải thiệt thòi ngươi phát hiện cái này Hắc Phong Ma Vương, lại giả vờ lấy không nhìn thấy, lựa gạt ra cái này Hắc Phong Ma Vương chiêu số, đồng thời đem huyền băng kiếm mai phục tại bốn phía. Bằng không mà nói, nghĩ đánh bại đối phương, dùng ngươi tu vi hiện tại mà nói, thật đúng là một ít chuyện phiền phức. Hồng Vân vuốt vuốt trong râu, vui mừng cười nói. Diệp Huyền bật cười lớn, nói, ta hiện tại tu vị không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, hơn nữa mặc dù khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, cái này Hắc Phong Ma Vương tu vị cũng còn cao hơn ta thượng một ít, huống hồ ta hiện tại chỉ có ngưng chân kỳ đại viên mãn tu vị, tuy nhiên cảnh giới vững chắc tại đế lộ, nhưng đối đầu với hắn cuối cùng phải cẩn thận một chút đấy. Diệp Huyền dùng kiếm chi lĩnh vực phát hiện Hắc Phong Ma Vương, đây cũng là Hắc Phong Ma Vương không có phát giác được đấy. Hắc Phong Ma Vương mặc dù biết được một ít chung quanh thay đổi, thực sự không cho rằng Diệp Huyền có thể phát hiện hắn, cũng chính là phần này chủ quan, khiến cho Hắc Phong Ma Vương một kích mạnh nhất đã thất bại. Diệp Huyền ngay từ đầu phát hiện Hắc Phong Ma Vương, cũng không có làm ra cái gì động tác, một phần là bởi vì hắn muốn gạt Hắc Phong Ma Vương sử xuất toàn lực một kích, này ma diễm chi thương cố nhiên mạnh, có thể là chỉ cần hắn ở đây đối phương ném ra sát vậy thì né tránh, này ma diễm chi thương cũng sẽ không đối với hắn tạo thành nguy hiểm gì. Mấu chốt nhất là cực băng kiếm trận. Diệp Huyền trong nội tâm tin tưởng, dùng mình bây giờ tu vị muốn đánh chết cái này Tây Lam tà ma, mấu chốt nhất vẫn là cực băng kiếm trận. Cực băng kiếm trận lực sát thương cùng làm mệt mỏi năng lực rất mạnh, có thể là khuyết điểm duy nhất chính là, muốn thành công tạo thành kiếm trận cần một ít khó khăn. Mà Diệp Huyền làm hay là tại Hắc Phong Ma Vương nhất nghị thầm giết hắn thời điểm, đem Huyền Băng kiếm giấu ở bốn phía, đợi được Hắc Phong Ma Vương sát chiêu đánh ra nháy mắt, Huyền Băng kiếm trực tiếp tạo thành kiếm trận, đem Hắc Phong Ma Vương giam ở trong đó. Hiện tại, Hắc Phong Ma Vương bị nhốt trong cực băng kiếm trận, muốn đi ra đã thành một việc khó. Bất quá nếu muốn giết Hắc Phong Ma Vương đơn dựa vào cực băng kiếm trận còn không được. Diệp Huyền lắc đầu. Tuy nhiên hắn là ngưng chân kỳ đại viên mãn, có thể cùng Đế Lộ kém là cách biệt một trời. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong tay nắm lấy một thanh ba màu cây quạt, đúng là hắn theo Vọng Nguyệt Tông tay ở bên trong lấy được Chí Âm Linh Bảo Tử Hoàng Phiến. Giờ phút này, bị nhốt trong cực băng kiếm trận Hắc Phong Ma Vương tuy nhiên bị từng thanh băng kiếm khí ép luống cuống tay chân, có thể là rất nhanh sẽ ổn định đầu trận tuyến, mắt lạnh nhìn bốn phía, cuối cùng vậy mà tạo thành phản kích, theo một cái miệng bắt đầu muốn đánh vỡ cực băng kiếm trận một góc, đột phá mà ra. Hắc Phong Ma Vương nghĩ cách là chính xác, hắn ra chiêu lăng lệ ác liệt, dùng hắn tu vị đối với Diệp Huyền áp chế, chiêu số đánh ra, hủy không được Huyền Băng kiếm, nhưng là chỉ cần quấy dày một cái miệng, cũng đủ để hắn chạy đi. Kiếm này rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì chế tác mà thành? Đúng lúc này, Hắc Phong Ma Vương trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Hắn bây giờ đối với Diệp Huyền Huyền Băng kiếm cũng đầy là nhức đầu. Trước kia, hắn Hắc Phong Ma Vương hủy diệt qua tu tiên giả pháp bảo không có 10 món cũng có 7-8 món, thứ nào bảo vật không phải những cái kia tu tiên giả đau lòng cực kỳ bảo vật. Nhưng mà, hiện tại Hắc Phong Ma Vương đụng phải Diệp Huyền Huyền Băng kiếm, sửng sốt không cách nào. Chiêu số tầng tầng lớp lớp, lại thì không cách nào trên Huyền Băng kiếm tạo thành một chút xíu vết rách. Hơn nữa, ma khí phương pháp vậy mà không cách nào ô nhiễm cái này băng kiếm. Hắc Phong Ma Vương ngưng lông mày không dương, càng là trăm mối vẫn không có cách giải. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được một cái linh tộc tu tiên giả, có một loại không có đường nào cảm giác. Tây Lam tà ma ma khí có thể ô nhiễm pháp bảo, đây là linh tộc tu tiên giả mọi người đều biết, mà hắn ma khí ô nhiễm pháp bảo chiêu số càng là luyện lô hỏa thuần thanh, có thể chỉ dùng tại Diệp Huyền Huyền băng kiếm ở trên vậy mà mất hiệu lực. Người này rốt cuộc là ai? Hắc Phong Ma Vương thậm chí hiện lên vài phần tránh lui ý tứ. Hắn nghĩ ô nhiễm của ngươi Huyền Băng kiếm. Hồng Vân vuốt vuốt tròm râu cười nói. Diệp Huyền mỉm cười, tay cầm Tử Hoàng Phiến, chuẩn bị đánh chết Hắc Phong Ma Vương một kích mạnh nhất. Cái này Hắc Phong Ma Vương nếu như muốn ô nhiễm mặt khác tu tiên giả pháp bảo, ngược lại là thành công hy vọng rất lớn, nhưng là muốn ô nhiễm Huyền Băng kiếm, chính là si tầm vọng tưởng. Phải biết, hắn thi triển 36 thanh Huyền Băng kiếm đều là tử kiếm, chính thức điều khiển tử kiếm mẫu kiếm tại cánh tay phải của hắn ở trong, cùng cánh tay phải của mình hòa làm một thể. Chỉ cần cánh tay phải mẫu kiếm không bị ô nhiễm, cái này 36 thanh Huyền Băng kiếm chính là đưa cho Hắc Phong Ma Vương ô nhiễm cái 10-500 năm, cái này 36 thanh Huyền Băng kiếm cũng sẽ do Diệp Huyền tùy tâm sở dục điều khiển. Bởi vì, 36 thanh Huyền Băng kiếm chỗ mấu chốt là ở tại mẫu kiếm không phá, tử kiếm sẽ hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này là thanh ly Huyền Băng quyết bổn mệnh pháp bảo chân quý chỗ. Tuy nhiên hao phí tài liệu là một số kinh người số lượng, để cho Diệp Huyền theo không kịp, khó có thể chịu đựng. Hao hết các loại biện pháp cũng rất khó tập hợp, nhưng là, chính thức chế tác được sau Huyền Băng kiếm uy năng quả thật làm cho Diệp Huyền hết sức hài lòng. Hiện tại Diệp Huyền tay cầm Tử Hoàng Phiến, con mắt nhìn xem cực băng kiếm trận Hắc Phong Ma Vương, quắc, bằng vào ta hiện tại ngưng chân kỳ đại viên mãn tu vị thuốc dục màu xanh nhạt báo táp cũng không thành vấn đề, tại cực băng kiếm trận áp chế cái này Hắc Phong Ma Vương lúc, đánh chết hắn có lẽ tuyệt không phải việc khó rồi. Hắn ở đây chờ một cái cơ hội thích hợp. Mà lúc này đây, Diệp Huyền Tử Hoàng Phiến đột nhiên rơi xuống. Cùng lúc đó, màu xanh nhạt phong từ trong Tử Hoàng Phiến quần quận cuốn xuất, kèm theo thì là to lớn uy năng như hồng thủy bình thường đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắc Phong Ma Vương trong cực băng kiếm trận, như trước muốn toàn lực đánh vỡ một cái cửa ra, có thể là giờ phút này, cực băng kiếm trận đột nhiên lại phát khởi mãnh liệt thế công, 36 thanh Huyền Băng kiếm nhưng lại từng đạo kiếm khí thẳng đến Hắc Phong Ma Vương, khiến cho Hắc Phong Ma Vương không thể không rút tay ra ngoài ngăn cản. Thật đúng là không để yên. Hắc Phong Ma Vương cắn răng quát, trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Cái này cực băng kiếm trận kiếm khí cũng không phải đáng sợ, hắn muốn phá giải dễ dàng, thời gian trong nháy mắt, Hắc Phong Ma Vương chu thân ma khí tản ra, tràn ngập toàn bộ không gian thời điểm, cũng tương lai lâm từng đạo băng kiếm khí cho phá giải ra đến. Nhưng là, đem cực băng kiếm trận chiêu số phá giải qua đi, Hắc Phong Ma Vương nhưng lại đồng tử một cái co rút lại. Bởi vì, hắn đúng lúc này mới phát hiện một đạo lam sắc bao táp, phá đi hắn tràn ra đại lượng ma khí, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía hắn nhấp nhô mà tới. Từ nơi này màu xanh nhạt trong gió lốc, Hắc Phong Ma Vương cảm thấy lực lượng kinh người. Không được. Hắc Phong Ma Vương chứng kiến cái này màu xanh ra trời báo táp lúc, lập tức bứt ra liền muốn bỏ chạy. Nhưng mà, hắn đã quên, hắn vẫn còn cực băng kiếm trận ở trong. Khi hắn vừa muốn trôn tránh thời điểm, cực băng kiếm trận một cái co lại phạm vi nhỏ, đã khống chế Hắc Phong Ma Vương bỏ chạy con đường. Giờ phút này Hắc Phong Ma Vương đau khổ dãy rủa, toàn lực muốn kích phá cực băng kiếm trận, đánh vỡ một cái lỗ thủng, có thể là cực băng kiếm trận không chút sức mẻ, Hắc Phong Ma Vương thế công cũng không còn trên cực băng kiếm trận lưu lại bất cứ dấu vết gì. Rốt cục, Hắc Phong Ma Vương phóng bỏ quên lao ra cực băng kiếm trận ý niệm, xoay người lại, gần như tuyệt vọng nhìn xem này gần trong gang tấc màu xanh ra trời bao táp. Chương 769, cứu người. Không. Hắc Phong Ma Vương nhất âm thanh gào rú. Màu xanh ra trời bao táp đem Hắc Phong Ma Vương cuốn vào trong đó, chân khí bao táp uy lực, mặc dù Hắc Phong Ma Vương kiệt lực ngăn cản, có thể là hắn khí tức ý nguyên rất nhanh biến mất ở màu xanh ra trời bao táp trong đó, mà đợi đến Hắc Phong Ma Vương vẫn lạc hậu, màu xanh ra trời bao táp cũng tại nguyên chỗ xoay tròn vài vòng, hóa thành một đoàn nhàn nhạt chân khí, sáp nhập vào trong thiên địa. Tuy nhiên màu xanh ra trời bao táp biến mất, nhưng mà trong không khí như trước lưu lại chân khí dư âm, thật lâu không tiêu tan. Rầm rầm. Cực băng kiếm trận phân tán ra ra, từng thanh huyền băng kiếm chui vào Diệp Huyền trong túi trữ vật. Diệp Huyền sắc mặt trắng bệnh, hít sâu một hơi, thân thể có chút suy yếu, hiển nhiên là chân khí tiêu hao quá nhiều gây nên. Dù sao, hắn còn không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, liên tiếp vận dụng không ít sát chiêu, cố nhiên đánh chết Hắc Phong Ma Vương, có thể là trong cơ thể chân khí cũng biến thành hiếm mất đi. Diệp Huyền đem Tử Hoàng Phiến thu vào trữ vật đại ở trong, thân hình lóe lên, chạy tới trốn ở phương xa xem cuộc chiến Long Muội bên người. Tiểu Huyền tử. Long Muội chứng kiến Diệp Huyền, nháy mắt một cái, cười nhẹ nhàng đấy, nói ra, là đánh thắng vẫn là đánh thua. Đi mau. Diệp Huyền vội vàng nói. Hắc Phong Ma Vương nhất chết, tại Tây Lam Tà Ma thứ 7 lãnh địa tất nhiên sẽ khiến sóng to gió lớn, chỉ sợ tình cảnh của mình cũng sẽ biến được khó chịu. Diệp Huyền trong nội tâm tin tưởng, nơi đây tuyệt không phải nơi ở lâu. Nhất định phải trong thời gian cực ngắn nghĩ biện pháp thoát đi Tây Lam Tà Ma thứ 7 lãnh địa, nếu không, hậu hoạn vô cùng. Chỉ trước mắt, lại là thời gian một tháng đi qua. Nhật Viêm Thành quan sát động tĩnh trên đài, Vạn Thiên Mộc Sa nhìn phương xa, tuy nhiên không thể từ nơi đây quan sát được Tây Lam Tà Ma thứ 7 lãnh địa, nhưng lại có thể quan sát được bên ngoài phát sinh một sự tình.